trước mắt nam tử, kia chô cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Cái gì? Cổ Linh lại thừa nhận chuyện này. Nghe vậy, dưới chiến đài, các tộc tu giả ngẩn ra. Thượng quan thị người chính là mặt đầy thất lạc. Đến, bọn họ còn nghĩ Cổ Linh giận đùng đùng, sẽ trực tiếp xuất thủ, nghiền ép Huyễn Thiên công tử đây. Có thể không nghĩ tới, Cổ Linh lại thừa nhận chuyện này, cũng không có thẹn quá thành giận. Như thế, vạn bối có được hay không tiến vào đạo diễn nơi, tìm hiểu cổ đế chi truyền thừa đại đạo. Khương Thần hướng Cổ Linh nói, ngươi xác thực rất mạnh, như vậy thiên tư, chính là đặt ở ta cái niên đại này, cũng ít có người có thể so với, đạo diễn nơi, ngươi có thể đi vào. Cổ Linh mâu quang đông lại một cái, hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, từng chữ từng câu nói, lập tức, trên chiến đài, kia cấm chế tiêu tan, có một cái lối đi dọc theo phía trước. Đó là đi thông đạo diễn cấm địa đường. Huyễn Thiên công tử đạt được tiến vào đạo diễn nơi tư cách. Cổ Linh lại không tức giận. Làm lối đi kia mở ra, dưới chiến đài, các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không hợp lý a. Lúc trước Cổ Linh là bực nào bá đạo, liền Tiêu thị người đều không cách nào tiến vào tự mình tổ tiên bên trong di tích tìm hiểu đại đạo. Nhưng bây giờ, một ngoại nhân lại lấy được tư cách này. Đa tạ tiền bối. Mà lúc này, Khương Thần hướng Cổ Linh chắp tay. Khách khí. Cổ Linh cười một tiếng, đạo, như ngươi như vậy thiên tư, đến lượt có cơ hội này, cổ đế chi đạo, thế nhân thật sự ngưỡng, đáng tiếc, năm đó, ta không có cơ hội này, tiến vào chính giữa tìm hiểu. Cổ Linh lộ ra mặt đầy chấp nghiệm, hắn chỉ là một thủ hộ người ở đây a. Năm đó, cho dù là hắn tự nhận thiên phú dị bẩm, lại cũng chưa từng lấy được cơ hội này. Đúng là như vậy, dù là sau khi hắn chết, như cũ có chấp nghiệm chưa tiêu, hóa thành một đạo âm linh, thủ hộ ở chỗ này. Nhưng phàm là thực lực ở cùng cảnh giới không bằng người khác, đều không có thể nhập đạo diễn nơi. Khương Thần có chút chắp tay, chợt bước, hướng về kia lối đi đi. Ông! Xuyên qua lối đi, Khương Thần như tiến vào một mảnh bên trong trận pháp, trong chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Công tử tiến vào đạo diễn nơi. Trốn cấm địa này, liền Cổ Linh cũng muốn tiến vào tìm hiểu, có thể tưởng tượng được, là bực nào cấp bậc truyền thừa chi địa. Công tử bây giờ được cơ duyên này, ắt sẽ tiến thêm một bước. Công tử đã mạnh như vậy, nếu tiến thêm một bước, lại nên bực nào kinh thế hai tụ. Ở thấy Khương Thần bước vào lối đi sau, tiếng kinh hô vang lên. Càn Khôn Tông đệ tử, mỗi một người đều lộ ra mặt đầy phấn chấn vẻ. Có lẽ đây chính là chân chính nhân vật cái thế đi. Nhất Kỵ Tuyệt Trần, xác thực không phải người thường có thể so với a. Tần Như Ngọc cùng Lý Tâm Ngữ trong lòng nhìn nhau, trong lòng các nàng vén lên nặng nề gợn sóng. Đến, các nàng ở Càn Khôn Tông đã là một cái nhân vật. Nhưng là bây giờ cùng cái này Huyễn Thiên công tử so với, các nàng chợt cảm thấy ảm đạm phai mờ. Lúc này, các nàng mới thật sự hiểu, như thế nào thiên chi tiêu tử. Cái gì mới thật sự là chấn cổ thước kim nhân vật cái thế. Mà cái Huyễn Thiên công tử, có lẽ, chính là loại nhân vật này. Không nghĩ tới, Càn Khôn Tông, lại ra hạng nhân vật này. Tiêu Tiềm nhìn Tiền Phương chiến đài, cái kia trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Mới vừa rồi, hắn chính là cùng Cổ Linh đại chiến một trận A. Dù là chính mình hết sức thúc giục huyết mạch chi lực, cũng không có thể thay đổi thế cục. Nhưng bây giờ, Huyễn Thiên công tử xuất thủ, chỉ là ngay lập tức, liền đánh tan Cổ Linh. Có thể tưởng tượng, đây nên là nhân vật nào, mới có loại khí thế này. Người này, có lẽ, đã có thể so với Chí Tôn Tử. Bên cạnh, Thượng Quan Long Tường mâu quang lộ ra cực kỳ âm trầm. Hắn là Thiên Tôn Tử, chính mình Thiên Phú cũng là cực kỳ kinh người, đối với sinh tử chi đạo trường khống, vượt qua đồng bối. Nhưng là hắn và Cổ Linh đánh một trận, nhưng là không chịu nổi một kích. Bây giờ, Cổ Linh cùng Huyễn Thiên công tử đánh một trận, cũng là không chịu nổi một kích. Không khó tưởng tượng, nếu là hắn và Huyễn Thiên công tử cùng cảnh giới đánh một trận, sẽ không trực tiếp bị miểu sát. Về phần những tu giả khác, bọn họ rung động, đã sớm không lời nào có thể diễn tả được. Bây giờ Huyễn Thiên công tử, nghiễm nhiên thành vì bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Chư vị, nhưng còn có người muốn lên tới đánh một trận. Mà lúc này, trên chiến đài, kia Cổ Linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tiếp tục mở miệng. Khí thế của hắn như cũ rất mạnh. Kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, nhiếp nhân tâm phách. Trên chiến đài, không người dám nhận lời. Cho dù là Càn Khôn Tông Tam Đại Thần Nữ, ở hơi trầm ngâm sau, hay lại là dưới áp chế trong lòng kia không thiết thực ý tưởng. Cuối cùng, Càn Khôn Tông đệ tử, lưu lại một những người này chờ đợi ở đây Khương Thần tin tức bên ngoài, đều là rời đi đạo diễn quật, chuẩn bị đi khác cổ tích. Thượng Quan Thị, Tiêu Thị người cũng lục tục rời đi. Nếu không cách nào đạt được tìm hiểu đạo diễn truyền thừa tư cách, bọn họ ở lại chỗ này, cũng liền mất đi ý nghĩa. Như tình huống như vậy, ở Hạo Thiên cổ tích bên trong không ngừng lặp lại đến. Từng cái thế lực tu giả, bởi vì không cách nào đạt được tìm hiểu cơ hội, từ đó không thể không buông tha, tuyển chọn còn lại truyền thừa chi địa. Nhìn bình tĩnh Hạo Thiên cổ tích, cũng đã vén lên không nhỏ gợn sóng. Đối với Càn Khôn Tông đệ tử mà nói, chuyến này hiển nhiên là cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm một lần cổ tích lữ trình. Huyễn Thiên công tử đạt được cơ duyên, thực lực lực gáp cùng thời thiên tôn tử, nếu hắn thật chứng đạo chí tôn, thần hoàng, đối với Càn Khôn Tông đều là cơ duyên. M. Chương 997, như thế nào đạo? Không nghĩ tới, Huyễn Thiên công tử, mạnh như vậy. Như vậy phong thái, hoàn toàn có thể so với chí tôn tử A. Khương Thần sự tình không ngừng truyền ra. Điều này sao có thể? Hắn xuất thân phổ thông, làm sao có thể cường đại đến đây? Rất nhiều người mặt đầy hâm mộ, càng nhiều là không có thể tin. Cảm giác chuyện này bị phóng đại. Thượng quan thị người cũng rất buồn rầu. Đặc biệt là thượng quan Long Tường, thượng quan Vân Phong đám người. Bọn họ tới chả muốn nhìn Khương Thần căn cơ đây. Nhưng là, kết quả lại là, Huyễn Thiên công tử, thực lực kinh thiên, muốn xem ra hắn căn cơ hồ trở thành hy vọng xa vời. Như thế, bọn họ phải nên làm như thế nào chắc chắn, Huyễn Thiên công tử, có hay không là trời dương thượng nhân. Thậm chí, bọn họ đã có chút không dám lại chắc chắn chuyện này. Bởi vì, sự tình một khi là thật, bọn họ, lại nên làm như thế nào. Dù sao, cái này đã cơ hồ là một cái nắm giữ chí tôn phong thái nhân vật A. Nếu là động đến hắn, Càn Khôn Tông người, sẽ dừng tay sao? Có lẽ, Càn Khôn Tông, không đáng để lo. Nhưng là, thần giới thế lực khác, có thể hay không dính vào chính giữa. Dù sao, Tiêu Thị nhưng là đã sớm xem bọn hắn Thượng Quan Thị không vừa mắt ta. Mà Thượng Quan Thị cùng Khương Thị, lại có hay không sẽ từ bỏ ý đồ. Chính là suy nghĩ một chút, cũng để cho người mặt đầy ngưng trọng. Nếu Huyễn Thiên công tử thật là Thiên Dương Thượng, tất sẽ có một trận báo tác A. Cái gì? Người này lại tiến vào đạo diễn cổ tích truyền thừa chi địa bên trong. Liên thượng quan Long Tường đều không cách nào đánh bại Cổ Linh, lại bại ở dưới tay hắn. Diêu Phong đang nghe được tin tức này sau, sắc mặt kia, càng là vô cùng âm trầm lên. Đến, Diêu Phong lần này, ở cổ tích bên trong, có chút thu hoạch, tự nhận là thực lực tiến hơn một bước, cũng có thể lực bại kia Huyễn Thiên công tử. Nhưng là, bây giờ, Huyễn Thiên công tử, lại tiến vào Hạo Thiên cổ tích bên trong đạo diễn quật. Truyền thuyết, đây chính là Hạo Thiên thần tộc cao nhất truyền thừa chi địa một trong A. Nếu là Huyễn Thiên công tử, ở bên trong, lại có thu hoạch, hắn có thể cùng tranh tài sao. Cái này làm cho Diêu Phong tâm tình, vô cùng khó chịu. Đạo diễn cổ tích bên trong. Khương Thần tiến vào chính giữa. Ở trước mắt hắn, là một cái cổ bi. Lúc này, hắn liền ngồi xếp bằng ở cổ dưới tấm bia, tâm thần hắn, đã chìm vào đạo diễn bia chính giữa. Ông. Tâm thần mới tiến vào cái này diễn bia bên trong, chính là ông tác hưởng, có đạo uy lật. Cả người hình vĩ ngạn bóng người, lại xuất hiện ở Khương Thần trong tầm mắt. Bóng người này, rất mơ hồ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn dung nhan, nhưng lại làm cho người ta một loại vĩ ngạn như núi cảm giác. Thế nhân tài vừa xuất hiện, Khương Thần nội tâm liền không tên kích động. Bởi vì, hắn ở trên người người này, cảm ứng được khí tức quen thuộc. Hơi thở này, rõ ràng là tiêu đế khí hơi thở. Hiển nhiên, cái này diễn truyền thừa chi địa, cũng là tiêu đế lưu xuống võ đạo nơi. Vô địch đại đế lưu xuống đại đạo truyền thừa. Một cái vượt qua thần hoàng nhân vật vô địch lưu lại đại đạo truyền thừa. Cái này làm cho Khương Thần, làm sao có thể không vì chi phân chấn. Như thế nào võ, như thế nào đạo. Nhưng mà, người này, cũng không nhận ra Khương Thần, đối phương vừa xuất hiện, liền phát ra giống như đạo âm một loại thanh âm. Đây là tiêu đế lưu lại truyền đạo ý chí, chỉ vì truyền đạo. Những thứ này ý chí thân cùng còn lại truyền thừa chi điệu ý chí thân, cũng không có liên lạc. Cho nên, trước mắt nam tử, nhìn hướng Khương Thần thì cũng không có vén nổi sóng. Như thế nào võ, như thế nào đạo. Khi thanh âm này lọt vào tai, Khương Thần tâm thần rung động âm ầm, không tự chủ được đi suy tư những vấn đề này. Võ Khương Thần bên trong hơi động lòng, suy nghĩ ngàn vạn, đúng vậy, như thế nào võ. Phàm nhân, lực đạt đến thiên quân, có thể phách kim thạch, là vì võ. Khương Thần lẩm bẩm nói. Lực đạt đến thiên quân, có thể phách kim thạch đúng là võ, lại cũng không phải là võ. Tiêu đế mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói. Là võ, cũng không phải là võ. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích, đạo, mong rằng đại đế ban cho pháp. Hắn mặt đầy thành kính. Có người thiên thân thần lực, cũng có thể lực phách kim thạch, chẳng lẽ, cũng vì võ. Đại đế nói. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mặt đầy siêu nhiên. Nghe vậy, Khương Thần bừng tỉnh, hắn biết, đại đế thật sự nói chi võ, xác thực cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng mà, lúc trước, đối với võ, đối với đạo, hắn cũng không có nghiên cứu kỹ. Lúc này, ở đại đế trước mặt, Khương Thần cũng không dám múa búa trước cửa lô ban, càng muốn là lắng nghe đại đạo. Cơ hội như vậy, hắn há lại sẽ bỏ qua. Phàm nhân, cường tráng người, có thể lực đạt đến 100 cân, đây là lực, nhưng là, nếu là phối hợp đặc định kỹ xảo, cũng có thể phát ra 300 cân oai, từ đó mở thạch đoạt khí, đạt tới người thường không thể nắm giữ chi uy năng, đây là võ. Tiêu Đế mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói, kỹ xảo cùng lực phối hợp, là được xưng là võ. Kỹ xảo cùng lực phối hợp, liền xưng là võ. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng khẽ động. Hết thảy, đào chính mình tiềm lực, tăng lên chiến lược phương pháp, đều vì vũ kỹ. Tiêu Đế nói, hết thảy, đào tự thân tiềm lực, tăng lên chiến lược phương pháp, đều vì vũ kỹ. Khương Thần bừng tỉnh. Đúng vậy, đây mới là võ. Đạo kia đây. Khương Thần mâu quang cấp động, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ngươi cho là, như thế nào đạo? Lần này, Tiêu Đế nhìn hướng Khương Thần, không cần phải nhiều lời nữa. Như thế nào đạo? Khương Thần lâm vào trầm ngâm. Hắn biết, đây là đại đế ở khảo cứu hắn thiên tư. Đồng thời, hắn cũng lâm vào trầm ngâm. Như thế nào đạo? Võ đạo, võ đạo. Khương Thần lẩm bẩm, cả người, lâm vào trầm ngâm chính giữa. Dưới chân con đường, xưng là con đường, võ đạo, võ chi đường xá, xưng là võ đạo chi lộ, võ học thần thông, đặt đến cực hạn, cũng có thể xưng là đạo đạo hữu ngàn vạn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là ngẩng đầu, nhìn hướng Tiêu Đế, do hỏi, không biết tiền bối, nói là cái nào đạo. Lúc này, Khương Thần hơi trầm ngâm gian, đột nhiên đối với một chữ đạo, liền có mới nhận xét, một cái chữ đạo, nghiêm nhiên không có cùng ý nghĩa. Ha ha, không tệ, không tệ, có thể suy một ra ba, trẻ nhỏ dễ dạy. Nghe vậy, Tiêu Đế lớn tiếng cười một tiếng. Mới vừa rồi, hắn hỏi xác thực rất mông lung. Đạo, quá nhiều. Trước mắt hậu sinh, lại có thể đoạn thời gian hiểu ra, có thể thấy được, hắn xác thực là có chút thiên tư, là một khả tạo chi tài. Như thế nào thiên địa đại đạo? Tiêu Đế mâu quang đông lại một cái, trịnh trọng dò hỏi. Như thế nào thiên địa đại đạo? Lời vừa nói ra, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo. Thiên địa đại đạo ngàn vạn, kim mộc thủy hỏa thổ phong, lôi, đều vì đạo. Vậy ngươi cho là, đại đạo ngàn vạn, ai làm vương? Tiêu Đế dò hỏi. Đại đạo ngàn vạn, ai làm vương? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, hôn nguyên chi đạo, là vạn đạo chi tổ, tự nhiên mạnh nhất. Hôn nguyên chi đạo. Nghe vậy, Tiêu Đế mâu quang động một cái, không khỏi nhìn lâu Khương Thần liếc mắt. Chỉ một cái liếc mắt, trong lòng của hắn chính là nhưng, sau khi biết người tu luyện là hôn nguyên chi đạo. Bất quá, thiên địa vạn đạo, tuy có mạnh yếu, nhưng là, người cũng có mạnh yếu, người nếu là mạnh, tương đạo tu đến mức tận cùng, tiểu đạo, cũng có thể thắng được đại đạo. Khương Thần suy nghĩ một chút lại nói. Được, tốt, không tệ, đạo hữu mạnh yếu, người cũng có mạnh yếu, người nếu là mạnh, xác thực, có thể bằng vào tiểu đạo, thắng được đại đạo. Tiêu Đế gật đầu liên tục, đối với Khương Thần trả lời, cực kỳ hài lòng. Có thể minh bạch điểm này, đủ để chứng minh, cái này hậu bối, đối với thiên địa vạn đạo, tâm như gương sáng. Phú phẩm tiếng Hoa. Chương 998, Đạo Chi Thần Thông. Đối với Khương Thần trả lời, Tiêu Đế hết sức hài lòng. Hắn thấy, thiên địa đại đạo, để ở nơi đâu, ai cũng có cơ hội đi tìm hiểu. Nhưng là, có thể đắc đạo, thì nhìn cá nhân đối với thiên địa đại đạo nhận xét. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp thụ đạo, mà là trước dẫn dắt Khương Thần, để cho người sau càng rõ ràng biết thiên địa đại đạo. Nếu người có mạnh yếu, như vậy, người, như thế nào cường? Đạo diễn bia bên trong, Tiêu Đế tiếp tục đặt câu hỏi. Người, như thế nào cường? Khương Thần bên trong hơi động lòng, sau đó lẩm bẩm nói, người, tự cường bất tức, là vì mạnh, người, giữ vững không ngừng, là vì mạnh, người, tâm trí kiên định, không động tâm vì ngoại vật, là vì mạnh, người, không sợ hết thảy khó khăn, xông thẳng về trước, là vì cường. Khương Thần từng chữ từng câu nói. Càng nói xong lời cuối cùng, cái kia mâu quang trở nên càng phát ra kiên định lên. Ở nói cho hắn biết chính mình. Ở kiên định chính mình đạo tâm. Nếu có vô địch lòng, tự có thể tu vô địch chi đạo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Trong giọng nói, tại hắn kia giữa hai lông mày tự có một cổ vô địch thế tràn ngập ra. Coi chừng bên trong tự tin, Khương Thần cả người, đều có một cổ không tên đại thế gia thân, tự nhiên làm theo, liền làm cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Đây chính là thế. Vô hình, lại chân thực tồn tại. Nếu có vô địch lòng, tự có thể tu vô địch chi đạo. Tâm như vô địch, có thể tự vô địch. Tiêu Đế khẽ gật đầu, đạo. Coi như không có thể chân chính vô địch, nhưng cũng có thể làm cho mình chiến lược, phát huy đến cực hạn, như thế, có thể tự cường cho người khác. Đây chính là đạo tâm, đây chính là cái gọi là, người nếu mạnh, đạo, tự nhiên sau đó mà cường. Lúc này, Tiêu Đế không chỉ là cho Khương Thần truyền đạo, cũng tương tự với luận đạo. Luận đạo, có thể kích thích tu giả chính mình suy nghĩ, hiểu ra, từ đó hóa thành đạo. Đạo, không thể truyền lời. Cho nên, truyền miệng, không bằng để cho người tự ngộ. Cũng là như vậy, Tiêu Đế mới có thể lấy loại này dẫn dắt phương thức, để cho Khương Thần hiểu ra đại đạo áo nghĩa. Rõ ràng là bởi vì Tiêu Đế biết rõ đại đạo áo nghĩa, không thể truyền lời, mới sẽ như thế dẫn dắt. Mới thật sự là thánh nhân gây nên. Nếu là gặp phải giống vậy trưởng khống vô địch chi đạo, ủng có vô địch đạo tâm người, ngươi, làm như thế nào thủ thắng? Tiêu Đế mở miệng lần nữa hỏi. Như, tu giống vậy đại đạo. Nắm giữ giống vậy vô địch đạo tâm. Hai kẻ như vậy, lực lượng tương đương, làm như thế nào thủ thắng? Nhất thời, Khương Thần nhướng mày một cái, tâm thần hắn suy diễn, lập tức có hai cái giống vậy cường giả giao phong. Nhưng là, kết quả kia coi là bất phân thắng phụ. Hoặc là, lưỡng bại câu thương. Dù sao, hai người, không có một tí chênh lệch, tự mình như thế cường. Cái này làm cho Khương Thần trong lúc nhất thời, cũng là vô kế khả thi. Mong rằng Đại Đế dạy bảo. Lập tức, Khương Thần ngẩng đầu, hỏi Đại Đế. Võ đạo, đạo làm căn cơ, vũ kỹ là phụ rút, đạo tương thông, vũ tương tự như, nhưng là, thế gian mặc dù có tương tự diệp tử, lại không có chân chính hoàn toàn tương tự hai mảnh dáng vẻ, vũ kỹ, cũng giống như vậy, mỗi người, trong lòng thật sự đọc, suy nghĩ, hiểu ra không giống nhau, như vậy, võ chi kỹ xảo, cũng sắp không giống nhau. Tiêu Đế mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, miệng kia rất gian, câu khởi một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vũ kỹ vãn bối minh bạch. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng bừng tỉnh. Đúng a, đạo làm căn cơ. Nhưng là, đạo nhưng mà lực lượng. Như thế nào vận dụng đại đạo lực lượng, như thế nào tốt nhất phát huy võ đạo lực lượng, mới là căn. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng bừng tỉnh. Thì như, hòa đạo. Có đủ loại thủ đoạn. Hạo Nhật Phân Thiên, cũng là hòa đạo thần thông. Thiên Lô Thánh Pháp, cũng là hòa đạo thần thông một trong. Những thứ này, đều là ở đạo trên căn bản. Võ chi hiện ra, nhưng mà có bất đồng riêng a. Phàm nhân ở lực chi trên căn bản, nộ được vũ kỹ, thần, ở đạo chi trên căn bản, được đại đạo thần thông không đồng nhất, đạo uy mỗi người mỗi vẻ, thiên địa đại đạo, đều có thể hóa thần thông, hỏa chi đạo, phần thiên xuống, thủy chi đạo, tiên diệt bắt phương, cũng có thể chuyển hóa, băng phong vạn lý còn có gió Tiêu Đế mở miệng. Đồng thời, hắn bàn tay phất một cái, trước mắt một trận rung động dâng lên, đủ loại đại đạo thần thông hiện ra. Đạo như, nhìn, chính là đại đạo thần thông. Đi qua Tiêu Đế nhất lần chỉ điểm, Khương Thần trong lòng nhưng. Lúc này, hắn đã minh bạch, đại đạo là căn cơ. Muốn vô địch, còn phải có vô địch thần thông. Giống vậy một đạo, cũng có ngàn vạn biến hóa một đạo, diễn vạn pháp. Đồng thời, Tiêu Đế bàn tay phất một cái, các loại đạo pháp phơi bày ra. Một loại đại đạo, lại có vạn pháp. Cái này làm cho Khương Thần nhìn sau, mở rộng tầm mắt. Đồng thời, hắn đối với đạo pháp, trong lòng cũng có một cái càng rõ ràng biết. Như lửa đạo, trực tiếp thiêu hủy vạn vật, cũng là một loại đạo pháp thần thông. Lấy hỏa chi đại đạo, ngưng tụ thiên địa hồng lô, dung luyện vạn vật, cũng là một loại đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông, tựa như cùng vũ kỹ kỹ xảo, ở chỗ lấy bất đồng phương thức, đi đào đạo chi lực. Không thể không nói, Tiêu Đế thật rất mạnh. Hán trưởng khống vạn đạo, tinh thông không cách nào đạo pháp. Tâm niệm vừa động, hữu đạo pháp diễn sinh, để cho Khương Thần mở rộng tầm mắt. Đạo pháp, cũng như đại đạo áo nghĩa, chỉ có mình hiểu ra, chính mình nắm trong tay, mới là mạnh nhất. Người khác chi đạo, chỉ có thể tham khảo, tố khuôn mẫu. Đang diễn hóa ra đủ loại đạo pháp sau, Tiêu Đế không quên dặn dò Khương Thần mấy câu. Vãn bối minh bạch. Khương Thần mặt đầy cung kính. Đạo truyền đến đây, ngươi có thể ngộ bao nhiêu, hết thảy, nhìn ngươi tạo hóa. Tiêu Đế nói, đối với cái này cái hậu bối, hắn là như vậy rất hài lòng. Đa tạ đại đế truyền đạo. Khương Thần không người thi lễ. Tiêu Đế nhìn liếc mắt Khương Thần, mà rồi nói ra, đắc ngộ chi đạo, cũng là ngươi tạo hóa, bất quá. Phàm là ta chi truyền nhân, tất cả cần cố thủ chứng đạo, che chở thiên hạ vạn đạo, chỉ có chính đạo, phương có thể dài lâu. Hắn đặc biệt dặn dò một câu, hiển nhiên, Tiêu Đế đối với phương thiên địa này, cũng là tràn đầy ái hộ chi tâm. Nếu không, hắn cũng sẽ không như yêu cầu này Khương Thần. Khương Thần, sẽ làm cẩn tuân đế nói. Khương Thần nói, Tiêu Đế gật đầu một cái, kia thân thể lắc lư một cái, chính là lúc đó tiêu tan. Mà lúc này, ở Khương Thần trước mắt, đạo kia diễn địa. Diễn hóa ra vạn đạo thần thông. Đủ loại đạo pháp, ở trước mắt hắn hiện lên. Lúc này hắn, trong lòng rất là kích động. Các loại đạo pháp, đều là vô cùng cường đại. Có sinh tử chi đạo, có sinh mệnh phương pháp, có kiếm đạo thuật thôn thiên thuật. Có thể nói, cái này diễn truyền thừa chi địa, thật là bao hàm vạn pháp. Đối với bất cứ người nào mà nói, đều là một cái cự đại cơ duyên. Giờ phút này, Khương Thần cũng là minh bạch, vì sao, cái đó thượng cổ âm linh, sẽ có nảy chấp niệm. Không khó tưởng tượng, nếu có thể vào này tìm hiểu, đối với một cái tu giả mà nói, nên là bực nào tạo hóa. Nếu có được cổ đế chỉ điểm, lại nên là bực nào vinh dự. Lại nên để cho người lột xác tới trình độ nào. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần tiếp tục học hỏi đạo diễn trên bia diễn hóa ra đạo pháp. Đồng thời, chính hắn cũng đang thử suy diễn, tốt ngộ ra thuộc về mình đạo pháp. Mà lúc này, thời gian lặng lẽ trôi qua. Các thế lực lớn người, không ngừng tìm tới Hạo Thiên cổ tích di chỉ. Từng cái thiên tài, xuất nhập truyền thừa chi địa bên trong. Nhiều người hơn là bị ngăn cản bên ngoài. Thôn thiên trong cấm địa. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch, Chu thị thiên tài tiến vào chính giữa. M. Chương 999, Tà Linh. Đây là một cái sâu thẳm thôn thiên chi quật. Nơi này, mênh mông vô cùng, giống như đi tới một cái vực sâu bên trong thế giới. Thôn thiên truyền thừa chi địa, nghe nói, lưu lại cổ đế nuốt thiên chi đạo. Nếu là chúng ta có thể ngộ được chính giữa thôn thiên áo nghĩa, ta thôn thiên vũ hồn nhất mạch, tất có thể tái hiện huy hoàng, lần nữa bước vào hoàng tộc nhóm. Chu Hải Triều cùng với Chu Mạn Thanh chờ thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài đảo mắt nhìn bát phương. Chu Hải Triều huyết dịch kia đang sôi trào. Căn cứ bọn họ lấy được tin tức miêu tả, Hạo Thiên cổ đế cũng nắm trong tay nuốt thiên chi đạo, đối với này đạo, thậm chí còn có cực sâu thành tựu. Hạo Thiên cổ đế ở chỗ này lưu lại chính mình thôn thiên đại đạo truyền thừa. Đây chính là vô địch đại đế truyền thừa chi địa a. Bực này truyền thừa, so với thần hoàng truyền thừa cũng chân quý. Bây giờ, bọn họ tiến vào nơi đây, tâm tình đó, khó mà diễn tả bằng lời. Cổ đế truyền thừa. Từng cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả mâu quang cấp động, đảo mắt nhìn bát phương. Bọn họ chăm chú cảm nhận, nghĩ tưởng phải tìm được lưu lại thôn thiên áo nghĩa võ đạo truyền thừa chi địa. Nơi đó có một mặt cổ bi. Rốt cuộc, ở nơi này sâu thẳm vực sâu phía trước. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài phát hiện một mặt cổ bi. Cổ bi, cao đạt 30 trượng, đứng ở một cái giáo trường trước, đã xuất hiện chút vết nước. Nhưng là, nhìn kỹ lại, mặt trên còn có cổ văn, giữ phải trả coi xong cả. Đi, đi xem một chút. Chu Hải Triều mắt lộ lửa nóng, liền vội vàng mang theo trước mọi người vào. Ngay sau đó, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người liền vội vàng đi trước. Cổ bi tràn đầy tang thương ý. Lấy Chu Hải Triều cầm đầu, thôn thiên vũ hồn nhất mạch. 18 cái thiên tài đồng thời về phía trước đi. Ở phía sau, còn có thật nhiều người, còn ở sông cấm chế, đưa đến còn chưa đi tới trong vực sâu. Cổ bi, hàm chứa thôn thiên áo nghĩa A. Mới đi đến cổ dưới tấm địa, Chu Hải Triều nội tâm chính là động một cái. Ở cổ bi thượng, hắn cảm giác cổ lão thôn thiên áo nghĩa. Ngay sau đó, thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài, rồi rít về phía trước đi tới. Cổ bi thượng, có khác đạo văn. Nếu nhìn kỹ lại, ở phía trên, lại còn có một con đồ đằng. Đây là một cái tước chim. Chu Hải Triều mâu quang chợt lóe, không khỏi phong tỏa cái đó đồ đằng. Ngay sau đó, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người cũng nhìn đi qua. Chỉ thấy được, kia tước chim, là một cái cả người là xích vũ cự điểu. Nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tựa như có thể thôn nạp thiên địa. Nhưng là, nhìn kỹ lại, ở nó kia con ngươi chính giữa, lại thấu phát một cổ tà ý khí tức. Chu Hải Triều tâm thần động một cái, không nhịn được hướng tấm bia đá này cảm ứng đi. Chứ ngoài ra, còn có thôn thiên vũ hồn nhất mạch những người khác. Ông, mọi người ở đây tâm thần hướng cổ bi cảm ứng đi thời điểm, trên tấm bia đá, quang văn nở rộ, cái kia cổ tức giống như sống qua. Ở nó kia con ngươi chính giữa, hưu đạo văn xuôi ngược, một cái thâm thúy vô cùng luồng khí xoáy, chính là diễn hóa mà ra. Đây là thấy vậy, Chu Mạn Thanh mắt lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ, là kích thích cổ chi truyền thừa? Thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả mừng rỡ trong lòng. Hô! Nhưng vào lúc này, một cái to lớn luồng khí xoáy xuất hiện. Rồi sau đó, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả toàn bộ bị dẫn nhập luồng khí xoáy bên trong. Bao gồm Chu Hải Triều, Chu Mạn Thanh. Ông! Làm thân thể bị dẫn nhập luồng khí xoáy bên trong, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả trong lòng huyết dịch đang sôi trào. Điều này hiển nhiên là kích động thôn thiên áo nghĩa. Bọn họ! Có cơ hội đạt được cổ đế truyền thừa A. Hô! Chúng người thân thể rơi vào một cái không gian chính giữa. Bọn họ mâu quang cấp động. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hô! Mọi người ở đây ngẩng đầu, quét nhìn bát phương lúc, một vệt ánh sáng ảnh lóe lên. Chỉ thấy được một cái to lớn ưu tước, trống rông xuất hiện. Ưu tước, cả người lóe lên ngọn lửa màu ưu lam, kia con ngươi nhìn bằng nửa con mắt gian, tựa như có thể thôn phệ thiên địa. Là cổ linh. Cổ linh. Là phụ trách thủ hộ thôn thiên bia cổ linh sao? Lập tức, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả nội tâm lửa nóng. Tiền bối có người thậm chí muốn mở miệng, hướng cổ tước mở miệng. Chặt chặt, bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ đến nhân loại A. Ưu tước mở miệng yếu ớt, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra tà mị ý. Nó quét qua thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Mâu quang, làm cho tâm thần người phát rét. Nếu nuốt các ngươi linh hồn, bản tọa hồn thân, nhất định có thể càng chân thực. U tước cười hắc hắc, chật, nó lộ ra cự trảo. Hô! Cự trảo lộ ra, đạo văn xuôi ngược, hóa thành một cái nhà tù, trói buộc thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả. Nhiếp hồn! Lập tức, u tước mâu quang chật lóe, ở nó giữa hai lông mày, có kinh khủng thôn phệ chi lực dẫn dắt mà ra. Trong lúc nhất thời, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn nổ tung. Có một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, phải đem chi dẫn dắt mà ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là đại đế truyền thừa chi địa sao? Trong lúc nhất thời, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả nội tâm vô cùng hoảng sợ. Chu Hải Triều cũng là mặt đầy kinh hoàng. Hắn liền vội vàng muốn thúc giục thần binh, hết sức xuất thủ. Nhưng là, kia u tức mi tâm chính giữa, đạo văn xuôi ngược, kinh khủng thôn phệ chi lực, trực tiếp đem hắn thần hồn lực cũng cho dẫn dắt mà ra. Vào giờ khắc này, Chu Hải Triều căn liền không cách nào trưởng khống chính mình lực lượng. Rồi sau đó, hắn thần hồn, bị dẫn dắt mà ra, bị kia u linh nuốt mất. Vù vù. Chỉ là ngay lập tức, còn lại thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả, kia thần hồn đều bị dẫn dắt mà ra. Rồi sau đó, u tước, một cái liền đem chi nuốt mất. Thần hồn mùi vị, thật là thơm à, nếu là nhiều hơn nữa nuốt vào ưu chất thần hồn, ta tất có thể ngưng tụ chân chính thần hồn thân. U tước mặt đầy say mê. Nhưng là, sau đó, nó tiếp tục dẫn dắt. Quét. Nhưng vào lúc này, Chu Mạn Thanh xuất thủ. Nàng ngay trong óc, có một cái cổ khí chán phóng tia sáng chói mắt, che chở đến nàng thần hồn, khiến cho nàng cũng không có bị dẫn dắt xuất thần hồn. Ở thấy được tộc nhân mình bị nuốt hồn sau, nàng sử dụng một người thần đỉnh, hướng về kia u tức sụp đổ đi. Trên chiếc thần đỉnh, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra to lớn thôn thiên luồng khí xoáy. Rõ ràng là một món có thể thôn phệ vạn vật thần binh. Thú vị, lại còn có người, có thể ở bản tọa nhiếp hồn chi đạo xuống, không bị ảnh hưởng, xem ra, ngươi tiểu hoa nhi này, có chút thủ đoạn. Thấy vậy, u tước cười nhạt, chật, nó lộ ra cự trảo, nhô lên cao liền hướng kia bảo đỉnh vỗ tới. Ẩm. Cự trảo vỗ xuống, thần uy chấn động, trực tiếp đem kia bảo đỉnh đánh bay. Sau đó, Chu Mạn Thanh cả người cũng bay ngược mà ra. Thấy vậy, Chu Mạn Thanh mắt lộ nóng nảy. Đây chính là một món chí bảo. Là tôn giả bình a. Cũng là gặp phải nguy hiểm, nếu không, nàng là vạn vạn không dám ở Hạo Thiên cổ trong cấm địa thúc dục vật này. Không nghĩ tới, Thức Linh, cư nhiên như thế cường đại. Không phải nói, Hạo Thiên trong thế giới cổ, hạn chế chiến lược sao? Nàng trong con ngươi có vẻ sợ hãi hiện lên. Nhưng mà, Chu Mạn Thanh nhưng không biết, cổ bi bên trong không gian, ngăn cách đại đạo chi lực nhìn trộm, cho nên, Tức Linh có thể ra tay toàn lực. Chặt chặt, tiểu nha đầu, nhường chỗ ngồi nhìn một chút, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, lại có thể ngăn cản bản tọa nuốt hồn chi lực. Cũng nhưng vào lúc này, kia u tức giữ tợn cười một tiếng. Rồi sau đó, nó hóa thành một đạo u quang, bay về phía Chu Mạn Thanh thức hải. Kèm theo còn có một cổ mênh mông thần uy. Chương 1000, hai hồn dung hợp. Chu Mạn Thanh ngay trong óc. Nàng thân hồn mặt đầy kinh hoàng. Ngươi rốt cuộc là vật gì, vì sao phải hại chúng ta? Chu Mạn Thanh quát lên. Đồng thời, nàng tâm tư động một cái, thúc giục thức hải bảo vật. Có một hạt châu trôi lơ lửng ở đầu nàng đỉnh, chán phóng cổ lao đạo uy. Hạt châu này, mang theo luân hồi khí tức. Lại mang mênh mông đạo uy. Rõ ràng là Chu Mạn Thanh, tình cờ gian đạt được một viên thần châu. Nàng chính là bằng này, ngộ được đại đạo áo nghĩa, từ đó lấy một tia phân hồn, chuyển thế. Nếu không, cho dù là thần vương, cũng rất khó lấy phân hồn nhập xuống giới đi chuyển thế. Hạt châu này, hình như là một món bảo vật ta. Thấy vậy, u tước mâu quang đông lại một cái, đạo, đây là ẩn hồn châu, lại hình như là thiên hồn châu. Nó mâu quang lóe lên lửa nóng ánh sáng, vật này có thể hộ nhân thần hồn, còn ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, nếu được này châu, ta ý niệm thân, cũng có thể vạn cổ không tiêu tan. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi hạt châu này, liền cho bản tọa đi. Lập tức, nó hóa thành một đạo ánh sáng, liền bay về phía trước. Một cổ cường đại thôn vệ chi lực cuốn đi. Nó phải chiếm đoạt Chu Mạn Thanh thần hồn, cướp lấy viên này hồn châu. Ta và ngươi hợp lại. Thấy vậy, Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái. Đốt ta thần hồn lực. Nàng thần hồn lực đang cháy, hết sức thúc giục thần hồn thượng hồn châu. Vo ve. Trong lúc nhất thời, hồn châu quang văn nở rộ, có cổ lao khí tức tràn ngập ra. Sau đó, hạt châu này, như câu thông thiên địa, có kinh khủng đạo huy lật xuống. Trừ ngoài ra, hạt châu này bị kích hoạt, hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy, tựa như có thể thôn thiên nạp đất, có thể thôn phệ vạn vật. Trong lúc nhất thời, u tước bay tới thân thể lập tức bị hạt châu này nuốt mất. Cho bản toàn ướt. U tước cũng hết sức xuất thủ, nó muốn chiếm cứ hạt châu này, trở thành nó chủ nhân. Ngay sau đó, hai loại sức mạnh giao phong, ở Chu Mạn Thanh trong thức hải chấn động. chấn nàng thức hải cũng thiếu chút nữa giải tán. Cũng là hạt châu này có đạo huy chấn động, che chở nàng, nếu không, nàng cơ hồ đã chết. Vù vù. Tức linh thật rất mạnh, dù là đối mặt trí bảo này thôn phệ, nó vẫn ở chỗ cũ ngăn cản, vẫn còn ở phản thôn phệ chính giữa lực lượng. Thôn phệ Chu Mạn Thanh thần hồn lực. Tức linh, đến cùng là cấp bậc gì tồn tại? Nó làm sao biết cường đại như thế? Điều này làm cho Chu Mạn Thanh sợ hãi vô cùng. Lúc này, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, mình và Tức Linh căn liền không phải là một cấp bậc tồn tại. Chặt chặt, ngươi liền đàng hoàng bị bản tọa nuốt đi. Tức Linh giữ tợn cười một tiếng. Không ta Chu Mạn Thanh, làm sao có thể dễ dàng như thế sẽ chết. Chu Mạn Thanh trong tuyệt vọng, lộ ra mặt đầy vẻ kiên định. Hồn dung thiên châu, hồn chuyển càn khôn, dung luyện vạn vật. Lập tức, nàng thần hồn không ngừng tiêu đốt, kia thần hồn dung nhập vào thiên hồn châu bên trong. Rồi sau đó, nàng vận chuyển thần châu bên trong đại đạo áo nghĩa, thiên địa càn khôn, vào giờ khắc này, cũng giống như điên đảo lên. Một cái luồng khí xoáy biến hóa ra, như muốn nuốt mất vạn vật. Hô! Ngay cả Tức Linh cũng bị nuốt vào chính giữa. Tức Linh cảm giác mình hồn thân như muốn giải tán. Không Tức Linh hết sức xuất thủ, không ngừng cùng hạt châu kia giao phong. Chu Mạn Thanh cảm giác mình thần hồn lực đang yếu bớt. Tức Linh khí tức cũng đang yếu bớt. Nhưng là, hạt châu kia còn đang vận chuyển, như điên đảo hơn càn khôn. Chứa thiên địa vạn vật. Vù vù. Dần dần, Tức Linh khí tức yếu bớt. Chu Mạn Thanh khí tức cũng đang yếu bớt. Nàng ngay trong óc ba động rốt cục thì dần dần tiêu tan. Sau một hồi, Chu Mạn Thanh thần hồn ý thức tỉnh lại. Nàng cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng là, nàng lại có thể phát hiện, chính mình ý thức vẫn còn ở đó. Thân thể cũng còn có sinh cơ. Ta không có chết. Chu Mạn Thanh cảm ứng thân mình, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Nhớ tới mới vừa rồi sự tình. Nàng như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó, nàng tâm tư động một cái, hướng tứ phương cảm ứng đi. Nàng muốn nhìn một chút, kia Tước Linh còn ở hay không. Nàng không dám có một tí khinh thường. Nhưng là, mấy phen cảm ứng, Tước Linh không có ở đây. Như thế, nàng mới thở phào. Cũng may ta có ngày này hồn châu. Thấy vậy, Chu Mạn Thanh âm thầm thở phào. Nàng tâm thần, cũng không khỏi chìm vào chính mình thần châu bên trong. Hạt châu này, chính là nàng ở một cái cổ tích bên trong được. Đến, nàng còn cho là, hạt châu này nhưng mà phụ trợ chi dụng, không nghĩ, hôm nay lại giúp bận rộn, cứu nàng một mạng. Ô mới một cảm ứng, nàng trong lòng chính là giật mình. Chỉ thấy được, ở trên trời hồn châu bên trong, bất ngờ liền một đạo thần hồn khí tức. Rồi sau đó, nàng cẩn thận cảm ứng, chính là nhìn thấy một người ưu tước. Xú nha đầu nhưng vào lúc này, kia ưu tước giống giận, nó muốn nhào ra, tập sát Chu Mạn Thanh. Ngay sau đó, Chu Mạn Thanh liền vội vàng bả tâm thần từ hạt châu kia bên trong thối lui ra. Rồi sau đó, nàng chính là phát hiện, kia ưu tước, thì đã hoàn toàn lạc ấn tại thiên hồn châu bên trong, căn liền không cách nào đi ra ngoài. Cũng không cách nào suy giảm tới nàng. Nhưng là, nàng không tên giữa, có thể cảm giác, mình và ưu tước, bằng vào thiên hồn châu, có một loại liên lạc. Cổ đế chi tức linh chính là một đạo ý chí thân. Nàng lập tức biết tức linh lai lịch. Đây là một đạo ý chí thân, đến... là không có chân chính sinh mạng tồn tại. Nhưng là, nó lại dần dần sinh ra chính mình ý chí. Muốn trở thành chân chính linh hồn thể. Cho nên, nó mới thôn phệ chúng nhân thần hồn, muốn hóa hồn. Muốn trở thành một chân chính sinh mạng, ngang dọc thiên địa, trường sinh bất tử. Cái này làm cho Chu Mạn Thanh nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Không nghĩ tới, cổ đế truyền thừa bên trong, cũng có như thế tà linh. Cái này làm cho nội tâm của nàng khó mà bình tĩnh. Cổ tích, nhìn cơ duyên đông đảo. Có thể kia nguy cơ, cũng là đối đẳng. Như cổ linh, nếu không phải mình có viên này thần bí thiên châu che chở, nàng đã sớm chết. Mẹ, bản tọa thật là gặp vận đen, lại bị hãm hại. Tức linh không biết nói gì. Bất quá, nó cũng ở đây thầm nghĩ. Nó trở thành thiên châu trí linh, cũng như có sinh mệnh. Nó thậm chí, âm thầm thúc giục thiên châu lực, phải đi thôn phệ Chu Mạn Thanh. Nhưng là, Chu Mạn Thanh tâm tư động một cái, cũng bắt đầu trưởng khống thiên châu. Hai người... đồng thời tranh đoạt Thiên Châu nắm quyền trong tay. Lại vừa là một trận kịch đấu. Chu Mạn Thanh thần hồn đã sớm dung hợp ở trên trời hồn châu bên trong, nàng cũng coi là Thiên Hồn Châu chủ nhân. Đưa đến Tức Linh vô lực khả thi. Bây giờ, ngươi tâm thần ta liên kết, giống như nhất thể, cần gì phải phân với nhau. Ngươi nếu theo ta xuất thế, sau này, như thế có thể trường sinh bất hủ. Chu Mạn Thanh nói không chừng, ngươi có thể lớn lên đến ngươi tôn mức độ, có thể trở thành cổ đế như vậy nhân vật. Chu Mạn Thanh ở đầu độc. Lúc này, nàng cũng không làm gì được Tức Linh. Nhưng là, nàng nghĩ đến Tức Linh bất phàm. Người nhà đầu này, nói rất có đạo lý, tôn cũng không phải là sinh linh, nếu là tùy tiện xuất thế, cũng có không thỏa, bây giờ, mượn ngươi thân thể xuất thế, cũng xem là tốt. Tức Linh trong lòng thầm nghĩ một câu, cũng có so đo, bây giờ, nó có chỗ an thân, sau này, liền có thể tu ra chân thân. Cuối cùng, Chu Mạn Thanh cùng với đạt thành hiệp nghị. Cổ đế chi thôn thiên truyền thừa ở nơi nào? Chu Mạn Thanh hỏi. Thôn thiên truyền thừa. Tức Linh ngạo nghễ nói, bản tọa tôn, liền là nhân vật vô địch, có tọa ở, ngươi cần gì phải tìm hiểu khác đại đạo. Ồ! Chu Mạn Thanh trong lòng vui mừng. Đó là tự nhiên. Tức Linh ngạo nghễ, bất quá, nếu muốn vô địch, trước phải lấy chủ nhân nhà ta còn sót lại binh khí mới là. Chương 1001, Thượng Cổ Đạo Binh. Tức Linh bằng vào Thiên Châu liên lạc, cũng biết Chu Mạn Thanh tin tức. Cũng biết bên ngoài thế giới cùng Hạo Thiên thế giới không giống nhau. Nghĩ tưởng phải ở bên ngoài xưng hùng, nó phải hữu sở y ỷ vào mới là. Cổ đế binh khí. Chu Mạn Thanh mặt đầy lửa nóng. Bây giờ nàng và Tức Linh linh hồn liên kết, Tức Linh tìm được bảo vật, chính là nàng đạt được bảo vật. Như thế, thứ nhất, nàng hẳn là có thể ngang dọc bát phương. Khi đó, cái gì Khương Thị Thiên Tôn Tử, lại tính là gì? Nàng cần gì phải đối với sự miễn cưỡng cười vui? Bắt đầu từ hôm nay, ta, liền muốn vô địch cùng thời, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Chu Mạn Thanh mặt đầy lửa nóng. Nàng trong con ngươi tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Sau này, nàng cần gì phải đối với người cúi đầu? Cái gì cựu nhân, thông thông đều phải bị nàng giẫm ở dưới chân. Khương thần ngươi xấu ta đạo tâm, lần này, ta tất cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng mặt đầy kiên định. Sau đó, Chu Mạn Thanh rời đi cổ bi không gian. Hô! Nàng đi ra cổ bi không gian, giữa hai lông mày, lệ khí tập nhân. Kia con ngươi chính giữa, tự có một cổ sát khí tràn ngập ra. Được cơ duyên này, trong trời đất này, lại có mấy người có thể cùng nàng như nhau. Phải biết, Tức Linh, nhưng là Hạo Thiên cổ đế bên người một người đại năng lưu lại ý chí thân A. Tức Linh, đi theo đại đế tu đạo, tự thân cũng là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, ở thời cổ, ít có người có thể tranh phong. Nó ý chí thân, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so với. Mạn Thanh tiểu thư. Cũng nhưng vào lúc này, có 5 cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch người tiến vào cái này vực sâu. Chu Mạn Thanh khẽ gật đầu. Sóng biển dâng công từ đây. Chu Thị Thiên Tài dò hỏi. Chỗ này cấm chế, có to lớn nguy hiểm, sóng biển dâng bọn họ, đã mất mạng, chúng ta hay lại là mau rời đi đi. Chu Mạn Thanh tử tốn nói. Sau đó, nàng bước liên tục mại động, liền hướng về lối ra ra đi. Cái gì? Sóng biển dâng công tử đã mất mạng. Nghe vậy, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả kinh ngạc vô cùng. Sau đó, mọi người cảm ứng hồn bài, nhưng là phát hiện, những thứ kia tới trước thiên tài, thật toàn bộ đều mất mạng. Ngay sau đó, từng cái sợ hết hồn hết vía. Trong lòng quý bên dưới, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả liền vội vàng lựa chọn đi theo Chu Mạn Thanh rời đi. Đương nhiên, cũng có người tiếp tục đi tới. Khương thần vẫn còn ở tìm hiểu thiên địa đại đạo. Ở đạo diễn bia bên trong, hắn đối với thiên địa đại đạo chi áo nghĩa, cảm xúc càng phát ra rõ ràng lên. Đạo diễn một đạo, có thể diễn vạn pháp, đạo diễn vạn pháp Khương thần tâm như gương sáng, không ngừng suy diễn, diễn hóa đủ loại đạo pháp, ngũ hành chi đạo có thể diễn hóa ngũ hành cối xay, đây là ngũ hành phương pháp, thế giới chi đạo, có thể diễn hóa thành thế giới ma bản, là thế giới chi đạo thật sự diễn phương pháp. Đạo tướng thông, nếu pháp không đồng nhất, chiến lực, cũng coi chênh lệch, như thế nào mạnh phương pháp. Khương thần tâm thần khẽ động. Hắn trong đầu diễn hóa ra vạn thiên đạo pháp. Những thứ này đạo pháp, đa số Hạo Thiên cổ đế lưu. Hàn băng chi đạo, băng phong vạn vật. Hỏa táng hỏa lò, dung luyện thiên địa. Các loại đạo pháp phơi bày ở Khương thần trước mắt. Các loại đạo pháp bị hắn nắm trong tay. Cửu Dương Thánh pháp cũng là vạn thiên đạo pháp một trong. Như vậy, cái gì mới là mạnh nhất phương pháp? Càng suy diễn, Khương thần đối với đạo pháp càng phát ra rõ ràng lên. Lúc này hắn, giống như một cái thần đạo đại tông sư, như vậy khí chất cho dù là thần quân cung không thể có thể so với hắn. Hắn liền giống như là một cái tôn giả. Hắn ở tìm hiểu đại đạo, muốn ngộ ra mạnh nhất phương pháp. Mà lúc này, Hạo Thiên cổ di chỉ bên trong. Đây là một cái biển lửa. Biển lửa trước, là một mảnh to đại giáo trường. Một cái cổ kiều, dọc theo đi, đi thông đến phía trước biển lửa. Ở trong biển lửa chỗ, có một cái lớn vô cùng bàn thờ. Bàn thờ trung tâm chỗ, lơ lửng một người thần lô. Thần lô, chán phong chói mắt ánh lửa. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là một vòng thiên dương, trôi nổi tại không, kia tản mát ra đạo uy, bao phủ bát phương, chấn nhiếp quần thần. Lúc này, từng cái thần linh cũng rơi ở phía trước trên giáo trường. Có Càn Khôn tông người, Hữu Khương thị người, Khương Hạo Nhiên bất ngờ ở chỗ này. Còn có Thiên Dương nhất mạch, Trần thị người. Cũng có Sở thị người, Hữu Vân thị người, có Tiêu thị người. Từng cái thiên tài, cũng tập hợp ở chỗ này. Lúc này, những thứ này đại tộc thiên tài, nội tâm cũng vô cùng kích động. cũng vô cùng nóng nảy. Bởi vì, phía trước kia trong biển lửa tản mát ra đạo huy, để cho bọn họ khó mà bình tĩnh. Đặc biệt là những thiên tôn đó tử. Bọn họ thậm chí gặp qua chí tôn binh. Nhưng là, lúc này kia trong biển lửa phát tán xuất đạo huy, liền chí tôn binh cũng không thể có. Uy thế như vậy, quá mênh mông, thật là như đại đạo oai, làm cho lòng người sinh kính sợ. Có thể tưởng tượng, kia trong biển lửa thật sự trôi lơ lửng thần lô, nên là bực nào cấp bậc tồn tại. Đó là thần hoàng binh sao? Như binh khí này, tuyệt đối là thần hoàng binh cấp khác tồn tại. Từng cái thiên tài mắt lộ lửa nóng. Là trong truyền thuyết Hạo Thiên thần lô, cũng được đặt tên là Hạo Nhật thần lô, chính là Hạo Thiên cổ giới chân giới chi bảo. Tiêu Tiềm nói nhỏ. Lúc này, cái kia nội tâm cũng là vô cùng kích động. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết Hạo Thiên giới hải, lại thật tồn tại. Nhưng là, phía trước bị cấm chế ngăn cản, bọn họ căn liền không cách nào tiến vào chính giữa. Điều này làm cho các đại cổ tộc nhân đều vừa kích động, vừa lo lắng. Khương Hạo Nhiên chờ thiên tài rối rít phái người đi tìm một ít liên quan tới chỗ này cổ tích tin tức, dễ tìm đến phương pháp phá giải. Trong lúc nhất thời, cơ hồ các thế lực lớn người toàn bộ đều đạt được tin tức này. Từng cái người, buông tha những thứ kia võ đạo truyền thừa, đang vì việc này bôn ba. Bởi vì, Hạo Thiên thần hải chính giữa đưa đổi thần binh tản mát ra khí tức quá mênh ngông. Có thể so với hoàng binh. Thậm chí làm cho người ta một loại đạo binh cảm giác. Không khó tưởng tượng, nếu người nào có thể trưởng khống vật này, tất có thể ở tại thần giới xưng hùng. Đối với cái này phe thế lực mà nói, đều là một cái cự đại cơ duyên. Rất nhiều nhị lưu thế lực tu giả cũng vô cùng kích động. Bọn họ cũng khát vọng cái cơ duyên này. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu chính mình trong môn có người đạt được vật này, một khi chứng đạo, lui về phía sau bọn họ đi ra khỏi nhà cũng sắp tài trí hơn người. Tìm tới, chỗ này di tích, ở cổ Hạo Thiên giới, được gọi là Hạo Thiên Dương Hải, cũng được gọi là Hạo Thiên giới hải, chính là đưa đổi Hạo Thiên giới chấn tộc thần binh địa phương. Nghe nói, vật này được đặt tên là Hạo Thiên thần lô, cũng là Hạo Nhật thần lô, là một kiện vô thượng bảo vật. Vật này, có thể chấn áp nhất giới, vượt qua đế binh cổ chí tôn cũng không thể có thể trưởng khống vật này. Các đại tộc nhân, không ngừng ở Hạo Thiên cổ giới lục soát, rốt cục thì từ một ít cổ văn trình diễn miễn phí chính giữa tìm tới liên quan tới mảnh này Hạo Thiên thần hải tin tức. Cái gì? Cổ chí tôn cung không thể có thể trưởng khống vật này. Nói như vậy, đây là vượt qua thần hoàng binh tồn tại. Vượt qua thần hoàng binh tồn tại, như vậy, vậy là cái gì chí bảo hả? Không trách vật này tản mát ra khí tức, hàm chứa vô tận đạo huy, xem ra, vật này, thật là bất phàm a. Khi này nhiều chút văn hiến bị tìm tới, các thế lực lớn tu giả huyết dịch cũng sôi sùng sục. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Đủ để thay đổi một thế lực. Thậm chí, có thể cải biến thần giới cách cục. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 1002, ngạ mạn. Phải biết, vật này, vượt qua thần hoàng binh. Nếu là, một người thần hoàng trưởng khống này binh, có hay không có cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong khả năng? Nếu thật có thể. Thần giới, nhưng là thật sắp trở trời a. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, các thế lực lớn tu giả đều cảm giác được huyết dịch đang sôi trào. Thật là vật này sao? Tiêu thị trong lòng người càng là phấn chấn vô cùng. Lần lượt thời đại, Tiêu thị không biết tích lũy bao nhiêu cổ văn trình diễn miễn phí. Hắn môn đối với cái này thượng cổ sự tình, biết hiển nhiên so với người khác lại nhiều rất nhiều. Bây giờ bọn họ tộc nhân, cũng ở đây Hạo Thiên cổ thế giới tìm tới loại này văn hiến, cũng coi là hoàn toàn chứng thật kia đoạn trên cổ tuế nguyệt truyền thuyết. Trong tộc bọn họ cổ đế, thật từng lưu lại vô số chí bảo. Hạo Nhật thần lô, bất ngờ chính là chính giữa một trong. Nhưng mà, căn cứ tộc ta trung cổ văn hiến ghi lại, chỉ có trưởng khống hỏa đạo người mới có cơ hội đạt được Hạo Nhật thần lô công nhận. Tiêu Tiềm có chút tiếc nuối. Hắn mặc dù là Tiêu thị người, lại không nhất định tối có cơ hội trưởng khống vật này. Nghe nói, chỉ có mở ra Hạo Nhật thần luân, diễn hóa ra thần kiều, quán thông biển lửa, mới có thể đặt chân thần hải, đi lấy được thần lô công nhận. Rất nhanh, có người tìm tới mở ra thần hải phương pháp. Đây là cổ văn trình diễn miễn phí chính giữa biết được. Là Hạo Thiên thần tộc bí mật. Hạo Nhật thần luân ở đâu? Từng cái tu giả bắt đầu ở nơi đây tìm kiếm khắp nơi. Đây chính là Hạo Nhật Dương Hải sao? Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ siêu nhiên âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, vắng lặng, thêm nhiều mấy phần cao cao tại thượng mùi vị. Thanh âm này truyền ra, lập tức đưa tới Hạo Nhật Dương Hải lúc trước giáo trưởng tu giả chú ý. Đợi đến mọi người mâu quang cấp động, chỉ thấy được chỗ này trong cấm địa, có một người vóc dáng dịu dàng nữ tử bước từ từ mà. Người đàn bà này, đương nhiên đó là Chu Mạn Thanh đây. Ở sau lưng nàng, còn có 12 cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài đi theo. Đây là thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Chu Mạn Thanh, thế nào khí chất trở nên không giống nhau? Ở trên người nàng, nhiều mấy phần lạnh lẽo cô quạng. Làm Chu Mạn Thanh cất bước đi tới, phụ cận tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bên trong không thiếu thần tôn tử. Nhưng là, lúc này cảm ứng đi, Chu Mạn Thanh lại cho bọn hắn một loại cao không thể chạm cảm giác. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ, nàng ở nơi này Hạo Thiên cổ tích bên trong, đạt được cái gì truyền thừa? Rất nhiều người trong lòng hồ nghi. Bất quá, cũng chỉ là như thế. Ở mọi người nhìn lại, Chu Mạn Thanh, cách ở thần vương cảnh quá lâu, căn liền không cách nào cùng trẻ tuổi thiên chi kiêu tử như nhau. Nhưng mà, Chu Mạn Thanh bước từ từ tới, nàng rất bình tĩnh, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, nhìn liền, đều lười nhiều lắm nhìn các tộc thiên tài liếc mắt. Lúc này, những thứ này cái gọi là thần tôn tử, căn liền không cách nào vào nàng pháp nhãn. Chặt chặt, Hạo Thiên Dương Hải, đã cách nhiều năm, nơi đây vẫn còn, biết bao khí tức quen thuộc à, thật là làm cho bản tọa hoài niệm. Lúc này, ở Chu Mạn Thanh ngay trong óc, tức linh bóng người hiện lên thiên châu trên, nó mâu quang cấp động, như xuyên thấu thời không, nhìn thấy bên ngoài. Bằng vào cùng Chu Mạn Thanh liên lạc, nó nghiễm nhiên có thể nhìn thấy bên ngoài sự vật. Lúc này, liền nhìn thấy cái này Hạo Thiên Dương Hải sau, cho dù là tức linh cũng không quá mức thổn thức. Đồng thời, nó mâu quang chợt lóe, phong tỏa phía trước Hạo Thiên Dương Hải. Phong tỏa vị này bị vô tận hỏa văn bao phủ Hạo Nhật Thần Lô. Đó là Hạo Nhật Thần Lô bao nhiêu năm đâu rồi, nó vẫn còn ở nơi này thấy vậy, tức linh mặt đầy lửa nóng. Như vậy, hôm nay, sẽ để cho bản tọa, mang theo nó xuất thế, khiến nó lại xuất hiện Hạo Nhật Chi Huy Hoàng đi. Nó mâu quang chợt lóe, hướng Chu Mạn Thanh nói, đi, đi phía trước Hạo Thiên Dương Hải. Lúc này, nó vô cùng kích động, chỉ cần đạt được trí bảo này, nó tất có thể ngang dọc bát phương. Chỉ cần nó đạt tới tôn thực lực, bên ngoài vùng thế giới kia những thần hoàng đó, ở trong mắt nó, đem giống như con kiến hôi. Hạo Thiên Dương Hải, có cấm chế ngăn cách, căn liền không cách nào tiến vào chính giữa. Làm bước tiến tới lúc, Chu Mạn Thanh cũng nghe đến các tộc tu giả tiếng nghị luận, nhất thời, nàng tâm tư động một cái, hỏi tước linh đạo, ngươi có thể đi vào chính giữa sao? Dù sao, nếu không thể tiến vào chính giữa, hết thảy đều là uổng công. Có tọa ở, tự nhiên có thể. Tước linh mặt đầy ngạo nghễ, để cho những người này đều tránh ra. Nó rất là cường thế. Ngay sau đó, Chu Mạn Thanh gật đầu, chật, nàng bước đi, từng chữ từng câu nói, chư vị, xin tránh ra. Lúc này, ở Hạo Thiên Dương Hải trước, bất ngờ đứng từng cái đại tộc thiên tài. Như, Tiêu Tiềm, Khương Hạo Nhiên, Vô Cấu Công Tử. Những người này, cũng chiếm cứ vị trí tốt nhất, tốt khi tìm được tiến vào Hạo Thiên Dương Hải sau, nhanh nhất tiến vào cái này trong cấm địa. Lúc này, làm Chu Mạn Thanh đi tới, xin người tránh ra, giọng nói kia lạnh giá, tràn đầy ngạo nghễ. Như vậy tư thái, làm cho các tộc thiên tài, kia mâu quang, không khỏi lạnh giá lên. Chu Mạn Thanh, thật đúng là coi mình là nhất phương nhân vật hay sao? Thượng quan Vân Phong mâu quang lạnh lẽo. Thượng quan Trường Hồng cũng là mặt đầy lạnh lùng. Bên cạnh, Thượng quan Long Tường nhướng mày một cái, nhìn hướng Chu Mạn Thanh. Cơ hồ, các thế lực lớn tu giả cũng không có muốn cho mở ý tứ. Dù sao, chính giữa đa số là hoàng tộc đệ tử. Coi như là cũ hoàng tộc đệ tử, thân phận cũng so với Chu Mạn Thanh siêu nhiên. Chu Mạn Thanh cũng dám để cho bọn họ tránh ra. Nếu thật tránh ra, sau này, bọn họ thì như thế nào ở tại thần giới đặt chân? Một đám người ô hợp, cũng dám ngăn cản ta. Tức linh mâu quang đông lại một cái, lập tức, nó trực tiếp thúc giục thiên châu lực. Ông! Một trận quang văn xuôi ngược, hóa thành một cái thôn thiên luồng khí xoáy, về phía trước cuốn đi. Nhiếp hồn! Một cổ nhiếp hồn lực cuốn mà ra. Nhất thời, các tộc tu giả đều chỉ thấy chính mình thần hồn run lên, có một cổ kinh khủng thiên địa chi lực phải đem chi dẫn dắt mà ra. Cho dù là Thượng quan Long Tường, cho dù là Tiêu Tiềm, đều cảm giác được kinh khủng kia thần hồn lực. Đây là nhất thời, từng cái thần tôn tử mắt lộ kinh hoàng. Bọn họ liền vội vàng khẩn thủ tâm thần. Đồng thời, từng cái thân thể cấp động, thối lui đến xa xa. Cho dù là Khương Hạo Nhiên đều lui. Rất nhanh, Hạo Thiên Dương bờ biển, tự động nhường ra một con đường. Chu Mạn Thanh mới vừa rồi thi triển là thuật nhiếp hồn. Hình như là thôn thiên thuật nhiếp hồn, lấy thôn thiên thần thông, nhiếp nhân tâm phách. Các tộc thiên tài từng cái mắt lộ kinh ngạc. Cô gái này, lại đem thôn thiên thuật nhiếp hồn tu luyện đến nước này. Nàng không phải là chỉ là một bình thường thần vương sao. Thượng quan Trường Hồng cùng Thượng quan Vân Phong nhìn nhau. Ngay cả bọn họ đều lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Mới vừa rồi, cái loại này nhiếp hồn lực, để cho bọn họ lòng rung động. Bởi vì, bọn họ cảm giác chính mình thần hồn đều bị một cổ đạo huy bao phủ. Như bị một cái hắc ám thôn thiên lưới trói buộc, phải bị dẫn dắt mà ra. Không khó tưởng tượng, nếu là mình thần hồn thật bị dẫn dắt mà ra, thật là nguy hiểm bực nào hả? Cô gái này chẳng lẽ ở Hạo Thiên cổ tích bên trong, lấy được vô thượng đại đạo truyền thừa? Nhất thời, từng cái thiên tài trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng Chu Mạn Thanh lúc càng nhiều là kiên kỵ. Chu Mạn Thanh, ngươi đây là không có đem ta chờ hoàng tộc coi vào đầu sao. Mà lúc này, Khương Thị một cái thần tôn tử mâu quang đông lại một cái, máng. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 1003, không chịu nổi một đánh. Lúc này, hắn mặt đầy tức giận. Phải biết, ban đầu, Chu Mạn Thanh, thấy bọn họ Khương Thị đệ tử lúc, nhưng là khách khí. Bây giờ, cư nhiên như thế ngạ mạn. Đây là không nhìn bọn họ Khương Thị sao. Ngươi xứng sao vào ta mắt. Chu Mạn Thanh mâu quang lạnh giá. Chỉ thấy ở thiếu nữ đồng tử chính giữa, quang văn chợt lóe, có lực lượng kinh khủng, hóa thành một căn trường mâu, trực tiếp xâm nhập đối phương thần hồn bên trong. Ông! Nhất thời, Khương Thị cái này thần vương thức hải run lên, gặp phải công kích, cũng là hắn thúc giục bảo vật, nếu không, thần hồn cũng trực tiếp bị chấn vỡ. Thà cho là như thế, hắn như cũng miệng phun tiên huyết, thân thể kia liên tiếp lui về phía sau, nhìn hướng Chu Mạn Thanh lúc, kia con ngươi chính giữa, vừa có tức giận, cũng có sợ hãi, mới vừa rồi một kích này, quá kinh khủng, hoàn toàn không phải là thần vương có thể có, hắn cảm giác mình đang đối mặt một cái thần tôn, một cái đại năng. Cái này làm cho hắn sợ hãi. Chu Mạn Thanh, ngươi thật coi ta Khương Thị có thể lấn sao? Thấy vậy, Khương Hạo Nhiên mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Mạn Thanh. Lúc này, hắn có thể nói là nộ khí trùng thiên, kia phía sau, lục đạo luân hồi vũ hồn biến hóa ra, có 6 cái mênh mông thế giới ở chìm nổi. Kia mênh mông thần uy, tựa như có thể nghiền ép chư thiên, đập vụn thương khung. Bây giờ hắn, kia trong con ngươi tức giận, không cần nói cũng biết. Không chỉ là hắn, các đại cổ tộc thiên tài cũng căm tức nhìn Chu Mạn Thanh. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới một cái cũ hoàng tộc đệ tử mà thôi, bây giờ cai tộc đã vô hoàng trấn giữ, lại còn dám ngạo mạn vô lễ như thế. Đây cũng là bởi vì, Chu Mạn Thanh cùng tức linh thần hồn có chút hòa hợp, nàng cả người, cùng với tính cách cùng ý thức, toàn bộ đều sau đó mà biến hóa. Bọn ngươi ngăn trở ta con đường phía trước, ta tự mình xuất thủ lui chi, nếu là Khương công tử bất mãn, mặc dù xuất thủ là được. Chu Mạn Thanh quay đầu, nhìn hướng Khương Hạo Nhiên, lạnh lùng nói. Nàng mâu quang vắng lặng, nhìn hướng Khương Hạo Nhiên lúc, chính giữa lại tất cả đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Chu Mạn Thanh, thật là cuồng vọng. Một màn như thế, làm cho các tộc thiên tài nội tâm kinh ngạc. Phải biết, Khương Hạo Nhiên nhưng là Khương Thị Thiên Tôn chi tử a. Chẳng lẽ, nàng cho là, mình có thể cùng Thiên Tôn tử tranh phong? Được, đã như vậy, công tử, liền xem thật kỹ một chút, ngươi, đến cùng có chuyện gì? Khương Hạo Nhiên mâu quang đông lại một cái, cặp kia tay dẫn dắt, phía sau, huyết khí ngưng tụ, diễn hóa ra một cái tôn giả hình bóng. Người tôn giả này hình bóng, đỉnh thiên lập địa, tựa như chống đỡ thương khung. Hai tay của hắn dẫn dắt, 6 cái đại thế giới chính là đi theo lòng bàn tay mà động, về phía trước Chu Mạn Thanh cho chấn áp xuống. Lục đạo thế giới, lẫn nhau chấn động, thật là có thể nghiền nát càn khôn. Kia lục đạo thế giới hạ xuống, hư không ở chấn động, như muốn vỡ nát. Bàn tay to kia vỗ xuống, khí tức kinh khủng, chèn ép phụ cận thần vương từng cái sợ hết hồn hết vía. Cho dù là thượng quan Vân Phong những thiên tài này, đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đọc chuyện với lục đạo luân hồi ngay cả thượng quan Long Tường, cũng có chút bên. 6 cái đại thế giới chấn động gian, kia uy thế, cho dù là hắn cái này thiên tôn tử, đều cảm giác được áp lực thật lớn. Thế giới lực kia, chèn ép hắn huyết mạch sắp nứt. Không hổ là Khương Thị Thiên Chi tiêu tử. Phu cận, các tộc thiên tài trong lòng thầm nghĩ một câu. Lục đạo luân hồi thế giới, thật rất mạnh. Ngay cả vô cấu công tử mấy người cũng là cao mày. Khương Hạo Nhiên thật rất mạnh. Sau lưng của hắn diễn hóa ra huyết mạch hình bóng, bàn tay nhấc động gian, thiên địa đều đi theo mà động. Vạn pháp cũng như muốn bị nghiền nát. Hắn thần hồn đều cảm giác như muốn băng liệt. Loại nhân vật này, thật quá mạnh mẽ. Mạn Thanh tiểu thư, có thể ngăn cản tới sao? Mà lúc này, thôn thiên vũ hồn nhất mạch thần vương từng cái kinh hồn bạt vía. Bọn họ tâm tình lúc này cũng là cực kỳ phức tạp. Không hiểu, cái này Mạn Thanh tiểu thư, thế nào đột nhiên thì trở nên một người. Đồng thời, bọn họ cũng vì Chu Mạn Thanh lo âu. Hạo Nhiên công tử cường đại như thế, tiểu thư nhà mình, có thể ngăn cản tới sao? Lục đạo luân hồi. Làm máu kia mạch hình bóng bàn tay vỗ xuống, Chu Mạn Thanh kia mâu quang chợt lóe. Thôn thiên nạp địa. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được ở Chu Mạn Thanh mi tâm, đạo văn xuôi ngược, một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy, giống như là ưu tức miệng, nuốt về phía trước lục đạo thế giới. Ở nơi này ưu tức miệng bên trong, một tiếng hót tiếng vang lên, có một người ưu tức bay ra, lộ ra cự trảo, về phía trước xé đi. Vù vù. Trong lúc nhất thời, kia thôn thiên luồng khí xoáy thật là thôn thiên nạp đất. Toàn bộ thiên địa, đi theo mà động. Vô tận thiên địa nguyên khí, bị dẫn dắt mà. Cho dù là kia lục đạo luân hồi thế giới cũng vì đó run lên, như muốn vặn mẹo, có lực lượng kinh khủng bị dẫn dắt mà ra, bị nuốt vào cái này thôn thiên luồng khí xoáy bên trong. Đồng thời, phụ cận, các đại tộc thiên tài, cũng cảm giác trong cơ thể mình thần nguyên rời thân thể mà ra, bị dẫn nhập kia thôn thiên luồng khí xoáy bên trong. Ngay cả thần hồn cũng như muốn bị dẫn dắt mà ra. Không chỉ có như thế, ngay cả phía trước Hạo Thiên Dương Hải cũng dâng lên một trận rung động. Những cấm chế kia chi văn bên trong, có kinh khủng thần lực bị dẫn dắt mà. Vô tận lực lượng, toàn bộ dẫn nhập thôn thiên luồng khí xoáy bên trong. Ở loại lực lượng này ra trì bên dưới, Chu Mạn Thanh khí thế tăng vọt. Cũng nhưng vào lúc này, kia u tức cự trảo xé lục đạo luân hồi thế giới, xé máu kia mạch tôn giả hình bóng. Ầm. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy kia u tức cự trảo vô tới, kết kết thật thật đánh vào Khương Hạo Nhiên trên người. Rắc rắc. Cốt cách băng liệt âm thanh âm vang lên. Sau đó, Khương Hạo Nhiên thân thể bay ngược mà ra. Một cái thần huyết tử trong miệng hắn hộc máu. Rồi sau đó, hắn thân thể cứ như vậy rơi trên mặt đất. Vang lớn truyền ra, chấn tâm hồn người. Cũng rung động các đại thị tộc thần vương. Hạo Nhiên công tử bị đánh tan. Điều này sao có thể? Hạo Nhiên công tử nhưng là thiên tôn tử. Hắn đối với lục đạo luân hồi chi đạo trường khống, cũng vượt xa người khác. Hắn lại bị Chu Mạn Thanh như vậy nhất cử đánh bại. Têu lên tiếng, vang vọng ra, các thế lực lớn thần vương, toàn bộ đều ngây người như phỗng. Chu Mạn Thanh, thế nào trở nên mạnh như vậy? Nàng mới vừa rồi một kích này, nghiễm nhiên không phải là thiên tôn tử có thể có a. Khí thế kia, chính là chí tôn tử mới có chứ. Thượng quan Vân Phong bọn người sợ hết hồn hết vía. Giờ phút này, bọn họ nhìn hướng Chu Mạn Thanh lúc mặt đầy kiên kỵ. Khí thế kia, thật quá mạnh mẽ. Lúc trước kia Huyền Thiên công tử, cũng không có cường đại như thế a. Nhân vật như vậy, một khi lớn lên, thật có thể trở thành chí tôn. Chí tôn, đuổi ở tại thần giới, cũng là một cái nhân vật a. Đây hoàn toàn có ngạo thị quần hùng chi phí. Dù sao, dõi mắt toàn bộ thần giới, thần hoàng, cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi a. Mạn Thanh tiểu thư thế nào lợi hại như vậy? Mới vừa rồi nàng thôn thiên áo nghĩa, thật là không tưởng tượng nổi a. Thủ đoạn như vậy, thật là tựa như có thể thôn nạp thiên địa càn khôn, thần là chân chính thôn thiên chi đạo a. Xem ra, Mạn Thanh tiểu thư là đạt được cổ đế truyền thừa. Ta thôn thiên vũ hồn nhất mạch, quật khởi có hy vọng. Ở thấy Chu Mạn Thanh ngay lập tức đánh tan Khương Hạo Nhiên sau, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả ở cảm giác khiếp sợ sau khi kêu huyết dịch phí đằng lên. Loại thủ đoạn này, đương thời có mấy người có thể có. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 1004, Đạo Hải Cộng Hưởng. Ở thấy Chu Mạn Thanh nhất cử đánh tan Khương Hạo Nhiên sau, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả mặt đầy lửa nóng, huyết dịch cũng sôi sùng sục lên. Mà nay, bọn họ thôn thiên vũ hồn nhất mạch ra một cái thiên tài như vậy, có thể tưởng tượng, một khi nàng lớn lên, sẽ cường đại tới trình độ nào. Khi đó, chỉ sợ, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, cần phải ở tại thần giới tái hiện huy hoàng. Ngươi làm sao biết mạnh như vậy? Mà lúc này, Khương Hạo Nhiên chống đỡ thân thể đứng dậy, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Chu Mạn Thanh hỏi. Lúc này, cái kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Rất khó tưởng tượng, một người, lại sẽ có như thế tiến bộ lớn. Chẳng lẽ, nàng thật là lấy được cổ chi đại đế truyền thừa? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ. Chu Mạn Thanh mạnh, để cho Khương Hạo Nhiên lúc này nội tâm khó mà bình tĩnh. Hắn chính là thiên tôn chi tử. Và lại, hắn nắm trong tay lục đạo luân hồi áo nghĩa, lại vừa là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu. Có thể nói, lục đạo luân hồi, đây tuyệt đối là ngàn vạn đại đạo chính giữa vương giả, ít có đại đạo có thể so với. Ở đồng cấp chính giữa, Khương thị người, thường thường có thể bằng vào cường đại đại đạo, tài trí hơn người. Nhưng là, bây giờ, hắn lại bị người nhất cử đánh tan. Có thể tưởng tượng, đối phương nên là cường đại cỡ nào. Nếu không, làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Ta... Tại sao lại không thể mạnh như vậy? Chu Mạn Thanh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Khương Hạo Nhiên, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ băng lãnh. Thậm chí, chính giữa còn có mấy phần kinh miệt. Hiển nhiên, lúc này Chu Mạn Thanh đã không có đem Khương Hạo Nhiên để ở trong lòng. Giữa song phương, nghiễm nhưng đã không cùng một đẳng cấp người. Điều này làm cho Khương Hạo Nhiên mặt đầy lúng túng. Hắn ngây tại chỗ, cảm giác có chút không giải thích được. Lúc trước, Chu Mạn Thanh đối với hắn là bực nào cung kính. Bây giờ, lại lấy nhìn xuống tư thái coi rẻ đến hắn. Còn chưa tránh ra. Chu Mạn Thanh chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Hạo Nhiên. Chu Mạn Thanh, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là, ngươi thôn thiên vũ hồn nhất mạch, bây giờ, sớm thì không phải là hoàng tộc, ngươi lúc này còn chỉ là một thần vương thôi, liền dám như vậy cuồng vọng, ngươi chẳng lẽ, sẽ không sợ ngươi sẽ chỉnh cái thị tộc, cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Khương thị thần vương mắng. Lúc này, trong lòng của hắn giận đùng đùng. Phải biết, ban đầu, Chu Mạn Thanh, là đối phó Thiên Dương thượng nhân, đặc biệt buông xuống dáng vẻ, đi thấy bọn họ, muốn mượn đao giết người. Bây giờ, mới bao lâu? Chu Mạn Thanh, liền trở mặt. Cư nhiên như thế quát lớn tự mình Thiên Tôn Tử. Đây quả thực là không có đem bọn họ Khương Thị coi ra gì a. Gặp qua ngạo mạn người. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngạo mạn người. Người đang uy hiếp ta. Thấy vậy, Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, chợt nàng bàn tay lộ ra, hóa thành một bàn tay lớn, đánh về phía cái đó thần vương. Ẩm. Vang lớn truyền ra, đường đường thần vương bị đánh bay. Rồi sau đó, thần vương, chỉ cảm thấy cốt cách băng liệt. Thậm chí, liền hắn thần hồn cũng run lên, như bị sét đánh. Sau đó, cả người, mất đi cảm giác. Đường đường thần vương, lúc đó thần hồn bị tổn thương, trở thành một phế nhân. Chu Mạn Thanh, ngươi lại dám đụng đến ta Khương Thị người. Khương Thị thần vương căm tức nhìn Chu Mạn Thanh đạo, ta Khương Thị, nhưng là hoàng tộc. Còn lại thị tộc người cũng là mặt đầy kinh ngạc. Chu Mạn Thanh, chẳng lẽ, sẽ không sợ Khương Thị người trả thù sao? Ha ha, Khương Thị, đợi đến ta đạt được hạo thiên thần tộc chấn tộc khí, đợi ta, bước vào thần tôn cảnh trí tôn cảnh, đến lúc đó, lại có mấy người, có thể không biết sao ta. Chu Mạn Thanh mặt đầy ngạo nghễ. Nàng đã làm tốt dự định, trước đạt được hạo nhật thần lô. Rồi sau đó ở chỗ này bế quan, nhất cử chứng đạo. Phải biết, nàng và tức linh ý chí thân gần như dung hợp. Đối với rất nhiều đại đạo áo nghĩa, cũng theo đó như lòng bàn tay. Có thể nói, nàng muốn tăng thực lực lên, dễ như trở bàn tay. Nếu thật đến một khắc kia, nàng chấp trưởng hạo nhật thần lô, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Cho nên, cái gì Khương Thị, cái gì hoàng tộc, nàng căn không có để ở trong lòng. Đương nhiên, trên thực tế, cũng là tức linh ảnh hưởng nàng. Tức linh, đây chính là từng đi theo vô địch đại đế tồn tại a. Nó há lại sẽ đem những thần hoàng đó coi ra gì. Dù là nó nhưng mà một đạo ý chí thân tiến hóa thành tà linh, cũng có thuộc về mình ngạo khí. Thấy vậy, Khương Thị người đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Chu Mạn Thanh tự tin như vậy, chẳng lẽ, nàng thật có nắm chắc đạt được vị này hạo thiên thần khí. Đồng thời, mọi người trong lòng thầm nghĩ một câu. Cho dù là Khương Thị người cũng yên lặng lên. Đến, bọn họ còn muốn mở miệng uy hiếp, tìm về một chút vùng. Nhưng bây giờ, lại từng cái yên lặng không nói. Nhìn bộ dáng kia, Chu Mạn Thanh đã sớm làm dự tính hay lắm. Nếu bọn họ tiếp tục mở miệng, chỉ sợ, thật sẽ bị phế a. Cho nên, không người mở miệng. Cho dù là Khương Hạo Nhiên cũng yên lặng. Chu Mạn Thanh, đổi một người. Khương Hạo Nhiên cẩn thận cảm ứng đi. Rồi sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, nói, Chu tiểu thư thực lực siêu nhiên, lần này bại một lần, ta Khương Hạo Nhiên, nhận thức, nhưng mà, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thần hoàng chi cảnh, cũng không có tốt như vậy vào, chúc ngươi nhiều may mắn. Làm lời này hạ xuống, hắn liền lui qua một bên. Những người khác đi theo thối lui. Liền Khương Hạo Nhiên đều lui, ai dám lô mãng. Cho dù là Tiêu Tiềm đều lui. Những người này, cũng rất thông minh, tự nhiên biết nhận định tình hình. Thực lực không đủ lúc, chưa cẩn nhẫn. Chờ thực lực mạnh, nhìn lại Chu Mạn Thanh, như thế nào ngạo. Chu Mạn Thanh lại trở nên mạnh như vậy. Bên cạnh, Thần Như Ngọc cau mày. Nàng và Huyền Thiên có thủ án Lý Tâm Ngữ trong lòng cũng là mặt đầy lo âu. Lúc trước, Chu Mạn Thanh đặc biệt để cho Khương Thị người đi dò xét Huyền Thiên công tử. Nếu là Huyền Thiên công tử thật là Thiên Dương thượng nhân, sau này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Và lại, coi như Huyền Thiên công tử không phải là Thiên Dương thượng nhân, chỉ cần Chu Mạn Thanh nhất khẩu giảo định, có phải hay không cũng sẽ cường thế xuất thủ. Lấy nàng tàn nhẫn trình độ, hậu quả kia, không thể tưởng tượng a. Được nhắc nhở một chút Huyền Thiên. Lý Tâm Ngữ trong lòng thầm nghĩ một câu, chính là cho Khương Thần truyền âm, nói tới nơi này thật sự chuyện phát sinh. Lúc này, Chu Mạn Thanh chính là mại động bước liên tục, đi về phía trước. Nàng đi tới Hạo Thiên Dương bờ biển duyên. Ở phía trước, đạo văn xuôi ngược, có cấm chế ngăn cách trước người vào. Hạo Thiên Dương Hải. Ngay trong óc, tức linh mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm phía trước Dương Hải. Năm đó, cổ đế từng tại trấn này ép phản đồ, cũng ở đây này đạt được Hạo Nhật thần lô rất nhiều chuyện cũ nổi lên trong lòng. Mặc dù nó nhưng mà một đạo ý chí thân, nhưng cũng biết đoạn năm tháng kia chuyện phát sinh. Cổ đế Chu Mạn Thanh nội tâm cũng là không khỏi có chút kích động. Bằng vào tức linh, nàng có thể biết, Hạo Thiên cổ đế là nhân vật nào. Đây là lăng giá thần hoàng trên nhân vật. Đây mới thực là trường sinh bất tử nhân vật. Là nhìn xuống chúng thần tồn tại. Nếu được đạo này mình, có thể tưởng tượng, sau này, nàng sẽ bước lên một cái bực nào huy hoàng con đường. Ta, cũng phải trường sinh bất tử, cũng phải ngang dọc cửu thiên. Chu Mạn Thanh mặt đầy lửa nóng. Lúc này nàng, kia nhãn giới, sau đó mở ra. Thần hoàng, đã không phải là nàng ngọn. Nàng muốn trường sinh bất tử. Nàng muốn nhìn xuống chư thần. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 1005, Thần Luân biến hóa kiểu. Hạo Thiên Thần Luân, đi ra đi. Cũng nhưng vào lúc này, Tức Linh Mâu quang chợt lóe, nó tâm thần động một cái. Chu Mạn Thanh đi theo mà động. Chỉ thấy nàng hai tay dẫn dắt, có hỏa văn lóe lên, ngưng tụ thành ấn. Cổ lão thần ấn ngưng tụ, đánh ở phía trước trên vùng đất. Nhất thời, đại địa chiến minh, hữu đạo văn trùng thiên. Rồi sau đó, một vòng Hạo Thiên Thần Luân hiện lên trước. Hạo Thiên Thần Luân, khí tức mênh mông, nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, như muốn phần thiên. Kia mênh mông vô cùng thần lực chấn động ra đến, chấn các thế lực lớn thiên tài liên tục thối lui đến bên bờ chỗ. Đồng thời, mọi người chăm chú nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện thần luân. Chỉ thấy được thần luân trôi nổi tại không, vô tận đạo văn nở rộ, khi nó xuất hiện trước mắt, toàn bộ đạo hải đi theo mà động. Phía trước Hạo Thiên Dương Hải, vén lên nặng nề gọn sóng. Có lực lượng kinh khủng, ở cùng cộng hưởng theo. Rồi sau đó thần luân cùng Hạo Thiên Dương Hải hòa làm một thể, khí tức hoàn toàn hòa hợp. Thấy vậy, các thế lực lớn người toàn bộ đều sửng sờ. Chu Mạn Thanh, chẳng lẽ biết mở ra cấm chế phương pháp? Thượng Quan Vân trong gió tâm dùng một cái. Nàng làm sao biết pháp môn này? Chính là Tiêu Tiềm cũng sửng sốt. Phải biết, cho dù là bọn họ Tiêu thị cổ văn trình diễn miễn phí chính giữa, cũng không có những tài liệu này a. Chẳng lẽ, nàng thật đạt được cổ đế truyền thừa? Tiêu thị thiên tài nhìn nhau. Có thể. Lập tức, Tiêu thị thần vương trái tim kia cũng châm xuống. Nếu thật sự là như thế, Chu Mạn Thanh thật có khả năng đạt được vị này đạo binh. Một khi vật này bị cô gái này được, dùng cái này nữ mới vừa rồi thật sự cho thấy ngạo mạn, sau này thần giới tất nhiên sẽ không quá bình a. Làm sao đây? Lập tức, các thế lực lớn tu giả nhìn nhau, đều lộ ra hốt hoảng vẻ. Mới vừa rồi, Chu Mạn Thanh nói tới, không sợ hoàng tộc, rất nhiều người cũng vẫn chờ nhìn người đàn bà này trò cười. Dù sao, cho dù là thôn thiên vũ hồn nhất mạch, ở tại thần giới, cũng lật không nổi cái gì lãng. Nhưng là, nếu để cho người đàn bà này, chấp trưởng cái này thượng cổ đạo binh. Nếu để cho người đàn bà này chứng đạo xưng tôn, có lẽ, nàng thật đem có tư cách cùng thần hoàng tranh phong. Khi đó, rất khó tưởng tượng, thần giới, sẽ vén lên một trận thế nào phong vân. Nhưng là, bất kể như thế nào, vậy đều không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy kết quả. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T bất quá, cho dù là bọn họ biết bao không muốn nhìn thấy cái kết quả này, vẫn như cũ không thể tiếp nhận sự thật này. Bởi vì, lúc này kia thần luân trôi lơ lửng, Chu Mạn Thanh hai tay dẫn dắt, thần luân quang văn chợt lóe, xuyên qua phía trước Hạo Thiên Dương cấm biển chế màn sáng. Rồi sau đó, thần luân biến hóa kiểu, dọc theo đi, liên tiếp phía trước biển lửa thâm xuất thần đài. Xuất hiện ở kia Hạo Nhật thần lô dưới bệ thần. Thần kiều, thậm chí ngay cả tiếp tục Hạo Thiên thần hải. Chu Mạn Thanh, thật chẳng lẽ đạt được cổ đế truyền thừa? Thấy vậy, Hạo Thiên Dương bờ biển, tiếng kinh hô vang lên. Lúc này, các thế lực lớn tu giả nội tâm cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Trong lòng bọn họ vẻ rung động, khó mà bình tĩnh. Quán thông bàn thờ. Cho dù là Chu Mạn Thanh, liền nhìn thấy một màn này sau, trong lòng nàng đều khó khăn miễn có chút kích động. Bất quá, ở kích động sau khi, càng nhiều là phân chấn, cùng với tự tin. Dù sao, Hạo Thiên Dương Hải, nhưng là không người có thể vào, nàng Tước Linh lại tùy tiện quán thông bàn thờ. Có thể xác định, Tước Linh đã từng thật từng đi theo cổ đế, biết vô số bí mật. Bây giờ, chính mình được như vậy Tước Linh phụ trợ, lui về phía sau, còn sợ không cách nào chứng đạo danh hiệu hoàng. Chỉ cần ta danh hiệu hoàng, tất có thể vô địch thiên hạ. Chu Mạn Thanh mắt lộ tự tin, chật, nàng bước liên tục mại động, bước lên kia Hạo Thiên thần kiều. Tiến vào kia Hạo Thiên Dương Hải chính giữa. Ở trên người nàng, có hỏa văn lượn lờ, hỏa đạo áo nghĩa tràn ngập ra, cùng Hạo Thiên Dương Hải cộng hưởng. Mạn Thanh tiểu thư cũng trưởng khống hỏa đạo áo nghĩa. Thấy vậy, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn bộ dáng kia, tiểu thư nhà mình mùi lửa đạo trưởng khống cũng đạt tới một cái trình độ kinh người a. Nhưng là, bọn họ thôn thiên vũ hồn nhất mạch, mặc dù có thể thôn phệ vạn vật, có thể ở hỏa đạo thượng thành tựu, vẫn còn có chút chưa đủ. Tiểu thư nhà mình hỏa đạo thành tựu, cũng so với trời dương vũ hồn nhất mạch thần tôn tử. Có thể dưới mắt xem ra, tiểu thư nhà mình ở hỏa đạo thượng thành tựu cũng đạt tới người khác không thể so sánh địa bộ a. Chỉ thấy được Chu Mạn Thanh bước từ từ, bước lên thần kiều, về phía trước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng cứ như vậy bước từ từ với trong biển lửa. Phía trước, sóng lửa xoắn tới, đưa nàng bao phủ. Nhưng là, nàng đứng ở thần kiều thượng, những hỏa viêm đó lại căn không cách nào dính vào người. Nàng liên luyện nếu là ở trong biển lửa nhàn đỉnh tiến bộ. Chu Mạn Thanh lúc này trong lòng cũng là không rõ lắm thổn thức. Nàng ngồi lửa đạo trường khống, quả thật không đủ mạnh. Nhưng hôm nay, Bởi vì chính mình cùng tức linh thần hồn hòa hợp, nàng đi ở biển lửa này bên trong, lại bình yên vô sự. Thậm chí, nàng còn cảm giác kia hỏa viêm, là thân thiết như vậy. Có thể trên thực tế, những thứ này hỏa viêm, hoàn toàn có thể đốt diệt thần vương thậm chí còn là thần quân. Thậm chí, Hạo Thiên Dương Hải chính giữa đại đạo vai, thần tôn cũng có thể diệt. Hết thể các thứ này, đều là tức linh mang đến đạo vận. Ha ha, bản tọa năm đó, tu vi công tham tạo hóa, đã sớm vượt qua trong miệng các ngươi thần hoàng, chút khả năng này, lại coi là cái gì? Tức linh mặt đầy ngạo nghễ. Cũng là nó chỉ là một ý chí thân. Cũng vậy, nó thành linh mới không lâu, tu vi còn chưa đủ. Nếu không, há lại sẽ ở Chu Mạn Thanh cái này nhỏ nhỏ thần vương thủ hạ lật thuyền trong mương. Chu Mạn Thanh khẽ gật đầu. Nàng tự nhiên biết tức linh chỗ lợi hại. Nàng có thể còn sống, hoàn toàn là ban đầu hết sức thiêu đốt thần hồn, kích hoạt thiên châu lực. Nếu không phải như thế, nàng làm sao có thể có hôm nay? Sơ qua sau, Chu Mạn Thanh đã đi sâu vào Hạo Thiên Dương trong nước. Dần dần, nàng biến mất ở các tộc thiên tài trong tầm mắt. Chu Mạn Thanh tiến vào Hạo Thiên Dương trong nước. Đi, chúng ta cũng đi chính giữa. Đúng, nhanh, nếu là muộn, kia thần khí, sẽ phải bị nàng được a. Quyết không thể để cho nàng nhanh chân đến trước. Các thế lực lớn thiên tài nhìn nhau, liền vội vàng hướng Hạo Thiên Thần Luân thật sự diện hóa thần kiều đi tới. Chúng ta cũng thử một chút đi. Càn Khôn Tông, Vô Cấu Công Tử đám người nhìn nhau, chính là về phía trước bước đi. Ngay sau đó, các thế lực lớn người cũng bước lên thần kiều. Thần kiều quang văn nở rộ. Mới bước vào chính giữa, thì có mênh mông hỏa đạo vai cuốn mà. Uy thế này quá mạnh, một thiên tài tiến vào chính giữa, trực tiếp bị một cổ mênh mông vô cùng đạo uy đánh bay ra ngoài. Cái này thần vương, miệng phun tiên huyết, trên người khôi giáp cũng nứt nẻ, kia cốt cách, không biết toái bao nhiêu cái. Biển lửa có đạo uy bài xích. Thấy vậy, kia chút chuẩn bị tiến vào làm trong thiên tài không khỏi bị rung động. Nhưng là, có thiên tài tâm thần động một cái, có hỏa đạo áo nghĩa diễn hóa ra. Càn Khôn Tông, Vô Cấu Công Tử, diễn hóa càn khôn áo nghĩa, chứa 10.000 đạo, cùng hỏa đạo hòa hợp, lại cũng tiến vào chính giữa. Nhưng là, hắn đặt chân thần kiểu, nhưng là bước chân duy gian, hắn cảm giác kinh khủng đạo huy ép xuống. Tâm thần hắn căng thẳng, không dám có một tí khinh thường. Nếu không, một tia đại đạo khí tức thay đổi, liền sẽ đưa tới biển lửa này bài xích. Sau đó, Khương Hạo Nhiên bước, cũng tiến vào chính giữa. Hắn tu lục đạo luân hồi áo nghĩa, mùi lửa đạo cũng có không tiểu thành tựu. Đồng thời, lục đạo áo nghĩa, là thế giới chi đạo, có thể cùng vạn đạo hòa hợp. Không ngừng có người thành công tiến vào Hạo Thiên Dương Hải. Cũng có người tiếc nuối lùi bước, chờ ở bên ngoài. Chương 1006, cầu thông thần lô. Mà lúc này, đạo diễn truyền thừa chi địa. Chính tìm hiểu đại đạo áo nghĩa Khương Thần tâm thần nhất định. Đạo diễn vạn pháp, tất cả trong một ý nghĩ. Khương Thần mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, có vạn pháp nội liễm, dung nhập vào hắn thần hồn bên trong. Vạn pháp, đều ở hắn thần hồn chính giữa. Đều ở hắn nhất niệm chi gian. Lần này tìm hiểu đạo pháp, để cho Khương Thần lấy được chỗ ích không nhỏ. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần nhìn liếc mắt trước mắt đạo diễn bia. Sau đó, tâm thần hắn động một cái, cảm giác lệnh bài đang tiếng rung. Có người đưa tin. Nhất thời, Khương Thần tâm thần chìm vào lệnh bài bên trong. Hạo Thiên Dương Hải trấn giới thần binh, Hạo Nhật thần lô Chu Mạn Thanh. Tâm thần động một cái, Hạo Thiên Dương Hải chuyện phát sinh, toàn bộ bị Khương Thần biết được. Trấn giới thần binh vượt qua hoàng binh tồn tại. Hạo Nhật thần lô, để cho Khương Thần nội tâm cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Nếu được thần hoàng binh, đủ để cho một cái chí tôn tại thần hoàng bên dưới vô địch. Nếu được loại này trấn giới chi binh, như vậy, chí tôn có hay không có tư cách khiêu chiến thần hoàng? Nếu là, bước vào thần hoàng cảnh, có hay không lại có thể lực chiến danh hiệu thần hoàng. Suy nghĩ một chút, cũng để cho người kích động. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên cơ duyên. Nay binh xuất thế, có thể thay đổi thần giới cách cục, ý nghĩa trọng đại. Cho dù là trưởng khống thần binh Khương Thần, kia tâm tư, cũng dục dịch. Nhưng mà, Chu Mạn Thanh, tại sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đồng thời, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Chu Mạn Thanh, tuy nói cũng là thần tôn con gái, nhưng là, nàng rất nhiều thiên tài chính giữa, cũng không tính là kinh tài tuyệt diễm tồn tại a. Nàng lại năng lực bại Khương Thị Thiên Tôn Tử. Phải biết, Khương Thần cùng Thiên Tôn Tử giao thủ qua, biết rõ loại nhân vật này cường đại. Nhưng là, bây giờ, Chu Mạn Thanh lại tùy tiện đánh bại. Có thể tưởng tượng, lúc này Chu Mạn Thanh cường đại tới trình độ nào. Xem ra nàng ở nơi này Hạo Thiên cổ tích bên trong, đạt được kinh người truyền thừa. Khương Thần thầm nghĩ một câu. Hắn cũng không có khinh thường Chu Mạn Thanh ý tứ. Bất quá, coi như nàng đạt được cổ đế truyền thừa, thì như thế nào? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ tự tin. Bây giờ Khương Thần, thật có tông sư khí chất. Kia giữa hai lông mày tràn ngập ra đạo vận, liền thần quân cũng không thể có. Lần này tìm hiểu đạo diễn áo nghĩa, đối với Khương Thần mà nói, thật là một cái cự đại cơ duyên. Sau đó, Khương Thần đứng dậy, hướng đạo diễn bia có chút không người thi lễ, liền xoay người rời đi. Hạo Thiên Dương trong nước. Thần kiêu thượng, từng cái đại tộc thiên tài đỡ lấy mênh mông thần uy, từ từ tiến tới. Nhưng là, càng nhiều là, bị thần uy áp bách, lùi lại từ đây thần kiểu. Bởi vì, càng đến gần Hạo Thiên Dương biển sâu nơi, kia tản mát ra thần uy lại càng cường. Uy thế như vậy, ép tới các tộc thiên tài huyết mạch sắp nứt, tâm thần đều phải bị nghiền nát. Hiển nhiên, Hạo Thiên Dương hải, căn thì không phải là thần vương có thể giao thiệp với. Cho dù là vô cấu công tử, hắn cũng dừng bước lại. Hạo Thiên Dương hải, thật đúng là phi phàm nơi a. Nhìn tiên phương bàn thờ, vô cấu công tử không khỏi lộ ra mặt đầy cảm khái cùng tiếc nuối. Kia bàn thờ ở phía trước, thần lô đứng ở trên bầu trời. Mắt thấy trí bảo liền ở phía trước, nhưng là, chính mình lại chỉ có thể đứng xa nhìn, liền đi tranh đoạt cơ hội cũng không có. Cái này làm cho hắn thật sâu cảm giác tự thân nhỏ bé. Cho dù là có một cái thiên đại cơ duyên ở trước mắt, nhưng là, hắn vẫn như cũ không thể chạm đến. Hắn thật sâu minh bạch, người, thật có chênh lệch. Đường lớn kia đỉnh, cũng không có tốt như vậy leo. Từng cái có thể đứng ở trên đỉnh thế giới người, phải là chấn cổ thước kim vạn cổ kỳ tài. Có lẽ, loại bảo vật này, tới thì không phải là thần vương có thể chấm mút. Đồng thời, vô cấu công tử thầm nghĩ một câu. Loại bảo vật này, vượt qua thần hoàng binh. Nếu thật muốn đoạt, thế nào cũng phải là chí tôn, thần hoàng mới có tư cách chứ. Mà nay, bọn họ đám này thần vương có thể đi vào nơi này cảm thụ thần binh oai, đã là may mắn. Vô cấu công tử dừng bước lại, Tần Như Ngọc, Lý Tâm Ngự trong lòng chờ thiên tài cũng dừng bước tại này. Rất nhiều thần tôn tử, dù là thiên phú dị bẩm, nhưng vẫn là không thể đi tới kia dưới bệ thần. Nhưng là, cũng có người đang không ngừng tiến tới. Như, Tiêu Tiềm, đang không ngừng đi trước lúc, hắn huyết mạch chi lực không ngừng lấy được kích thích. Làm huyết mạch chi lực tán phát ra, toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải, cũng vì đó cộng hưởng. Vùng cấm địa này, cảm ứng được hắn huyết mạch chi lực, biết hắn là tiêu đế nhất tộc nhân. Như vậy thứ nhất, Tiêu Thị, ngược lại có ba người ở tiếp tục đi tới. Chứ ngoài ra, Thượng Quan Long Tưởng cũng ở tiếp tục đi tới. Nhưng là, hắn ở đó bản thờ phụ cận, cũng dừng bước. Cho dù là Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch người, cũng không có thể đi tới bàn thờ. Cuối cùng, cho dù là Tiêu Thị Thiên Tài, cũng có hai người dừng bước dưới bệ thần. Chỉ có Tiêu Tiềm một người tiếp tục đi tới. Hạo Thiên Dương Hải, đạo uy thật quá mạnh mẽ. Cầu dài dọc theo đi, kia cuối liên tiếp một cái mênh mông bàn thờ. Bàn thờ như liên tiếp thương khung, ở đó dưới bầu trời, chính là một người giống như Hạo Nhật một loại chiếu sáng bát phương thần lô. Lúc này, Chu Mạn Thanh ngay tại dưới bệ thần. Chu Mạn Thanh ngẩng đầu, xa nhìn bầu trời. Ở đầu nàng đỉnh, quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra tước linh bộ dáng. Hạo Nhật thần lô, biết bao quen thuộc trí bảo a. Lúc này, tước linh lộ ra mặt đầy nhớ lại vẻ. Thần lô, bây giờ, Hạo Thiên thế giới đã diệt, ở nơi này phủ đầy bụi nhiều năm, hôm nay, liền theo ta người bạn cũ này, cùng đi ra đời, tốt toát ra ngươi ánh sáng, lại xuất hiện Hạo Thiên ngoài đi. Chỉ thấy tước linh nhấc ngắm hư không, nó mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Hạo Nhật thần lô, cười nói. Nó đang thử câu thông thần lô. Muốn lấy tình xưa, đạt được thần lô công nhận, cùng đi ra đời, từ đó ngang dọc càn khôn. Đó là một người tức linh. Nó đang cùng Hạo Thiên thần lô trao đổi. Mà lúc này, Tiêu Tiềm cùng ngoài ra hai cái Tiêu Thị thiên tài không khỏi chấn động trong lòng. Nhìn tước linh trong lời nói ý tứ cùng Hạo Thiên thần lô có giao tình. Chẳng lẽ, tước linh là Hạo Thiên cổ giới tồn tại? Chu Mạn Thanh là được tước linh trợ giúp. Tiêu Thị mấy cái thiên tài nhìn nhau. Ngay cả cầu dài thượng thiên tài cũng toàn bộ bị rung động. Nguyên lai Chu Mạn Thanh lấy được Hạo Thiên cổ linh tương trợ. Có cổ linh tương trợ, nàng thật là muốn vô địch a. Từng cái tu giả mắt lộ bừng tỉnh. Bất quá, càng nhiều là hâm mộ và bất đắc dĩ. Chu Mạn Thanh lấy được cổ linh trợ giúp, sau này, cùng thời bên trong ai có thể cùng tranh tài. Có lẽ, nàng thật có thể trực tiếp chứng đạo xưng tôn. Trực tiếp danh hiệu hoàng. Không trách nàng lớn lối như thế. Khương Thị Thần Vương mâu quang đông lại một cái. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, vì sao còn con này thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài, cũng dám cùng bọn họ Khương Thị gọi nhịp. Nguyên lai, nàng là đạt được cổ linh phụ trợ A. Khó trách nàng nói đạt được thần lô sau, liền ở chỗ này bế quan, đánh vào tôn giả cảnh, rồi sau đó xuất thế. Những người này, cũng mặt đầy kiên kỵ. Thức linh, là Hạo Thiên cổ thế giới người. Mà Hạo Thiên cổ thế giới cổ đế, Hạo Thiên đại đế, chính là trong truyền thuyết Tiêu Đế. Tiêu Đế, có thể là bất tử bất hủ nhân vật vô địch. Động Chu Mạn Thanh, chính là động tức linh. Mà tức linh, có thể là hạo thiên cổ đế người. Ai dám động đến hạo thiên cổ đế người? Chỉ sợ, coi như là thần hoàng, đều sẽ có nhiều chút cố kỵ đi. Chương 1007, trừ đế. Tức linh mở miệng, mịt mờ nói tới mình và hạo nhật thần lô quan hệ. Đưa tới xôn xao, cầu dài thượng tu giả toàn bộ bị rung động. Tin tức này cũng truyền ra. Các tộc tu giả đều biết Chu Mạn Thanh đạt được cơ duyên gì. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, từ nay muốn một bước lên mây, bước lên thần giới đỉnh A. Thậm chí, có người mặt đầy hâm mộ. Không khó tưởng tượng, Chu Mạn Thanh có hạo thiên cổ linh tương trợ, sau này, sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Các đại hoàng tộc, lại có hay không dám bóp chết nàng. Chỉ sợ, chính là thần hoàng, đều phải cân nhắc một chút đi. Dù sao, cho dù là ma tộc hoàng, cũng bởi vì hạo thiên cổ đế tồn tại, còn đối với thần tộc có nơi kiêng kỵ A. Chu Mạn Thanh, là đạt được trăm đã qua vạn năm, tối đại cơ duyên A. Cho dù là Tần Như Ngọc đều không khỏi hít thật sâu một cái. Cơ duyên này, thật quá lớn. Hạo Thiên Thần Lô, đã từng bị cổ đế nắm trong tay. Tức linh cùng Hạo Thiên Thần Lô là cố giao. Nó, cùng cổ đế, lại có hay không có liên hệ gì. Điều này khiến người ta mơ tưởng viển vông. Nếu là có, nó nhưng là vạn cổ thứ nhất, chân chính cùng cổ đế có đồng thời xuất hiện tồn tại. Kêu ý nghĩa, quá lớn. Đối với khắp cả thần giới mà nói, đây đều là một cái sự kiện trọng đại, đủ để ghi chép ở thần giới sử thượng. Ngay sau đó, các tộc thiên tài cũng đang yên lặng chú ý Hạo Thiên Dương Hải. Chú ý vị này thần lô, chờ đợi người sau đáp lại. Trên bàn thờ, Hạo Nhật thần lô cũng không có phản ứng. Bạn cũ, nên rời núi. Thấy vậy, Tức Linh nhướng mày một cái, chính là thả ra bàng bạc ý thức, hướng về kia Hạo Nhật thần lô cảm ứng đi. Nó nghĩ tưởng bằng vào thần hồn khí tức, để cho Hạo Nhật thần lô hồi phục. Vo ve. Quả nhiên, làm bàng bạc thần hồn khí tức tràn ngập ra sau, trên bàn thờ, Hạo Nhật thần lô chiến minh phát ra từng trận đại đạo tiếng vo ve. Thần lô hồi phục. Thần lô thật hồi phục, chẳng lẽ Cổ Linh thật cùng thần lô là quen biết cũ? Điều này làm cho thần kiểu thượng thiên tài từng cái nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Nếu thật là như vậy, lần này Hạo Thiên cổ thế giới chuyến đi, kia tối người đại thắng, hiển nhiên chính là Chu Mạn Thanh a. Dù là cấp tộc thiên tài, ở một ít cổ truyền thừa chi địa có thu hoạch, nhưng là cùng Chu Mạn Thanh so với, đơn giản là không đáng nhắc tới. Hồi phục. Dưới bệ thần, Chu Mạn Thanh kích động trong lòng vô cùng. Thần lô hồi phục, liền chứng minh, thần lô thật cùng mình Tức Linh là quen biết cũ, mới có thể bởi vì cảm ứng được khí tức quen thuộc mà hồi phục. Làm thần lô hồi phục, kèm theo còn có một cổ mênh mông vô cùng thần uy. Thần uy chấn động ra đến, thật là có thể gột rửa càn khôn. Có thể tiêu diệt vạn vật. Cầu giai thượng, Tiêu Tiềm đám người cảm giác thần hồn đều tại phát sợ. Khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Cũng may, thần kiêu thượng, có cấm chế ngăn cách, che chở của bọn hắn. Nếu không, chỉ là thần lô tản mát ra khí tức, cũng đủ để cho những người này toàn bộ tiêu diệt. Tốt khí tức cường đại. Như thế thần uy, chỉ sợ, thật đã tại thần hoàng binh trên A. Không hổ là hạo thiên cổ giới chân giới chi bảo. Ở hoàng sợ sau khi, các đại cổ tộc thiên tài cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Hạo nhật thần lô, thật là một kiện chí bảo. Ngay sau đó, mọi người rối rít ngẩng đầu, nhìn hướng kia trên bàn thờ trôi lơ lửng thần lô. Mà lúc này, thần lô thượng, đạo uy chấn động, có một đạo ý chí tràn ngập ra. Là trừ đế sao? Thần lô chính giữa, truyền ra một đạo trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm. Thanh âm này vang lên, rung động âm ầm, giống như là đại đạo chi âm, vang dội bát phương, chấn động với khắp Hạo Thiên Dương Hải cổ tích chính giữa. Trừ đế. Cổ Linh, cũng là một cái cổ đế. Nghe vậy, Thượng Quan Vân trong gió tâm rung một cái. Truyền thuyết, thời cổ, đế, cũng ngay tại lúc này thần hoàng Tiêu Thị Thiên Tài nói nhỏ. Thậm chí, ở đế trên, còn có cảnh giới cao hơn. Như, trong tộc bọn họ lao tổ, tiêu đế, đã sớm vượt qua đế cảnh, đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Đế, cũng có mạnh yếu, nhưng là, bọn họ đối với đại đạo nhận thức, so với đương thời người, mạnh hơn. Chu Mạn Thanh, đạt được cổ đế tương trợ. Sau đó, Tiêu Diêu, phải nên làm như thế nào đối mặt nàng? Lý Tâm Ngữ trong lòng chau mày. Lúc này, nàng là Khương Thần Lo Âu. Chu Mạn Thanh có cơ duyên này, cùng thời chính giữa, ai có thể cùng tranh tài. Chỉ sợ, chính là tự mình Lý Tiêu Giao, Huyền Thiên Công Tử, cũng phải có chỗ không kịp chứ. Sau đó, nàng lập tức lần nữa cho Khương Thần đưa tin, nói tới nơi này tin tức. Được cổ đế tương trợ Chu Mạn Thanh, làm sao lại có như thế cơ duyên A? Cổ đế, khẳng định đối với đại đạo áo nghĩa, hiểu nhiều hơn, thậm chí, còn có thể biết một ít đương thời thần hoàng không biết bí mật. Đúng vậy, Chu Mạn Thanh, sau này, nói không chừng có thể trở thành danh hiệu thần hoàng. từng cái tu giả mặt đầy hâm mộ. Có thể nói, được cổ đế tương trợ, chỗ tốt kia, so với được đương thời thần hoàng tương trợ còn lớn hơn. Ta thôn thiên vũ hồn nhất mạch, muốn quật khởi. Từ đó về sau, ở tại thần giới, lại có ai, dám khinh thường ta thôn thiên vũ hồn nhất mạch. Làm chứng thật tức linh thật là cổ đế sau, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người, từng cái cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Bọn họ thôn thiên vũ hồn nhất mạch, là cổ hoàng tộc. Đáng tiếc, bởi vì vô hoàng chấn giữ, bây giờ đã rất chán nản. Mà nay, bọn họ cuối cùng là nhìn thấy quang diệu càn khôn ngày hôm đó. Điều này khiến người ta, làm sao có thể bình tĩnh lại. Hạo Nhật, lần lượt thời đại tiêu diệt, nhưng là, ta ngươi vẫn còn, ngươi cũng hẳn xuất thế, đi xem một chút thời đại mới. Tức Linh cười nói, ở đương thời, như cũ Hưu Vân Đế truyền thuyết, hắn thật trường sinh bất tử, siêu thoát vu kiền khôn thế giới ra, ngươi không bằng cùng ta cặp tay, đi tìm Vân Đế chứ. Thời đại mới. Vân Đế. Hạo Nhật thần lô bên trong, truyền tới nhớ lại chi âm. Vân Đế trường sinh bất tử, siêu thoát vu kiền khôn thế giới. Mà lời này, làm cho Tiêu Tiềm đám người nghe xong, kia mâu quang không khỏi lấy ngưng. Ở trong lòng bọn họ, vén lên nặng nề gọn sóng. Đối với bọn hắn mà nói, nghiễm nhiên là đang ở lắng nghe một đoạn truyền thuyết. Cũng có một cái mênh mông vô cùng đại đạo thế giới, ở tại bọn hắn trong đầu hiện lên. Vân Đế. Đó là một cái nhân vật vô địch, đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống càn khôn một màn kia. Cái nhân vật này, đã trường sinh bất tử, siêu thoát vô kiền khôn thế giới ra. Suy nghĩ một chút, cũng khiến người ta cảm thấy phân chấn. Rất khó tưởng tượng, thế gian, còn có hạng nhân vật này. Siêu thoát chẳng lẽ, thần hoàng sau, chính là siêu thoát sao? Vô Cấu công tử trong lòng nói nhỏ. Hắn đem hai chữ này nhớ kỹ ở trong lòng. Siêu thoát chẳng lẽ, siêu thoát sau, liền có thể trường sinh bất tử sao? Rất nhiều thần vương mắt lộ trầm âm. Có thể nói, không chỉ là Vô Cấu công tử, cơ hồ ở nơi này Hạo Thiên Dương bờ biển bên tu giả đều vững vàng đem Tức Linh cùng thần lô đối thoại ghi nhớ. Đối với bọn hắn mà nói, quá trọng yếu, nếu là đem nói cho trong tộc cường giả, đem có trợ giúp những trưởng bối kia rộng rãi tầm mắt, tiến hơn một bước. Nếu là một cái chi tôn, đột nhiên đắc ngộ, bước vào thần hoàng cảnh, kia đủ để cho một cái thị tộc, từ nay một bước lên trời, hưởng vô tận vinh dự a. Chứ ngoài ra, các tộc tu giả cũng vinh hay, trận to hai mắt, chăm chú nhìn phía trước Hạo Thiên Dương Hải. Nhìn chăm chăm vị này quang diệu càn khôn thần lô. Bọn họ cũng đang chờ mong. Lắng nghe những thứ này cổ thế giới đại năng để lộ ra một ít bí mật, tốt để cho bọn họ rộng rãi nhãn giới, biết được đại đạo chi bí. Hắc hắc, thần lô hồi phục, Tức Linh họ Trừ. Mọi người còn nhớ, bất tử vũ tôn thôn thiên tước, liền kêu Trừ Thiên Minh. Mọi người, nếu là quên, có thể đi nhìn một chút bất tử vũ tôn, Tiêu Vân Trọng thuộc về Hạo Thiên giới tình tiết vợ kịch, học tập một chút nha, Trừ Thiên Minh lời nói, là đang ở yêu vực. Chương 1008, bại lộ. Đối với các tộc thiên tài mà nói, dù là không thể thu được Hạo Nhật thần lô, nhưng là, có thể lắng nghe mấy cái đại năng trao đổi, cũng là một trận nghịch thiên cơ duyên. Đủ để có lợi cả đời. Vân Đế siêu thoát mà lúc này, thần lô có chút trầm âm, kia lãnh đạm giọng chính giữa, mang theo mấy phần hoài niệm ý. Nó cũng rất hoài niệm thời đại kia. Đoạn năm tháng kia. Cùng với nhân vật kia. Dù sao, năm đó Vân Đế, thật quá chói mắt. Hắn công tích, ở mảnh thế giới này, không người nào có thể so với. Nó nhớ mang máng. Khi đó, thiên địa cũng tiêu diệt. Nhưng là, bởi vì Vân Đế, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là Hạo Nhật thần lô, như vậy thiên địa chí bảo, cũng đúng Vân Đế tâm sinh ra sự kính trọng. Đúng vậy, siêu thoát, Hạo Nhật, ngươi mặc dù chỉ là một món thần binh, nhưng là, ngươi như thế có thể siêu thoát, ta ngươi đồng thời, tất có thể cặp tay, đồng thời siêu thoát, đi ra mảnh thiên địa này, đi tìm Vân Đế, đi xem vậy càng mênh mông thiên địa, đi xem một chút, vùng vũ trụ này càng khôn, đến cùng có bao nhiêu rộng lớn. Tức Linh nói. Nó mặt đầy lửa nóng. Đi xem vũ trụ càn khôn. Thần lô khuôn mặt có chút động. Siêu thoát. Đó là biết bao mê người hai chữ A. Nhưng là, nó rất nhanh chính là tản mát ra bàng bạc đạo uy. Toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải, đều có một cổ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ra. Không đúng, ngươi không phải là Trừ Đế. Trừ Đế hẳn biết, bản tọa tồn tại ý nghĩa, chính là chấn thủ Hạo Thiên. Đây là bản tọa sứ mệnh, cho dù là Hạo Thiên diệt vong, bản tọa vừa làm cùng với cùng chết sống mới là, lại làm sao có thể đi truy tầm cái gọi là siêu thoát, đi truy tầm cái gọi là trường sinh bất tử. Thân là Hạo Nhật thần lô, tiện lợi chấn thủ nhất phương, hết thảy tùy duyên, làm sao có thể sinh lòng nó ý. Thần lô mở miệng, thanh âm lạnh giá, mang theo một cổ khí tức bén nhọn, hướng Tước Linh lật xuống. Nó đang chất vấn Tước Linh. Năm đó, nó nếu thật muốn đi truy tầm siêu thoát phương pháp, truy tìm, khắc, nó đã sớm theo Vân Đế đi. Nhưng là, nó lựa chọn ở lại Hạo Thiên, trấn thủ nhất phương. Bởi vì, đây là nó chức trách. Dù là thiên địa hủy diệt, chỉ cần Hạo Thiên vẫn còn, nó lại không thể rời đi nơi đây. Trừ phi, Hạo Thiên cổ giới hoàn toàn tiêu diệt, hóa thành tro. Thấy thần lô thả ra lăng lệ đạo uy, thần kiêu thượng, Tiêu Tiềm chờ trong lòng người run lên. Đồng thời, hắn cũng cảm giác sự tình, có chút vượt qua tưởng tượng A. Thần lô nổi giận. Ngay cả Hạo Thiên Dương bên bờ biển tu giả đều không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Mới vừa rồi, Tức Linh vẫn cùng thần lô xưng huynh gọi đệ, nói về chuyện cũ. Nhưng là, thế nào trong chớp mắt, thần lô, liền nổi giận. Ho khan một cái, Hạo Nhật, ta biết ngươi cũng không phải là phổ thông thần binh có thể so với, nhưng là, trước khác nay khác, cổ thế giới đã tiêu diệt, bây giờ, ngươi cũng nên tháo xuống lúc trước trách nhiệm. Tức Linh nói, trước khác nay khác, ngươi không phải là trừ đế, làm sao biết luân lạc đến đây, trừ đế, hẳn đã siêu thoát, ngươi rốt cuộc là ai? Thần lô giận đùng đùng, ý chí cường đại lực lật mà xuống, bao phủ Tức Linh. Mên ngông thần uy, chen ép Chu Mạn Thanh tâm thần cũng như muốn giải tán. Nhất thời, Chu Mạn Thanh sinh lòng sợ hãi. Nếu không phải thần lô có chút áp chế, Chu Mạn Thanh đã chết. Đừng, đừng, Hạo Nhật, ta xác thực không phải là trừ đế tôn, ta là một đạo phân hồn. Ngay sau đó, Tức Linh liền vội xin tha. Hạo Nhật thần lô thật quá mạnh mẽ. Kia thả ra thần hồn lực, căn thì không phải là nó có thể chịu đựng. Một đạo phân hồn. Hạo Nhật thần lô thần thức động một cái, quét qua Tức Linh. Ngươi nhưng mà một đạo ý chí thân ngưng tụ vô số tàn hồn niệm lực hóa thành tà linh A. Ý chí thân, liền phân hồn cũng không tính là. Phân hồn, đây chính là ẩn chứa tôn một tia thần hồn A. Không nghĩ tới, trừ đế ý chí thân, đi qua 5 tháng rất dài, lại thành linh, hơn nữa, hay lại là một đạo tà linh. Ở hơi cảm ứng, Hạo Nhật thần lô trong lòng nhưng. Xem ở trừ đế phân thượng, ta không tính toán với ngươi, ngươi từ đâu tới đây, liền trở về nơi đó đi. Hạo Nhật thần lô từ tốn nói, ta. Chính là tuân theo thiên địa đại đạo ý chí mà sống, làm chấn thủ Hạo Thiên mà tồn tại, dù là cổ thế giới đã diệt, dù là Hạo Thiên cũng hoang tịch, nhưng là, Hạo Thiên, một ngày vẫn tồn tại, ta liền sẽ không rời đi nơi đây, nếu Hạo Thiên hoàn toàn diệt vong, ta cũng. Nhắc tới cuối cùng, nó chính là không nói. Khắc A, Hạo Nhật đại lão, ngài sống ở chỗ này, có ý gì đây? Không bằng theo ta cùng đi ra ngoài, đi xem một chút cái thiên địa này càn khôn, nhìn một chút kia vũ trụ mênh mông, thật tốt ta. Thấy vậy, Tức Linh liền vội mở miệng, muốn Hạo Nhật thần lô cùng nó cùng đi ra đời, nhưng là, Hạo Nhật thần lô hiển nhiên không có ý này. Muốn đạt được bản tọa công nhận, ngươi còn không có tư cách này. Hạo Nhật thần lô giọng lạnh giá. Hiển nhiên, còn con này một cái ý chí thân lột sát Tức Linh, nó cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì này không phải chân chính trừ đế. Ông, lưu lại lời này sau, chỉ thấy một trận rung động dâng lên, Hạo Nhật thần lô thần uy nội liễm, ý thức thu đi. Toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải khôi phục lại yên lặng. Hạo Nhật thần lô cho tới bây giờ cũng chưa có hồi phục qua. Nhưng là, mới vừa rồi nó lời nói lại rung động lòng người. Tức Linh, lại nhưng mà cổ đế ý chí thân. Ý chí thân lại cũng có thể thành linh. Quá kinh khủng chứ. Thiên địa đại đạo chi huyền diệu, làm thật không phải là chúng ta có thể khuy tận A. Các tộc thiên tài một mảnh xôn xao. Hắc hắc, nguyên lai nhưng mà một đạo ý chí thân, còn tưởng rằng, Chu Mạn Thanh. Coi là thật đạt được cổ đế tương trợ. Cũng có người cười lạnh. Không phải là cổ đế, như vậy, Chu Mạn Thanh, cũng không thấy là có thể vô địch. Nhưng là, thần như ngọc đám người như cũ mặt đầy ngưng trọng. Kia sợ không phải cổ đế tôn, nhưng là nó ý chí thân, cũng không thể khinh thường A. Nó nắm trong tay đại đạo áo nghĩa, khẳng định vượt qua người khác, là viên mãn nhất. Mới vừa rồi Chu Mạn Thanh cùng Khương Hạo Nhiên đánh một trận, liền nghiệm chứng hết thảy. Làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải là... đã không cách nào chấp trưởng thần binh à. Dưới bệ thần, Chu Mạn Thanh lộ ra mặt đầy vẻ mất mát. Mới vừa rồi thần lô kia thần uy chấn nàng tâm hồn, để cho nàng sợ hết hồn hết vía. Nhưng là, giờ phút này, thần lô đạo uy nội liễm, nàng lại cảm giác trống rỗng. Cả người cũng giống như bị móc sạch. Nếu không có Hạo Nhật thần lô tương trợ, sau này nàng còn như thế nào vô địch thần giới? Trong lúc nhất thời, nàng vô địch chi mộng, nàng trường sinh chi mộng, lúc đó phá toái. Hạo Nhật thần lô một cái bảo thủ ra hỏa. Tức Linh mâu quang dơ lên, nhìn liếc mắt kia Hạo Nhật thần lô, kia trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Nó tôn nhưng là đi theo vô địch vân đế tồn tại, tự thân cũng siêu thoát, cảnh giới kia cao, đủ nhìn xuống đại thế giới này sinh linh. Cho dù là Hạo Nhật thần lô, ở nó tôn trước mặt, cũng chỉ thường thôi. Nhưng là, bây giờ, nó ôn tồn, tới mời Hạo Nhật thần lô xuất thế, lại bị như thế vô tình cự tuyệt. Cái này làm cho nó làm sao có thể không giận. Cũng là lúc này Tức Linh mới thành hình không lâu, tu vi kia cũng không cao, còn yêu cầu ẩn nhẫn. Nếu không, lúc này nó đã sớm lật kia Hạo Nhật thần lô. Làm sao bây giờ? Chu Mạn Thanh hít thật sâu một cái, tiếp tục hỏi Tức Linh. Bây giờ, nàng chỉ có thể đem hết thể hy vọng đặt ở Tức Linh trên người. Chương 1009, đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Không sao, bất quá chỉ là thiếu một cái chấn giới thần binh thôi. Trong thiên địa, như vậy binh khí, nhiều, có tòa ở. Sau này như thế có cơ hội chấp trưởng một hai kiện. Bây giờ, trọng yếu nhất, chính là trước tăng lên bản tọa thần hồn lực, thật là sớm điểm bước vào thần tôn cảnh. Tức Linh nói, chuyện cho tới bây giờ, nó cũng chỉ có lui mà cầu xin thứ. Chỉ cần bản tọa bước vào thần tôn cảnh, lần nữa vừa tới bảo, cũng có thể nhanh chóng quật khởi. Tức Linh nói, nhưng là, nó cũng có lo âu. Không có chấn giới thần binh, nó phải bước vào thần hoàng cảnh mới có thể bảo đảm ở bên ngoài vô địch ta. Mà nay, khiến nó liền không nhỏ nguy hiểm. Dù sao, Hạo Thiên cổ thế giới đã không lành lặn, nó đã không thể nào lần nữa chứng đạo danh hiệu hoàng. Cái này làm cho Tức Linh tâm tình cũng là cực kỳ phiền não. Mà lúc này, nó tâm thần cấp động, quét qua bát phương. Các đại tộc những tu giả kia tiếng nghị luận cũng là sau đó truyền vào nó trong tai. Lại dám nghi ngờ bản tọa. Lập tức, Tức Linh giận đùng đùng. Một ít thần vương nói tới Chu Mạn Thanh nhưng mà đạt được một cái ý chí thân phụ trợ, cũng không phải thật sự là cổ đế, ở tại thần giới như cũ khó khăn vô địch. Không cách nào vô địch, thì có bị bóp chết khả năng. Cái này làm cho Chu Mạn Thanh cũng là nhíu mày. Xác thực, nghịch thiên cơ duyên, đối với nàng mà nói, chính là kiếm hai lưỡi. Vừa có thể đả thương địch thủ, cũng có thể tổn thương mình. Ha ha, cổ đế đại nhân, ta là lục đạo luân hồi nhất mạch, Khương Hạo Nhiên, mà nay, thế giới bên ngoài, có tám đại hoàng tộc, ta Khương Thị, rõ ràng là tám đại hoàng tộc đứng đầu, kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch, Chu Thị, hôm nay đã sớm trải qua không phải là hoàng tộc, cổ đế nếu hạ mình đi thôn thiên vũ hồn nhất mạch, quả thật có nhẹ thân phận ngài, nếu cổ đế đại nhân xuất thế, sao không đi ta Khương Thị? Tin tưởng, bằng vào ta Khương Thị tài nguyên, nhất định có thể để cho đại nhân lại xuất hiện cổ Hạo Thiên chi huy hoàng, vô địch thiên hạ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Khương Hạo Nhiên mâu quang đông lại một cái, nhấc ngắm phía trước bàn thờ, hắn hướng Tức Linh có chút không người, rất là cung kính nói. Bây giờ, hắn đã biết Chu Mạn Thanh là đạt được cổ đế tương trợ, mới có thể cường đại đến đây. Nếu là mình đạt được cổ đế tương trợ, sẽ hay không mạnh hơn? Khi đó, cái gì chí tôn? Nói không chừng, hắn có cơ hội chứng đạo thần hoàng. Suy nghĩ một chút, hắn mặt đầy lửa nóng. Cổ đế đại nhân, ta là Tiêu Thị, chiến vũ hồn nhất mạch, đệ tử, ta Tiêu Thị lao tổ, chính là vân đế, cổ đế đại nhân, nếu ngài muốn xuất thế, sao không đi ta Tiêu Thị? Tại thần trên cầu, Tiêu Tiềm cũng không nhịn được mở miệng, bất kể như thế nào, đối với bọn hắn mà nói, đây thật là một cái thiên đại cơ duyên. Đủ để cho một thiên tài áp đảo chư thần trên. Cổ đế đại nhân, chúng ta từ nhỏ đã từ cổ văn trình diễn miễn phí chính giữa biết được ngài và vân đế nhất lên ngang dọc càn khôn sự tích. Thật là ngưỡng mộ ngài phong tư, bây giờ nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh, không biết, ngài có thể hay không vào ta Tiêu Thị, vì bọn ta giảng một chút, cổ thế giới một đoạn kia đoạn truyền kỳ chuyện. Tiêu Trần mở miệng nói. Lúc này, Tiêu Thị đệ tử cũng không muốn bỏ qua lần này cơ duyên. Đồng thời, bọn họ là thật rất muốn biết, viễn cổ thời đại, tự mình lao tổ, rốt cuộc là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Niên đại đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong thiên địa, lại có bí mật gì tồn tại? Tiêu Tiềm. Nhưng mà, Tiêu Thị thiên tài mở miệng sau, Khương Hạo Nhiên đám người nhưng là không khỏi nhíu mày. Tiêu Thị, nếu thật là Tước Linh trong miệng vân đế hậu thay mặt, như vậy, bọn họ Khương Thị, thì như thế nào cùng với cạnh tranh? Dù sao, Tước Linh, ở thời cổ, là đuổi theo vân đế chứng đạo A. Cái này đại cơ duyên, chỉ sợ ở rơi vào Tiêu Thị trong tay. Khương Thị, Tiêu Thị. Mà lúc này, trên bàn thờ, Tước Linh cũng là không khỏi khuôn mặt có chút động. Nó mâu quang cấp động, quét qua Khương Hạo Nhiên cùng Tiêu Tiềm. Khương Thị ở cổ thế giới, cũng là một cái đại tộc. Tiêu Thị, lại hiển nhiên càng siêu nhiên. Nếu là có thể, Tước Linh cũng nguyện ý vào Tiêu Thị. Nhưng là, tiền bối, lấy ngài lúc này thân phận, tùy tiện tiến vào các thế lực lớn, nếu là bị cái nào thần hoàng giam cầm, coi như cái mất nhiều hơn cái được. Chu Mạn Thanh nói, dù sao, những thứ này thần hoàng, cũng rất muốn biết được cổ thế giới bí mật, muốn biết trường sinh chi đạo a. Lúc này, nàng mặt đầy lạnh lùng. Đây là thuộc về nàng cơ duyên. Lúc này, những thứ này đại tộc đệ tử, là muốn tới đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, sao? Loại chuyện này, nàng tự nhiên không cho phép phát sinh. Dù sao, nếu không có Tức Linh, nàng cuộc đời này cũng liền hoàn. Lời vừa nói ra, Tức Linh cũng là mặt đầy kiên kỵ. Nếu nó có đế cảnh tu vi, như vậy, tự nhiên dám xuất nhập các đại cổ tộc. Có thể giờ phút này, nó liền thần tôn tu vi cũng không có, tùy tiện đi ra hạo thiên cổ thế giới, cũng có thể bị người giam cầm, từ đó luyện hóa. Suy nghĩ một chút, sẽ để cho tức linh chủ trừ không chừng. Nó tự nhiên không muốn mạo hiểm. Cho dù là 0,0001% nguy hiểm, nó cũng không nguyện ý bốc lên. Càng biết rõ mình có cơ hội vô địch thiên hạ, lại càng sẽ cẩn thận một chút. Cho nên, tức linh trực tiếp loại bỏ đi các thế lực lớn. Nhưng là, hắn như cũ không nhịn được liếc mắt nhìn tiêu thị người. Dù sao, tiêu thị, nhưng là vân đế mạch này người a. Tiêu thị thì như thế nào? Truyền thuyết, đương thời thần hoàng, liền hắn tộc huynh cũng phục giết, ở lợi ích trước mặt, cái gì đều là hư. Chu Mạn Thanh lạnh giá nói. Liên quan tới thiên vũ trí tôn sự tình, nàng cũng có hiểu biết. Dù sao, nàng vào cho cổ huyền giới, đối với những chuyện kia, cũng liền so với người khác cao hơn tâm, cũng chỉ nghe một ít truyền thuyết. Nghe vậy, thức linh yên lặng. Đúng a. Năm đó, vân đế mẫu thân, còn chưa phải là bị nàng tộc nhân làm hại. Ở lợi ích trước mặt, hết thảy cũng trở nên yếu ớt như vậy không chịu nổi. Năm đó, ngay cả nó tôn, cũng là chịu hết nhân tình ấm lạnh. Nếu không phải gặp phải vân đế, nó tôn, cũng rất khó chứng đạo. Nhưng mà, ngươi thôn thiên vũ hồn nhất mạch không thế nào cường a. Thức linh nói. Nó thần hồn cùng Chu Mạn Thanh hòa hợp, cũng biết thôn thiên vũ hồn nhất mạch tình huống. Nếu là đạt được hạo nhật thần lô, nó đương nhiên sẽ không quan tâm thôn thiên vũ hồn nhất mạch có mạnh hay không. Nó cường liền có thể. Nhưng bây giờ, hạo nhật thần lô không cách nào trưởng khống, nó dựa vào, cũng liền thiếu mấy phần. Đúng là như vậy, nó mới có thể bởi vì không cách nào đạt được hạo nhật thần lô mà như thế phiền não. Cái này có gì? Chỉ cần ta ngươi bước vào thần tôn cảnh, sau khi đi ra ngoài, lập tức tìm một mảnh cổ chi cấm địa, tiếp tục bế quan, đánh vào trí tôn cảnh, thần hoàng cảnh, khi đó, trong thiên hạ, còn có chỗ nào không thể đi. Chu Mạn Thanh nói, nàng không ngừng đầu độc, bỏ đi tức linh ý nghĩ. Cũng vậy, ta tôn ở yêu giới cũng lưu lại không tiểu truyền thừa, đợi được sau khi đi ra ngoài, ta ngươi liền trực tiếp đi yêu giới. Tức linh quyết tâm liều mạng. Nó cũng biết, chính mình bây giờ cùng Chu Mạn Thanh thần hồn có đặc thù liên lạc, nếu thật là song phương lần nữa trở mặt, hậu quả sẽ rất khó đoán trước. Đi còn lại cổ tộc, cũng có nguy hiểm, còn không bằng chính mình đi liều mạng một cái tương lai. Cổ đế, ta tiêu thị là thật tâm mời ngài, xin ngài di chuyển. Tiêu Trần không người nói. Thấy tước linh chần chờ, hắn cũng có chút bận tâm. Sợ bỏ lỡ cơ duyên. Cổ đế, bây giờ, ta Khương thị, chính là thần giới đứng đầu, không bằng, ngài vào ta Khương thị, cũng tốt cùng ta ra thần hoàng luận đạo. Khương thị thần vương nói. Chỉ các ngươi, cũng muốn đánh cổ đế chủ ý. Nhưng vào lúc này, Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, quét qua Khương Hạo Nhiên chờ thiên tài. Ở khoe miệng nàng, tất cả đều là câu khởi lạnh giá độ cong. Uy nghiêm sắc ý, sau đó tràn ngập ra. Chương 1010, San Hồn. Chu Mạn Thanh, ngươi thôn thiên vũ hồn nhất mạch Khương Hạo Nhiên mâu quang đông lại một cái, muốn uy hiếp Chu Mạn Thanh. Hắn thấy, như thế cơ duyên vô cùng to lớn, tự mình hắn Khương Hạo Nhiên được. Chu Mạn Thanh, xuất từ một cái nho nhỏ thôn thiên vũ hồn nhất mạch, cũng tại sao có thể tranh tài cùng hắn? Hoa táo nhưng mà, không đợi Khương Hạo Nhiên đem lời kia toàn bộ nói xong, Chu Mạn Thanh lạnh rên một tiếng, chính là bước từ dưới bệ thần. Đồng thời, nàng bàn tay lộ ra, hóa thành một chỉ thôn thiên móng vuốt, lật mà xuống, bao phủ Khương Hạo Nhiên. Khương Hạo Nhiên kinh hoàng, liền vội vàng thúc giục bảo vật, diễn hóa ra lục đạo luân hồi bàn, về phía trước đánh tới. Nhưng là, bàn tay hạ xuống, trực tiếp đem đánh bay. Chu Mạn Thanh cùng tức linh dung hợp, kia chiến lực mạnh, nghiễm nhiên không phải là Khương Hạo Nhiên có thể so với. Nhiếp hồn. Đồng thời, ở nàng mi tâm, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái to đại thôn phệ luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy, liên tiếp cửu u, có thể thôn nạp càn khôn. Kia tản mát ra thôn phệ đạo vận, thật là đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Đây là hoàn mỹ thôn thiên chi đạo. Hô. Luồng khí xoáy chợt lóe, bao phủ Khương Hạo Nhiên. Khương Hạo Nhiên chỉ cảm giác mình bị cái này luồng khí xoáy bao phủ sau, cả người, cùng thiên địa càn khôn ngăn cách. Một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng. Cảm giác kia, giống như ngày tận thế tới. Rồi sau đó, một cổ nhiếp hồn lực xâm nhập hắn thức hải, phải đem hắn thần hồn tinh khí dẫn dắt mà ra. Vù vù. Tức linh hết sức xuất thủ, kia thôn thiên áo nghĩa phát huy đến cực hạn. Do xoay sở không kịp, Khương Hạo Nhiên trong cơ thể thần hồn tinh khí lập tức bị nhiếp ra bên trong thân thể. Hắn thần hồn đều bị dẫn dắt mà ra. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Khương Hạo Nhiên lúc này sợ hãi vô cùng. Chu Mạn Thanh, ta là thiên tôn chi tử, là Khương thị đương thời thiên tài, ngươi dám động ta, ta Khương thị, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng thời, Khương Hạo Nhiên liền vội mở miệng. Đáng tiếc, thôn phệ chi lực đưa tới, căn sẽ không cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Chỉ thấy Khương Hạo Nhiên thần hồn vặn mèo, hóa thành thiên địa tinh khí, bị nuốt vào luồng khí xoáy bên trong. Rồi sau đó, tức linh bằng vào thiên châu, đem các loại thần hồn tinh khí toàn bộ nấu chảy cho mình dùng. Chu Mạn Thanh thần hồn cũng dung nhập vào chính giữa, cũng bắt đầu hấp thu loại này thần hồn tinh khí. Vù vù. Chỉ là trong thời gian ngắn, Khương Hạo Nhiên liền bị cắn nuốt luyện hóa. Chu Mạn Thanh cùng tức linh khí tức nhưng là trở nên càng phát ra cường đại lên. Khương thị. Chu Mạn Thanh cười lạnh một tiếng, đợi đến ta tu vi tăng lên, liền cách xa thần giới, Khương thị, có thể làm khó dễ được ta. Hô. Mà lúc này, Khương Hạo Nhiên đã mất mạng. Hắn chỉ còn lại khô héo thân thể không lành lặn rơi xuống thần kiều thượng. Công tử. Hạo Nhiên công tử. Cầu dài xa xa, còn có mấy cái Khương thị thiên tài. Ở thấy Khương Hạo Nhiên ngay lập tức bị diệt sau, từng cái giống giận. Chu Mạn Thanh, ngươi giết ta Khương thị đệ tử, không chỉ là ngươi, toàn bộ Chu thị, đều đưa vì thế trả giá thật lớn. Ngay sau đó, Khương thị thần vương giống giận. Một người trong đó thần vương, càng là trực tiếp thúc giục thần binh, giết hướng Chu Mạn Thanh. Đó là một vòng lục đạo luân hồi thương, trực tiếp xuyên thấu hư không, đi giết. Mênh mông thần uy chấn động ra đến, thần kiều hư không cũng đang vặn mèo. Có đạo uy bị dẫn dắt mà. Hạo thiên cổ thế giới đại đạo ý chí có cảm ứng, lại vừa không có hạ xuống thiên kiếp. Bởi vì, nơi này là hạo thiên dương hải, thì có kinh khủng cấm chế ẩn chứa. Đại đạo ý chí, muốn xuyên thủng nơi đây, cũng sẽ hao tổn lực lượng. Hạo thiên cổ thế giới tới liền tàn phá không chịu nổi, đại đạo ý chí cũng sắp tiêu tan, thật rất yếu. Cho nên, đại đạo ý chí, cũng có khảo lượng. Lục đạo luân hồi bắn chết. Đây là một việc tôn giả binh. Nhất kích chi lực, hoàn toàn đạt tới thần quân cảnh chiến lực. Thậm chí, so với phổ thông thần quân còn mạnh hơn. Giết. Nhưng mà, Chu Mạn Thanh mâu quang lạnh lẽo. Nàng tâm thần động một cái, mi tâm, cũng có tôn giả binh hiện lên. Là một quả thôn thiên ấn. Thần ấn chấn áp mà xuống, uy thế ngút trời, giống như là một vùng trời hạ xuống. Hết lần này tới lần khác thần ấn, còn diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên miệng, muốn nuốt mất thiên địa. Đây chính là thôn thiên chi áo nghĩa. Hình như thương khung, có thể nuốt vạn vật. Ẩm. Thôn thiên ấn hạ xuống, Khương thị thần vương chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thần lực không ngừng bị dẫn dắt mà ra. Hắn chiến lực, sau đó giảm nhanh. Chiến lực giảm nhanh, kia thôn thiên ấn liền đem chi đánh bay. Làm thân thể bị đánh bay, thôn thiên ấn cuốn một cái, giống như thương khung chi huyền, một cái nuốt mất cái này Khương thị thần vương. Đại lượng tinh khí, toàn bộ bị tà linh tức thôn phệ. Chu Mạn Thanh cùng với khí thế sau đó tăng vọt. Chu Mạn Thanh thật là mạnh. Thấy vậy, Càn Khôn Tông đệ tử trong lòng giật mình. Nơi đây không thích hợp ở lâu, rút lui. Tần Như Ngọc mâu quang chợt lóe cùng Lý Tâm Ngự trong lòng nhìn nhau, chính là liền vội vàng rút lui. Bây giờ, các nàng nghiễm nhiên cảm giác một loại khí tức đáng sợ, một loại khí tức nguy hiểm. Chu Mạn Thanh liền Khương Hạo Nhiên cũng dám giết, còn có chuyện gì không làm được? Thật không phải là đi theo nhà ta tổ tiên trừ đế, là một đạo tà linh, mau rút lui. Tiêu Tiềm trong lòng giật mình, cũng là liền vội vàng lui về phía sau. Ngay sau đó, Tiêu Thị Thiên Tài rối rít lui về phía sau. Toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải đã là lòng người bàng hoàng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, một cơ may lớn lại sẽ diễn biến thành như vậy. Khương thị thần vương chính là vừa kinh vừa sợ. Bọn họ Khương thị, nhưng là ra một cái danh hiệu thần hoàng, là thần giới trên mặt nổi người thống trị a. Ở tại thần giới, có mấy cái cổ tộc dám như vậy động đến bọn hắn người. Nhưng là, lúc này mới bao lâu? Chỉ là trong chốc lát, bọn họ liền mất mạng hai vị thần vương. Điều này khiến người ta vô cùng rung động. Rút lui. Lập tức, từng cái thần vương rút lui. Khương thị người hơi chần chờ, cũng bắt đầu rút lui. Bây giờ, cho dù là bọn họ tâm lý có bao nhiêu giận đùng đùng, nhưng cũng là minh bạch, Chu Mạn Thanh cùng tà linh mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Chặt chặt, muốn chạy. Nhưng mà, tà linh giữ tợn cười một tiếng, nó hết sức thúc giục thiên châu, diễn hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy, trực tiếp quyển về phía trước. Một cái Khương thị thần vương bị nuốt. Mà lúc này, Càn Khôn Tông, Tiêu thị người là nhân cơ hội thối lui ra Hạo Thiên Dương Hải. Xảy ra chuyện gì? Hạo Nhiên công tử mất mạng. Mà lúc này, Hạo Thiên Dương bên bờ biển, từng cái thần vương đều lộ ra mặt đầy hốt hoảng vẻ. Những người này, không có thể đi vào Hạo Thiên Dương Hải, cũng chỉ có thể mơ hồ biết bên trong chuyện phát sinh. Mau rút lui. Bất quá, phần lớn người chính là cũng không quay đầu lại rút lui. Nơi này cơ duyên, bọn họ không cách nào đạt được, tự nhiên cũng không muốn giữ lại thừa gánh phong hiểm. Nhưng là, Chu Mạn Thanh giết. Nàng Thiên Châu trôi nổi tại không, hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy, trực tiếp bao phủ toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải chi bờ. Đại lượng thiên địa tinh khí, toàn bộ bị nàng thu lấy. Nàng tu vi ở tăng vọt, nghiễm nhiên đạt tới thần quân cấp bậc. Bây giờ, phối hợp tức linh, đã không phải là người bình thường có thể so với. Ung ung ung. Thậm chí, Hạo Thiên cổ giới đại đạo ý chí chiến minh, dục dịch. Đường lớn này ý chí, muốn xuất thủ. Nhưng lại đang trù trừ. Bởi vì, một khi xuất thủ, để cho vùng cấm địa này vỡ nát, sẽ gây họa tới toàn bộ Hạo Thiên cổ thế giới. Khi đó, Hạo Thiên cổ thế giới, liền thật hoàn. Bởi vì, Hạo Thiên Dương Hải, nhưng là Hạo Thiên cổ giới trọng yếu nhất nơi A. Nơi này, không thể ra một chút vấn đề. Hạo Thiên cổ thế giới đại đạo ý chí trù trừ, cũng cho dư tức linh cơ hội xuất thủ. Mà tức linh, tứ vô kỵ đạn, điên cuồng thôn phệ trên người mọi người thần hồn tinh khí, lớn mạnh chính mình. Chương 1011, phá trận. Làm sao bây giờ? Chu Mạn Thanh càng ngày càng mạnh. Chúng ta, nếu không cũng hết sức ra tay đi. Có tu giả sợ hãi. Cũng có tu giả nghĩ tưởng hết sức xuất thủ, đồng thời liên thủ chu diệt Chu Mạn Thanh. Thiên Châu, nhiếp hồn. Nhưng là, liền ở trong lòng mọi người chủ trừ không định giờ sau khi, tức linh tâm thần động một cái, hết sức thúc giục Thiên Châu. Ông. Thiên Châu Thượng, đạo văn xuôi ngược, tản mát ra mênh mông đại đạo vai. Nó không chỉ có nhiếp hồn lực, còn diễn hóa ra một cái huyễn đạo thế giới. Để cho người đặt mình trong ở một cái hư ảo bên trong thế giới, trước mắt một vùng tăm tối, không thấy được người khác, có nhưng mà ngàn vạn tà linh xuất thủ, giết hướng chúng thần. Tức linh. Không hổ là thượng cổ tồn tại, tay kia đoạn, nghiễm nhiên không phải là những thần vương này có thể so với. Và lại, Thiên Châu này nhưng là liền tức linh ban đầu cũng vì đó nóng mắt bảo vật. Dù là nó không cách nào cùng Hạo Nhật Thần Lô có thể so với, cũng là bất phàm chi vật. Bây giờ, tức linh hết sức thúc giục Thiên Châu lực, như thế nào các thế lực lớn thần vương có thể ngăn cản được. Nhất thời, các thế lực lớn tu giả, từng cái chỉ cảm thấy trước mắt bị thế giới hắc ám bao phủ, ngay cả thần giác, đều bị ngăn cách. Bọn họ giống như cũng đặt mình trong ở một cái đơn độc bên trong không gian. Thần thức cho ngăn cách, cũng liền không cách nào trao đổi. Như vậy, những người này, muốn liên thủ đối phó Chu Mạn Thanh, cũng biến thành không thực tế. Hừ, chỉ các ngươi cũng muốn liên thủ đối phó bản tọa. Ta Linh cười lạnh một tiếng, nó bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận, chu diệt các thế lực lớn tu giả. Đầu tiên, Ta Linh trước chu diệt những thứ kia nhỏ yếu thần vương, thôn vệ thần hồn tinh khí, làm bản thân mạnh lên. Có nhiều như vậy thần vương tinh khí, đủ để cho bản tọa nện thần hồn. Ở thôn vệ từng cái thần vương sau, Ta Linh càng điên cuồng lên lên. Sư tỷ, Vô Cấu công tử. Lúc này, Càn Khôn Tông người cũng mặt đầy lo lắng. Thậm chí, đã có người bị chu diệt. Bây giờ, các thế lực lớn tu giả toàn bộ lòng người bàng hoàng. Kia Vô Cấu công tử đám người, đã không thể không liền hết sức xuất thủ, thúc giục Tôn Giả binh. Quét, quét. Vô Cực kiếm chém tới, muốn xé trận pháp này không gian. Nhưng là, Tà Linh bây giờ thôn vệ từng cái thần vương thần hồn tinh khí, nó chiến lực tăng vọt, đã sớm cường Vô Cấu công tử một cấp độ. Như vậy thứ nhất, dù là Vô Cấu công tử, Hạ Nguyệt thần nữ mấy người cũng thực lực không yếu, nhưng cũng rất khó đột phá tức linh thiên châu này huyễn trận không gian. Ùng ùng. Chúng thần không ngừng hết sức xuất thủ. Nhưng là, nên đón là từng đạo thế công. Từng cái thực lực yếu hơn thần vương bị diệt, Chu Mạn Thanh thực lực càng phát ra cường đại lên. Không được, được hết sức xuất thủ. Đang cảm thụ đến tà linh cường đại sau, Vô Cấu công tử lập tức hết sức thúc giục chính mình vô cực kiếm. Nhất thời, thần kiếm xé trời, muốn chém mở trận pháp. Nhưng là, hắn mới chém ra hắc vụ, thì có một quả thần ấn chấn áp mà xuống, đánh tan kiếm mang, hắc ám lần nữa hàng lâm. Vô Cấu công tử chỉ được xuất thủ lần nữa. Như hắn như vậy xuất thủ thiên tài, còn rất nhiều. Từng cái người, đều không tiếc thúc giục Tôn Giả binh. Mảnh thiên địa này, quả là nhanh phải bị đánh tan thoái. Đại đạo ý chí, rung động ầm ầm, muốn xuyên qua cấm chế, tiến vào trong cấm địa. Xong, đại đạo ý chí phải ra tay. Đại đạo ý chí xuất thủ, chúng ta có thể sống sao? Làm đại đạo ý chí bao phủ bát phương, từng cái tu giả mắt lộ kinh hoàng. Nhưng là, bọn họ lại không xuất thủ không được. Không ra tay, cũng sẽ bị Chu Mạn Thanh tiêu diệt. Xuất thủ, có thể bị đại đạo ý chí đánh giết. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chúng ta thật muốn cùng Chu Mạn Thanh, đồng thời chôn thây ở đây sao? Sợ hãi cùng bất an, tràn ngập toàn bộ trong đại trận. Rất nhiều người cảm giác không cam lòng, cũng không muốn nhiên huyết đánh một trận. Bởi vì, lần này, bọn họ là tới dò tìm cơ duyên. Nhưng là, nếu thật hết sức đánh một trận, đưa tới đại đạo chi lực sát phạt thuật. Bọn họ, không chỉ là đi một chuyến uổng công, còn phải táng thân ở chỗ này. Kết quả này, hiển nhiên không phải là các tộc thiên tài muốn. Hạo Thiên Dương cấm biển địa. Cũng nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Dương cấm biển đất, một người đàn ông tử, đột nhiên xuất hiện. Ở trước mắt hắn, quang văn xuôi ngược, không thấy được phía trước sự vật, nhìn thấy, chỉ là một đen nhánh vô cùng luồng khí xoáy, ở thôn nạp thiên địa. Người đàn ông này, đương nhiên đó là Khương Thần. Chu Mạn Thanh, lại cường đại đến đây. Ở thấy cái đó to lớn thôn thiên luồng khí xoáy sau, Khương Thần trong lòng cũng là không khỏi hơi kinh hãi. Mới vừa rồi, hắn nhận được Càn Khôn Tông đệ tử đủ loại tin tức. Có Lý Tâm Ngữ cảnh cáo hắn, cẩn thận Chu Mạn Thanh. Cũng có đệ tử sau đó cầu cứu. Sự tình phát sinh quá nhanh. Chính là Khương Thần cũng không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát sinh đến một bước này. Chu Mạn Thanh lại đối với các thế lực lớn người xuất thủ. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi đến cùng cường đại tới trình độ nào. Ở nhìn liếc mắt phía trước thôn thiên luồng khí xoáy sau, Khương Thần mâu quang chợt lóe, đối với Chu Mạn Thanh, hắn tràn đầy sát ý, người đàn bà này, không gần như chỉ ở cổ huyền giới, đoạt lấy hắn vũ hồn, ở tại thần giới, còn ép hắn bạn cũ, Dịch Thủy Hàn tự tuyệt. Thu này, nếu không phải báo, hắn Khương Thần, hưởng làm người. Tinh thần kiếm. Ngay sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tại hắn mi tâm, một thanh cấp chí tôn thần kiếm, lóe lên mà ra. Tinh thần kiếm, chính giữa như có tinh hà chảy xuôi, tinh quang lóe lên, chiếu sáng thương khung, kia tinh quang, lăng lệ khiếp người, tựa như có thể xé vạn vật. Cấp chí tôn thần binh mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra kinh người uy thế. Hạo thiên cổ thế giới đại đạo vai đều đi theo mà động, đã xuyên qua vùng cấm địa này cấm chế màn sáng, muốn lật xuống. Nhưng là, Khương Thần lúc này, không sợ hãi. Chu Mạn Thanh đã ra tay toàn lực, nếu hắn còn bó tay bó chân, như vậy, Càn Khôn Tông đệ tử, chỉ sợ, đều phải mất mạng nơi này. Khương Thần bây giờ thân là Càn Khôn Tông đệ tử, cũng bị Càn Khôn Tông chiếu cố, hắn tự nhiên không thể đối với tông môn đệ tử, khí mà không để ý. Tinh thần kiếm. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hai tay mở dẫn, tay cầm tinh thần cự kiếm, về phía trước thôn thiên khí toàn chạm đi. Quét. Tinh thần kiếm chém tới, thần uy mênh ngông, có bảng bạc tinh hà lực cuốn mở, chấn động càn khôn, chấn phía trước hư không cũng đang đổ nát. Chấn Chu Mạn Thanh cùng tà linh diện hóa ra trận pháp không gian cũng run lên, có một cái đạo văn vỡ nát, có một cái tu giả thoát khỏi trận pháp. Ngôi sao chói mắt kiếm mang xé tan bóng đêm, chiếu sáng bát phương, làm cho những thần hồn đó thiếu chút nữa bị dẫn dắt mà ra thần vương thanh tỉnh lên. Kiếm quang xé trời, cũng có người bị trực tiếp đánh bay. Chu Mạn Thanh cũng cảm giác chiến lực kinh người. Ngay sau đó, nàng sử dụng thôn thiên chi ấn, hướng kiếm mang chấn áp xuống. Ẩm. Rồi sau đó, thôn thiên chi ấn cùng kiếm mang giao phong, bộc phát ra kinh khủng ba động. Ung ung. Ở loại thần lực này giao phong bên dưới, hư không rung động ầm ầm. Có kẽ hở khuấy động. Từng cái mới vừa rồi bị trận pháp vây khốn tu giả bị đánh bay. Cũng có người nhân cơ hội bay ngược mà ra, thoát khỏi trận pháp. Thật là mạnh mẽ ba động. Là ai đang cùng Chu Mạn Thanh giao phong? Một ít thần vương bay ngược mà ra, kia trong lòng, tất cả đều là lộ ra vẻ rung động. Lúc này, bọn họ cảm giác một loại để cho người sợ hãi thần lực ba động. Loại ba động đó, hoàn toàn có thể yên diệt thần vương. Mọi người có thể khẳng định, có người thúc giục trí bảo. Điều này khiến người ta khiếp sợ lúc, cũng là có lòng sợ hãi. Dù sao, Hạo Thiên cổ thế giới có thể là không cho phép xuất hiện quá lực lượng cường đại a. Nếu Hạo Thiên đại đạo thật xuất thủ, sẽ như thế nào? Chương 1012, một cắt, giao cho ta. Ầm. Vang lớn rung trời. Mênh mông dư âm dần dần bình tức. Chu Mạn Thanh diễn hóa ra thôn thiên không gian vỡ nát. Lại có thể có người phá tòa trận pháp. Làm trận pháp không gian vỡ nát, Chu Mạn Thanh mặt đầy kinh ngạc. Rồi sau đó, nàng thân thể lặng không nhìn xuống xuống. Lúc này, nàng mặt đầy âm lịch. Tà linh diện hóa ra pháp thân, trôi lơ lửng ở Chu Mạn Thanh đỉnh đầu, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tảo về phía trước. Rồi sau đó, nó cùng Chu Mạn Thanh, đều không hẹn mà cùng phong tỏa Khương Thần. Khương Thần, lại là ngươi. Liên nhìn thấy Khương Thần sau, Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, kia con ngươi sâu bên trong có uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Là ảo thiên công tử. Huyễn Thiên Sư Huynh. Quá tốt. Huyễn Thiên Sư Huynh tới. Càn Khôn Tông đệ tử ở thấy Khương Thần sau, mặt đầy phân chấn. Mới vừa rồi, Tà Linh thúc dục Thiên Châu lực, diễn hóa ra trận pháp, rất nhiều thần vương bị trận pháp chấn nhiếp tâm thần, đưa đến mất đi sức đánh một trận. Cho dù là hết sức thúc dục thần binh che chở chính mình, cũng không thiếu người bị giết. Cũng là Khương Thần kịp thời chạy tới, nếu không, tiếp đó, thật không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng. Tiêu Diêu. Lý Tâm Ngữ cướp đến Khương Thần bên người, lúc này, nàng tâm tình rất phức tạp. Nàng mấy lần nhắc nhở, để cho Khương Thần cẩn thận, thậm chí là rời đi Hạo Thiên cổ giới. Bởi vì, lúc này Chu Mạn Thanh quá mạnh, một khi song phương gặp nhau, cái này Huyễn Thiên sư đệ, nhất định sẽ gặp phải đại phiền toái. Cho nên, hắn chỉ có thể sớm một chút rời giới này. Dù sao, ở bên ngoài, ít nhất còn có chí tôn che chở. Có thể ở chỗ này, thật là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ, người sư đệ này, hay lại là tới. làm sao có thể không để cho nàng tâm tư lên xuống. Tiêu Diêu sư đệ, làm sao ngươi tới? Chúng ta không phải là cho ngươi rời đi Hạo Thiên cổ thế giới sao? Khương Thần xuất hiện, để cho người kinh ngạc. Thần Như Ngọc cũng cảm giác khiếp sợ. Dù sao, các nàng cũng báo cho biết người sư đệ này, Chu Mạn Thanh bây giờ rất mạnh. Nhưng là, hắn vẫn tới. Đây không thể nghi ngờ là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới a. Các ngươi vẫn còn, ta làm sao có thể đi? Khương Thần mâu quang cấp động, quét qua những thứ này tập hợp ở bên người Càn Khôn Tông đệ tử, khẽ mỉm cười. Các ngươi vẫn còn, ta làm sao có thể đi? Những lời này hạ xuống, làm cho Càn Khôn Tông trong các đệ tử hơi động lòng. Cho dù là Vô Cấu công tử, cũng là cảm giác trong lòng có một dòng nước gấm hiện lên. Mới vừa rồi đánh một trận, hắn cũng rất là quấn quýt. Hắn người mang Tôn Giả Bình, Vô Cực Thần Kiếm uy lực cực mạnh. Nhưng là hắn mỗi lần thúc dục, cũng có thể cảm giác được Hạo Thiên Đại Thế Giới Đại Đạo ý chí ở phong tỏa chính mình, tùy thời muốn cấp cho Lôi Đình nhất kích. Điều này làm cho Vô Cấu công tử xuất thủ lúc, không thể không có giữ lại, hắn căn cũng không dám buông tay đánh một trận. Bởi vì, hắn sợ. Sợ chính mình thật sự thúc dục lực lượng, hơi chút cường lớn như vậy một phần, kia Hạo Thiên cổ thế giới sẽ hạ xuống sát phạt thuật, đem cho tiêu diệt. Ở dưới loại tình huống này, hắn căn liền không cách nào phá vỡ Chu Mạn Thanh trận pháp, nếu kéo dài xuống, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao, Chu Mạn Thanh đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, giữa song phương lực lượng chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, đến lúc đó, hắn chỉ sợ hết sức xuất thủ cũng là vô dụng. Nhưng là, lúc này, Khương Thần ra tay toàn lực, không sợ hãi phá vỡ Chu Mạn Thanh trận pháp. Cái này làm cho Vô Cấu công tử trong lòng cũng là âm thầm xấu hổ. Dù sao, cái này Tiêu Diêu sư đệ, rõ ràng không ở nơi này mảnh nhỏ cổ tích, không cần chịu đựng như vậy nguy hiểm, nhưng là, hắn nhưng vẫn là chạy tới cứu viện. Mà mới vừa rồi hắn hết sức xuất thủ, kia nguy hiểm nhiều, cũng là có thể tưởng tượng được, cho nên, dù là xưa nay cao ngạo Vô Cấu công tử cũng sinh lòng ấy nấy. Huyền Thiên đạo hữu. Mà lúc này, còn lại thị tộc tu giả cũng chạy tới, bay đến Khương Thần bên người. Đương nhiên, cũng không thiếu người âm thầm lui cách nơi này đất. Huyền Thiên đạo hữu, Chu Mạn Thanh đạt được Hạo Thiên cổ linh tương trợ, nó có thể nuốt nhân thần hồn tinh khí, cường đại thân mình, rất khó đối phó. Các tộc thiên tài hướng Khương Thần nói. Lúc này, bọn họ đều là mặt đầy ngưng trọng. Nếu để cho tà linh cường đại lên, thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Vô Cấu, ngôn ngữ trong lòng, các ngươi mang người, rút lui nơi đây, Chu Mạn Thanh, liền giao cho ta đi đối phó đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái nói. Ngươi đi đối phó. Nghe vậy, Lý Tâm Ngữ cao mày, không khỏi hỏi, một mình ngươi, được sao? Ta có chí tôn binh ở, tự có lực đánh một trận. Khương Thần nói. Nhưng là, nếu là Hạo Thiên cổ thế giới đại đạo ý chí xuất thủ, Lý Tâm Ngữ mặt đầy lo âu. Thần Như Ngọc cũng vậy. Mới vừa rồi, các nàng mỗi lần xuất thủ, cũng như bị một cái nhân vật khủng bố phong tỏa. Loại cảm giác đó, làm cho các nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Các ngươi yên tâm, ta tự có thể bảo vệ tánh mạng. Khương Thần sái nhiên mà cười, đạo, các ngươi liền lập tức rút lui nơi đây đi. Càn Khôn Tông đệ tử khẽ to mày. Khương Thần ta chính muốn giết ngươi chứng đạo, không nghĩ, ngươi lại đưa tới cửa, hôm nay, chớ nói ngươi, người trong sân, cũng đừng nghĩ rời đi. Nhưng vào lúc này, Chu Mạn Thanh giữ tợn cười một tiếng, đốt thần hồn tinh nguyên, diễn thôn thiên chi huyền, thôn thiên nhiếp hồn, thiên địa vạn vật, đều vì ta sử dụng. Hô! Chỉ thấy Chu Mạn Thanh thiêu đốt thần hồn tinh nguyên. Trong lúc nhất thời, ở nàng thức hải, u diễm lóe lên, rót vào thiên châu bên trong. Chặt chặt, tiểu tử này thần hồn cực mạnh, nếu là nuốt hắn, ta tất có thể tiến thêm một bước. Tức linh trong con ngươi tràn đầy điên cuồng ý. Tức linh cũng đang cật lực xuất thủ, thúc giục thiên châu chính giữa đại đạo áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, một cái lớn vô cùng thôn thiên chi huyền hiện lên. Hô! Chỉ thấy một cái to lớn thôn thiên chi huyền, giống như là quần quận cự mãng, chính là hướng Khương Thần đỉnh đầu bay tới. Thôn thiên chi huyền không ngừng phóng đại, lần nữa bao phủ các thế lực lớn thần vương, một cổ thôn phệ chi lực dẫn dắt chúng bên trong cơ thể tinh khí. Điều này làm cho các thế lực lớn tu giả nhướng mày một cái. Cho dù là Tiêu Tiềm cũng nhướng mày. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, Chu Mạn Thanh cùng Tức Linh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy chiến lực đã siêu vượt bọn họ. Nàng có một cái chí bảo, siêu việt Tôn Giả Binh. Khi này Chu Mạn Thanh xuất thủ lần nữa, Lý Tâm Ngữ mặt đầy kiêng kỵ nói. Chu Mạn Thanh, thực lực cảnh giới cũng đã mạnh hơn các nàng. Bây giờ, liền bảo vật cũng càng mạnh hơn một chủ, để cho các nàng, số người, cũng trở thành trưng bày, không thể không sinh ra lòng kiên kỵ. Chí bảo sao? Khương Thần mâu quang chợt lóe, đạo, như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng chí bảo, mạnh như thế nào? Tinh thần kiếm. Khương Thần tâm thần động một cái, tinh thần kiếm, chém phá hư không, sẽ thôn thiên luồng khí xoáy, chém tới. Chí tôn kiếm nhất ra, thần uy mênh mông, hư không cũng đang vặn mèo, kiếm khí giữa ngang dọc, có kẽ hở của vũ. Kia hạo thiên cổ thế giới đại đạo chi lực lập tức lật mà xuống, phong tỏa khương thần. Cái loại này kinh khủng đạo uy, làm cho bên cạnh Tần Như Ngọc đám người đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Thật là khủng khiếp đại đạo ai. Từng cái tu giả nội tâm vô cùng rung động. Đây là ta Càn Khôn Tông chí tôn binh. Quá tốt, Huyền Thiên công tử lại có chí tôn binh nơi tay. Đang cảm thụ đến tinh thần kiếm oai, Càn Khôn Tông đệ tử huyết dịch đang sôi trào. Đi, Huyền Thiên công tử có chí tôn binh nơi tay, cũng có thể cùng Chu Mạn Thanh tranh phong. Có đại tộc thần vương nói. Nhưng là, kia Chu Mạn Thanh cũng có thể so với chí tôn binh bảo vật a. Thần Như Ngọc mặt đầy lo âu. Không chỉ có như thế, Chu Mạn Thanh còn có thượng cổ chi linh tương trợ đây. Giữa hai người, hiển nhiên là Chu Mạn Thanh nội tình càng sâu không lường được. Chương 1013, ta chính là Khương Thần. Làm Khương Thần xuất thủ, có người lập tức rút lui. Nhưng là, Thần Như Ngọc cùng Lý Tâm Ngữ như cũ tràn đầy lo âu. Chư vị đồng môn, các ngươi mau lui. Khương Thần mở miệng, nói năng có khí phách, sau đó, hắn bước dài ra, giết về phía trước. Tinh thần kiếm chém xuống, bổ ra thôn thiên chi huyên. Đồng thời, hắn mi tâm quang văn chợt lóe, lại có một quả thần ấn xuất hiện. Là một quả cấp chí tôn Càn Khôn ấn. Càn Khôn ấn chợt lóe, vô cùng phóng đại, giống như là một thế giới, về phía trước chấn áp tới. Vùng hư không đó, trực tiếp sụp đổ. Kia thôn thiên luồng khí xoáy, đã không có ở đây. Càn Khôn ấn, tràn đầy toàn bộ không gian. Mọi người đã không cách nào nhìn thấy Chu Mạn Thanh. Đây là Càn Khôn ấn. Ở thấy Càn Khôn ấn sau, Càn Khôn tông người nội tâm động một cái. Nhưng là bọn họ Càn Khôn tông chí tôn binh a. Lại một cái chí tôn binh. Thế lực khác tu giả chính là mặt đầy rung động. Ngay cả Tiêu Tiềm cũng trở nên động dung. Mới bao lâu, Huyền Thiên công tử liền cho thấy hai món chí tôn binh. Hắn căn cơ rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu? Nghe nói, lần trước ở ta Càn Khôn tông khí mộ, có thần hoàng binh xuất thế, bây giờ xem ra, chắc hẳn chính là bị Tiêu Diêu sư đệ nắm trong tay. Lý Tâm Ngữ trong lòng thầm nghĩ một câu. Như vậy, chúng ta liền rút lui đi. Nàng và Tần Như Ngọc nhìn nhau. Ngay sau đó, Vô Cấu công tử mấy người cũng là gật đầu. Thần hoàng binh, bọn họ cũng không có đạt được. Bây giờ xem ra, như vậy, chính là Huyền Thiên công tử đạt được không thể nghi ngờ. Nếu Huyền Thiên công tử có thần hoàng binh nơi tay, như vậy, vẫn có như vậy một phần cơ hội đối phó Chu Mạn Thanh. Nhưng mà, để cho người lo âu là hạo thiên cổ thế giới đại đạo ý chí. Hy vọng Tiêu Diêu sư đệ có thể bình yên rút lui. Lý Tâm Ngữ trong lòng thầm nghĩ một câu. Sau đó, mọi người rút lui. Ẩm. Mà lúc này, Chu Mạn Thanh cũng ra tay toàn lực, đánh bay Càn Khôn ấn. Ung ung. Nhưng vào lúc này, trên vòng trời, có lôi quang đánh xuống. Mênh mông đại đạo vai hạ xuống. Đường lớn kia vai hạ xuống, chấn động bát phương, kinh khủng thần uy, chấn từng cái thần vương cũng bay ngược mà ra. Thần Như Ngọc đám người đã cách đến rất xa. Nhưng là, như cũng bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Thậm chí, vùng hư không đó, đã vỡ nát. Tiêu Diêu sư đệ. Lập tức, Thần Như Ngọc hô to. Huyền Thiên công tử. Càn Khôn tông đệ tử cũng là mặt đầy lo âu. Ta không việc gì, bọn ngươi trước tiên lui. Mà lúc này, mảnh khu vực kia, Khương Thần đứng ngạo nghễ. Ở trên người hắn, đạo văn xuôi ngược. Trong lúc mơ hồ, có thần binh che chở. Đó là Cửu Thiên Tinh Thần Hà đại trận. Mới vừa rồi đại trận này, ngăn cản đại đạo ý chí một đòn. Đây là ta Càn Khôn tông cấp chí tôn đại trận. Huyền Thiên công tử nội tình hùng hậu, chắc có cơ hội đối phó. Thấy vậy, Càn Khôn tông đệ tử mới lập tức rút lui. Giờ phút này, đại đạo ý chí đã xuất thủ. Đến tiếp sau này, kết quả như thế nào, rất khó tưởng tượng. Bọn họ cũng không khỏi không rút lui. Về phần thế lực khác người, đã sớm như một làn khói chạy. Hạo Thiên Dương Hải chỉ còn lại Khương Thần cùng Chu Mạn Thanh. Mới vừa rồi, Thiên Châu trôi lơ lửng, là Chu Mạn Thanh ngăn cản đại lượng đại đạo sức công kích. Hạo Thiên thế giới đại đạo ý chí thật rất yếu. Yếu kém được lại không cách nào tiêu diệt Khương Thần cùng Chu Mạn Thanh. Đương nhiên, trên thực tế, là bởi vì đại đạo ý chí xuất thủ lúc đó có giữ lại. Nhưng là, ở dưới một kích này, Hạo Thiên Dương Hải phụ cận hư không, không gian liệt phùng loạn vũ. Thậm chí, có một ít thần vương, chưa kịp rời đi, trực tiếp bị kẽ hở nuốt mất. Mảnh này Hạo Thiên cổ giới, không gian kia, thật rất không ổn định. Đưa đến, Hạo Thiên cổ thế giới đại đạo ý chí xuất thủ một lần sau, kia mênh mông đạo uy dần dần nội liễm. Nó cũng không muốn Hạo Thiên cổ thế giới lúc đó sụp đổ. Xem ra, Hạo Thiên cổ thế giới ý chí lực thật rất yếu. Đối với lần này, Khương Thần không khỏi khuôn mặt có chút động. Ngay từ lúc cổ huyền giới lúc, Khương Thần giống như thế giới ý chí từng có trao đổi. Đồng thời, hắn cũng biết, thế giới ý chí, có lúc, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ là căn cứ thiên địa tình huống, lựa chọn đối với mảnh thiên địa này, có lợi nhất kết quả làm việc. Không nghĩ tới, ngươi lại đạt được mấy món chí tôn binh. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, không khỏi chăm chú nhìn phía trước Khương Thần. Đến, nàng cho là, chính mình tùy tiện liền có thể chu diệt cửu nhân này, không nghĩ, Khương Thần nhưng là thúc giục ba cái cấp chí tôn khác binh khí. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không kinh ngạc. Phải biết, loại này chí tôn binh, cho dù là thiên tôn tử, cũng rất khó chiếm được một món A. Chí tôn binh mà thôi, hà túc đạo chi. Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm phía trước Chu Mạn Thanh, nói, ngược lại ngươi, ở vào hạo thiên cổ thế giới trước, còn đối với Khương Hạo Nhiên giả lấy màu sắc, không nghĩ, ở nơi này hạo thiên cổ thế giới, mới bao lâu, ngươi lại giết hắn. Người con gái trước mắt này chi tàn nhẫn, vượt qua Khương Thần dự liệu. Ha ha, một cái Khương Hạo Nhiên thôi, diệt lại ngại gì. Chu Mạn Thanh mặt đầy khinh miệt, đạo, ngược lại ngươi, một cái nho nhỏ cổ huyền giới phàm nhân, lại có thể đi đến một bước này, chắc hẳn, ngươi là thật đạt được chí tôn truyền thừa chứ. Nàng nhìn chằm chằm Khương Thần, kia trong lòng cũng là có chút gợn sóng. Phải biết, một phàm nhân mà thôi, dù là coi như đạt được chí tôn truyền thừa, cũng không phải kinh tài tuyệt diễm đến đây à. Dù sao, một phàm nhân, như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm, làm sao có thể cùng con trai của thần linh tự như nhau. Ha ha, ta có thể đi đến một bước này, kỳ quái sao? Khương Thần cười nhạt. Ha ha, nói như vậy, ngươi là thừa nhận, ngươi là Khương Thần sao? Chu Mạn Thanh híp mắt cười một tiếng. Ở nàng con ngươi sâu bên trong, có là nồng nặc sát ý. Không sai, ta chính là Khương Thần. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Chu Mạn Thanh, từng chữ từng câu nói. Ngươi thật là Khương Thần. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, không nghĩ tới, ngươi cái này hèn mọn như nghĩ ra hỏa, lại có thể đi đến một bước này. Mặc dù Chu Mạn Thanh sớm chắc chắn Huyễn Thiên công tử chính là cổ huyền giới Khương Thần. Nhưng là, ở không có được chứng thật trước, cuối cùng còn chưa phải là sự thật. Bây giờ tìm được chứng minh, trong lòng nàng ba động cũng là khó mà bình phục. Phải biết, Khương Thần, chỉ là một phàm nhân xuất thân mà thôi. Nhưng là, bây giờ, hắn lại ở tại thần giới quật khởi, không gần như chỉ ở thần ma chiến trường, lực áp 2 triệu thần ma. Hắn vẫn còn ở Càn Khôn Tông, lực áp cùng thời, lực áp thiên tôn hậu duệ. Điều này khiến người ta làm sao có thể bình tĩnh. Ha ha, thiên địa vạn đạo, đạo pháp tự nhiên, vạn vật sinh linh, tại sao phân biệt giàu nghèo? Chỉ cần có tuệ căn, phàm nhân, cũng có thể chứng được vô thượng đại đạo, con kiến hôi, cũng có thể đỉnh thiên lập địa. Ngươi chẳng qua chỉ là chính là một cái thần tôn con gái mà thôi, lại có cái gì tốt ngạo mạn? Khương Thần bật cười lớn. Hắn thấy, vạn vật sinh linh, không có phân biệt giàu nghèo. Nếu là một khi đắc đạo, cho dù là một con kiến, cũng có thể lợi cho trên bầu trời, nhìn xuống càn khôn. Đương nhiên, vạn vật sinh linh, không có phân biệt giàu nghèo, lại có thiện ác chi biệt. Như, Chu Mạn Thanh. Nàng tuy là thần tôn con gái, lại đức hạnh bôi xấu, ác tích chiêu đến. Ha ha, con kiến hôi, cũng có thể đỉnh thiên lập địa. Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết, ngươi con kiến hôi, cuối cùng nhưng mà con kiến hôi, vĩnh viễn cũng không cách nào nhảy ra cái gì đợt sóng. Hôm nay, hạo thiên cổ giới, chính là ngươi táng sinh nơi. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, kia con ngươi chính giữa, có uy nghiêm vô cùng sát ý hiện lên. Chương 1014, diệt ta ngươi còn chưa xứng. Chu Mạn Thanh đang xác định Khương Thần thân phận sau, sát ý lăng nhân. Toàn bộ cấm địa, cũng bị khủng bố sát ý tràn ngập. Trong cơ thể nàng thần hồn huyết khí đang cháy. Ngày đó châu thượng, đạo văn xuôi ngược, giống như là đại đạo lưỡi dao sắc bén, khuấy động thương khung. Phu cận hư không, hoàn toàn vặn mẹo, có một đạo đạo hư không kẽ hở như điên long gào thét, muốn nuốt mất chúng sinh. Cổ đế đại nhân, ta ngươi hết sức xuất thủ, diệt người này đi. Đồng thời, Chu Mạn Thanh thần hồn động một cái, hướng Tước Linh nói. Lúc này nàng, hận không được lập tức đem Khương Thần thiên đao vạn quả. Một phàm nhân mà thôi. Đầu tiên là ở cổ huyền giới, diệt nàng phân hồn chuyển thế chi thân. Rồi sau đó, ở tại thần giới, lại lực gáp cùng thời, danh dương thiên hạ. Không giết Khương Thần, Chu Mạn Thanh, trong lòng ma chướng khó tiêu. Cũng tốt, giết người này, ngươi đạo tâm ma chướng tiêu đi, từ đó về sau là được cao ca vào, nhất cử bước vào tôn giả cảnh. Tước Linh khẽ gật đầu, cũng hết sức xuất thủ, hiệp trợ Chu Mạn Thanh đồng thời thúc giục thiên châu lực. Lúc này, đối với nó mà nói, Chu Mạn Thanh thực lực tăng lên, cũng là cực kỳ trọng yếu. Dù sao, bọn nó nếu với sống nhờ ở Chu Mạn Thanh ngay trong óc. Cái này ký chủ, nếu là thực lực không đủ cường đại, nó cũng khó mà phát huy ra phải có chiến lực. Tiểu tử, nạp mạng đi. Tước Linh phối hợp Chu Mạn Thanh xuất thủ, khí thế ngút trời bung ra, bao phủ toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải chi bờ. tức linh tới liền cực mạnh, ở thôn phệ từng cái thần vương thần hồn tinh khí sau, nó cảnh giới, hoàn toàn liền có thể cùng thần quân cảnh có thể so với. Và lại, nó đối với đại đạo áo nghĩa trưởng khống cũng đạt tới thường người không cách nào với tới mức độ, bây giờ hiệp trợ Chu Mạn Thanh thúc dục Thiên Châu, kia kích thích ra thần uy, chỉ sợ, ngay cả thần quân đều phải tránh lui, huống chi, lúc này, các nàng phải đối phó chỉ là một thần vương cảnh tu giả. Dù là, hắn còn nắm trong tay trí tôn binh, nhưng là, ở trong mắt tức linh, cũng giống như con kiến hôi, lật tay có thể giết. Ha ha, diệt ta chỉ sợ, ngươi còn thiếu rất nhiều, dù là, ngươi có tà linh tương trợ, cũng thì không được. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Đối với Chu Mạn Thanh sát ý kia lăng người bộ dáng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này, hắn mặt đầy tự tin, trong lòng không có chút rung động nào, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, giống như là một cái đại đạo chi tử, đứng ngạo nghệ vu kiền khôn bên trong. Cho dù là Chu Mạn Thanh cùng tà linh liên thủ, cho thấy chiến lược kinh người, nhưng là, Khương Thần vẫn là không có một chút vẻ sợ hãi. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, toàn bộ thiên địa, đạo kia vận, đều đi theo đến hắn mà động, càn khôn chi đạo, bất chi bất giác diễn hóa mà ra. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, ở trên người hắn, tự có một cổ vô hình đại thế chấn động ra đến, đó là càn khôn lực. Ông! Càn khôn lực chấn động ra đến, lực lượng kia rất nhu hòa, nhưng lại không thể ngăn cản, làm cho phía trước thôn thiên lực, cũng vì đó hơi dừng lại một chút. Sau đó, Khương Thần hai tay dẫn dắt, tinh thần kiếm xuất hiện, chém về phía trước, nhất kiếm xé trời, tinh quang chiếu sáng mà xuống, xé thiên khung, xé phía trước màn đen. Thôn thiên nạp địa. Chu Mạn Thanh cùng tà linh xuất thủ, đỉnh đầu thôn thiên châu khuấy động, giống như là ngay cả tiếp tục một phe khác thiên địa, phải chiếm đoạt càn khôn, phải chiếm đoạt ngôi sao kia kiếm, chỉ thấy kia chói mắt đoạt tinh thần kiếm mang, bị một chút xíu thôn phệ đến cái đó to lớn luồng khí xoay chính giữa. Cho dù là kiếm kia bên trong tinh thần chi lực, càn khôn lực, toàn bộ đều bị nuốt hết kia thôn thiên luồng khí xoay chính giữa. Thiên châu này, rất bất phàm, cấp bậc, không chỉ là cấp trí tôn đơn giản như vậy. Kia thi triển ra thôn phệ áo nghĩa, hoàn toàn vượt qua phổ thông trí tôn binh. Thiên châu này, thật có thể thôn tính tiêu diệt thiên địa càn khôn. Thôn thiên chi huyên. Cảm thụ kia thôn thiên chi huyên lực lượng, chính là Khương Thần đều không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn tu luyện càn khôn chi đạo, đối với thôn thiên chi đạo, cũng có thật sự xem qua. Lúc này Chu Mạn Thanh thật sự thi triển ra thôn thiên áo nghĩa, thật rất mạnh. Thôn thiên chi đạo, bị nàng phát huy đến cực hạn. Đạo cực kỳ, là được vô địch. Ở dưới loại tình huống này, Khương Thần tinh thần kiếm, cũng không có chiếm cứ ưu thế gì. Ngược lại, kiếm mang bị nuốt, nhất kiếm lực yếu bớt, cũng liền không cách nào xé kia thôn thiên luồng khí xoáy. Càn khôn ấn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, thúc giục càn khôn ấn. Càn khôn ấn vừa ra, toàn bộ thiên địa càn khôn đi theo mà động. Khương Thần thần hồn ý chí lực, toàn bộ rót vào chính giữa. Ẩm. Nhất thời, càn khôn ấn không ngừng phóng đại, hóa thành thiên địa càn khôn, về phía trước chấn áp tới. Càn khôn ấn chấn áp xuống. Chấn phía trước hư không sụp đổ. Chấn thôn phệ luồng khí xoáy đang run rẩy. Tiểu tử, có chút bản lĩnh, đối với thiên địa chi đạo trường khống, đạt tới một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ, nhưng mà, ngươi mới chính là thần vương cảnh mà thôi, như thế nào cùng bản tọa đánh một trận? Bản tọa không chỉ tu là cao hơn ngươi, đối với thiên địa đại đạo áo nghĩa chi trường khống, cũng không phải là ngươi có thể so với. Thức linh ngạo nghễ nói, đối với Khương Thần bản lĩnh, nó cũng cảm thấy kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một cái thần vương thôi, liền đem thiên địa đại đạo trưởng khống đến trình độ này. Lúc này, kia càn khôn ấn chân áp mà xuống, thật giống như là nhất phương thiên địa càn khôn. Thậm chí, hạo thiên dương hải thế giới đều đi theo mà động. Có một cổ thiên địa đạo vận đi theo mà động. Giữa song phương, dung hợp. Tự có một cổ thế lực lớn gia tăng ở Khương Thần trên người. Cái này cũng khiến cho, Khương Thần mặc dù chỉ là thần vương cảnh, lại cũng không có trực tiếp bị Chu Mạn Thanh nghiền ép. Bất quá, đối với lần này, thức linh như cũ rất lạnh nhạt. Nó tôn, nhưng là chứng đạo xưng đế, là một cái nhân vật vô thượng. Dù là nó nhưng mà một đạo ý chí thần, nắm trong tay đại đạo áo nghĩa cũng không phải người bình thường có thể so với. Trước mắt nam tử lại kinh tài tuyệt diễm, làm sao có thể cùng nó so sánh. Thiên châu dung thiên thế thôn thiên nạp địa. Chỉ thấy tức linh xuất thủ lần nữa. Một cổ đạo vận dung nhập vào thiên châu bên trong. Nhất thời, thiên châu toát ra một cổ huyền diệu đạo vận. Toàn bộ thôn thiên luồng khí xoáy, cùng thiên địa càn khôn hòa hợp. Vào giờ khắc này, cái này hạo thiên dương cấm biển đất không gian dâng lên một trận rung động. Toàn bộ không gian, đều hóa thành đen nhánh vô cùng vực sâu. Cái này vực sâu, giống như liên tiếp cửu u, liên tiếp vũ trụ càn khôn, có thể thôn nạp vạn vật, có thể thôn nạp thế giới. Cái loại này đại thế gia thân, thật là không thể ngăn cản. cho dù là Khương Thần Càn Khôn ấn cũng như muốn bị nuốt hết. Tà Linh, thật có chút thủ đoạn. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng cũng là khẽ động. Tà Linh nắm trong tay đại đạo áo nghĩa, thật không kém hắn. Thậm chí, còn càng viên mãn. Dù sao, Tà Linh cảnh giới cao hơn. Ha ha, Khương Thần, ngươi dù cho là vạn cổ kỳ tài, dù là ngươi có chứng đạo danh hiệu Hoàng Thiên Chi Phí thì như thế nào? Thấy vậy, Chu Mạn Thanh lên tiếng mà cười, cổ đế, nó nhưng là Hạo Thiên cổ thế giới nhân vật vô thượng, đã từng đi theo Hạo Thiên đại đế, nó tôn sư, đến nay chưa chết, cũng đạt tới trường sinh bất tử cảnh. Ngươi cho rằng là, ngươi, có thể cùng tranh tài sao? Chu Mạn Thanh mặt đầy ngạo mạn nói, ngươi liền nhận mệnh đi, Khương Thần, ngươi nhất định không cách nào cùng ta tranh phong. Chương 1015, Thiên Lô Thánh Pháp. Khương Thần, hôm nay ngươi nhất định phải nuốt hận ở đây, một con run dế mà thôi, dù là ngươi bước lên đỉnh cao, cũng chỉ là nhất thời tạo hóa thôi, nhưng là, một trận gió đến, là có thể đưa ngươi cuốn xuống, ngươi cuối cùng là muốn bị giẫm đạp với dưới chân, thôn thiên áo nghĩa, thôn phệ vạn vật. Nói xong lời cuối cùng, nàng thiêu đốt thần hồn hết sức xuất thủ. Hô! Thiên Châu chính giữa, đạo văn xuôi ngược, hóa thành một tôn tức linh, nhào về trước phương, kia tước linh móng vuốt trực tiếp sẽ càn khôn ấn diện hóa ra càn khôn thế giới, rồi sau đó hai cánh càn quét, càn khôn ấn chính là bị dương kích bay ngược mà ra, sau một khắc, tức linh há mồm, hóa thành một cái thôn thiên vực sâu. Cái này thôn thiên vực sâu, hướng Khương Thần Tôn nuốt đi. Hiển nhiên, lần này, Chu Mạn Thanh hết sức xuất thủ, là muốn trực tiếp nuốt Khương Thần, tốt đem luyện hóa thành hư vô. Thôn thiên vực sâu khí thế quá mạnh mẽ. Nó không ngừng dọc theo, bao trùm thiên khung. Kinh khủng thôn phệ chi lực, thật là phải đem Khương Thần thần hồn cũng nuốt chửng lấy xuống. Cái loại này đạo uy quá mạnh mẽ. Chớ nói một cái thần vương, cho dù là mười mấy thần vương đều phải bị thôn phệ. Ước chừng phải ta xuất thủ. Khương Thần ngay trong óc, kiếm linh lóe lên, hỏi Khương Thần. Lúc này, nó cũng có thể cảm giác được đối phương chỗ cường đại. Thần thông như vậy đại đạo, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Không cần, một cái tà linh mà thôi, cũng không phải là đồ cổ thiệt lớn có thể. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nói năng có khí phách nói. Và lại, coi như là cổ lớn có thể, thì như thế nào? Cùng cảnh giới chính giữa, ta, chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Khương Thần mặt đầy kiên định. Ở tìm hiểu sinh mạng nơi truyền thừa. Đạo diễn nơi truyền thừa sau, Khương Thần nhãn giới, đã sớm vượt qua lúc trước. Dù là đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân, hắn cũng lộ ra cực kỳ ổn định lên. Trong lòng của hắn, là thực sự không sợ. Đây là bởi vì hắn đối với đại đạo áo nghĩa trường khống. Đạt tới một cái thần vương không thể đuổi kịp mức độ. Thậm chí, liền thần quân cung không thể có thể cùng hắn như nhau. Được. Thấy vậy, kiếm linh chẳng những không có tiếp tục khuyên, ngược lại là mặt đầy phấn chấn gật đầu. Người hậu sinh này, có thể có này quyết đoán, cũng để cho hắn cảm giác cao hứng. Mà lúc này, Khương Thần đối mặt cái đó thôn thiên chi huyền, chẳng những không có lui sợ hãi, ngược lại, hắn bước dài ra, về phía trước dậm chân đi. Người có thôn thiên chi đạo, như vậy, ta liền cho ngươi nhìn một chút. Ta chi đốt thiên chi đạo. Bước từ giữa, Khương Thần mâu quang chợt lóe, thanh âm trầm thấp cũng là vang lên theo, ngưng ta cửu dương huyết mạch thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó, Khương Thần trong cơ thể, huyết khí trùng thiên. Ông. Cửu dương huyết mạch bị kích phát ra. Sau một khắc, ánh lửa ngút trời lên, kèm theo là một cổ mênh mông thần uy. Bên trong, còn có một cổ kinh khủng huyết mạch vai. Ngút trời cửu dương huyết khí, như muốn đâm thủng bầu trời, chấn càn khôn đều run rẩy. Kinh khủng kia uy thế, chấn nhân tâm phách. Khi nó bị hoàn toàn kích phát ra thời điểm, ngay cả kiếm linh đều không khỏi nhíu mày. Thật là khủng khiếp đạo uy, người này, đến cùng có lai lịch gì? Kiếm linh nói nhỏ. Có thể nói, nó là hoàng đạo cấp bậc tồn tại. Càng cấp bậc này, kiến thức lại càng rộng. Dù là nó tồn tại vô tận tuế nguyệt, lại chưa từng gặp kinh khủng như vậy huyết mạch vai. Loại uy thế này, ngay cả nó đều không khỏi có chút cảm giác sợ hết hồn hết vía, có một loại muốn quỳ bái cảm giác. Mặc dù máu này khí bây giờ còn chưa đủ mạnh. Có thể uy thế như vậy, lại có thể bị rõ ràng cảm giác. Khi này huyết khí trùng thiên, chính là phía trước thôn thiên luồng khí xoáy cũng khẽ run lên, kia bị diễn hóa ra tức linh khí thế bị nẹt. Thần uy lúc này, Chu Mạn Thanh trong thức hải, tức linh cũng là không khỏi nhíu mày. Nó tôn rất mạnh, lưu lại nó cái này thần hồn ý chí lúc đã là đại đế. Khi đó, nó tôn, đã gặp rất nhiều đại đế. Thậm chí, còn gặp qua so với đại đế càng cường đại hơn tồn tại. Như, thánh nhân. Đương nhiên. Còn sẽ vượt qua thánh nhân tồn tại. Như, vân đế. Vân đế tu là, đã tại đại thế giới này vô địch. Được gọi là siêu thoát. Nhưng là, lúc này, thức linh kia trong lòng không khỏi giật mình. Dù là nó kiến thức rất rộng, cũng phán đoán không ra, trước mắt huyết mạch vai, rốt cuộc là xuất xứ từ thánh nhân, hay lại là xuất xứ từ siêu thoát cảnh cường giả. Tiểu tử này, làm sao có thể có cường đại như thế huyết mạch? Trong lúc nhất thời, Tước Linh cũng ngơ ngẩn, hắn đến cùng có lai lịch gì? Nó kinh ngạc nhìn chằm chằm Thương Thần, muốn đem điều này hậu bối nhìn thấu. Nhìn thấu hắn kiếp trước và kiếp này. Đáng tiếc, Tước Linh cái gì cũng không nhìn ra. Ở trước mắt hắn, có chỉ có một cái biển lửa. Thế gian này, tại sao có thể có nhân vật như vậy? Tước Linh trong con ngươi có vẻ kiêng kỵ hiện lên. Ông, Cửu Dương huyết khí trung thiên. Bây giờ Khương Thần, vậy đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, đã sớm vượt qua thần vương cảnh. Liên thần quân cũng không thể đuổi kịp. Hán Cửu Dương huyết mạch chi lực, cũng bất chi bất giác lấy được tăng lên. Hán Cửu Dương thánh pháp, cũng nhận được thăng hoa. Khương Thần đối với cái này thánh pháp trường khống, nghiễm nhiên đã không phải là lúc trước. Cửu Dương thánh pháp. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, Cửu Dương thánh pháp, bị hắn diện hóa mà ra. Cửu Dương nô lên cao, càn khôn cho ta. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, ở Khương Thần trong cơ thể, từng vòng thiên dương diễn hóa ra. Đầu tiên, Địa Tâm Thiên Dương, Thanh Long Thiên Dương, Kiểm Dương Thiên Dương, mà nay, lại có Càn Khôn Thiên Dương. Tứ Luân Thiên Dương ngay đầu, kia Càn Khôn Thiên Dương cầm đầu, giống như là một vòng càn khôn thế giới, bao phủ ngoài ra ba Luân Thiên Dương. Thậm chí, đạo văn xuôi ngược gian, Càn Khôn Thiên Dương bên trong, nếu như có vạn dương lóe lên. Ông, làm Tứ Luân Thiên Dương hiện lên trong phút chốc, có cổ lão đạo huy chấn động ra đến, uy thế như vậy, so với Khương Thần mới vừa rồi huyết mạch vai mạnh hơn. Ở đó Tứ Luân Thiên Dương chính giữa, có một loại cổ lão lực lượng ở gia trì, sức mạnh kia tựa như từ trên trời tới, không thể đoán, vừa lại thật thà thật tồn tại. Hòa viêm thời gian lập lòe, giống như có một cái nhân vật vô thượng, đang quan sát chúng sinh, nhìn xuống càn khôn, nhìn bằng nửa con mắt vũ trụ, kia uy thế, để cho Tước Linh kinh hãi. Thiên Lô Thánh Pháp, Thiên Địa Vi Lô, dung luyện vạn vật. Đồng thời, Khương Thần diễn hóa ra Thiên Lô Thánh Pháp, có đặc thù đạo văn phóng lên cao. Cái này văn, dung nhập vào trong thiên địa, cùng đại đạo cộng hưởng. Toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải cộng hưởng. Chói mắt thiên dương ánh sáng xuyên thấu hắc ám, cầu thông thiên địa. Ngay cả kia bị cấm chế bao phủ Hạo Thiên Dương Hải, cũng vì đó cộng hưởng. Hạo Thiên Dương trong nước, tới liền có vô tận hỏa viêm, kia hỏa viêm, liền thần quân đều có thể tùy tiện đốt diệt. Bên trong còn kèm theo kinh khủng đạo uy, ngay cả thần tôn cũng không dám ở bên trong càn rỡ. Mà nay, nơi này đạo uy lại bị Khương Thần dẫn dắt mà. Có hỏa viêm như long, cùng Khương Thần Thiên Lô Thánh Pháp đạo văn liên kết, cùng Khương Thần Cửu Dương Thánh Pháp cộng hưởng. Một cổ đại thế, cũng là đi theo gia tăng với Khương Thần trên người. Vào giờ khắc này, Khương Thần giống như và toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải dung hợp, như vậy đại thế trong người, không thể tưởng tượng. Cái này so với Tước Linh lấy đại đạo áo nghĩa, dung nhập vào thiên địa, thật sự ra chỉ lực lượng còn cường đại hơn. Mặc dù, nó cùng thiên địa cộng minh, nhưng cũng không có pháp để cho vô tận đại thế ra chỉ tới, nhưng mà đưa tới sơ qua lực lượng A. Nhưng bây giờ, toàn bộ Hạo Thiên Dương Hải thần lực, toàn bộ gia tăng với Khương Thần trong cơ thể. Ung ung ung. Thậm chí, Hạo Nhật Thần Lô cũng đang tiếng rung. Có cái bóng mơ hồ hiện lên. Đó là một cái mơ hồ nam tử, nhìn một cái, lại hình như là một vòng Hạo Nhật. Đây là cái gì pháp người đàn ông này chính là Hạo Nhật Thần Lô Lô Linh, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, xuyên thấu hư không, nhìn chằm chằm bờ biển Khương Thần. Giờ phút này, nó bị Khương Thần kinh động. Chương 1016, Đạo uy gia trì. Vì sao người này huyết mạch khí tức, để cho ta cảm giác, có chút quen thuộc. Hạo Nhật Thần Lô Lô Linh mâu quang trống rỗng. Hắn mặt đầy mê mang. Vì sao, pháp, cảm giác thật quen thuộc cùng ta có liên quan. Hay lại là, Hạo Thiên cùng với có liên quan. Lô Linh tâm tình rất phức tạp. Nó suy nghĩ ngàn vạn, lại khó mà làm rõ đủ loại quan hệ. Bởi vì, cái này quá không tưởng tượng nổi. Phải biết, nó nhưng là tuân theo Hạo Thiên thế giới đại đạo ý chí mà sống. Hạo Nhật Thần Lô tồn tại, chính là chấn thủ Hạo Thiên thế giới. Nhưng là, nó lại cảm giác, trước mắt nam tử trên người khí tức, cùng mình có liên lạc. Đây không phải là không giải thích được sao? Điều này sao có thể? Dù sao, Hạo Nhật Thần Lô, tựa như cùng là đại đạo diễn sinh. Tại sao có thể có người và nó có quan hệ đây? Cho dù là vân đế, năm đó cũng không có cho nó loại cảm giác này a. Dòng luyện thiên địa. Làm Hạo Thiên Dương Hải thần uy chi lực gia tăng với thân, Khương Thần phía sau, hỏa viêm lan lộn, thật giống như vác tiêu cực với một thế giới, kia mênh mông đạo uy chấn động ra đến, trực tiếp liền đem Chu Mạn Thanh cùng Tước Linh thật sự diện hóa ra thôn thiên chi huyên cho một dơ chấn giải tán mở. Ông! Thôn thiên chi huyên vỡ nát. Mênh mông thần lực chấn động ra đến, Chu Mạn Thanh thân thể bị đánh bay. Phúc! Đại ngụm máu, từ Chu Mạn Thanh trong miệng thoát ra. Chính là Tước Linh thần hồn cũng bị thương nặng. Khương Thần, thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đứng lên? Làm thân thể ổn định, Chu Mạn Thanh lộ ra mặt đầy vẻ kinh hãi. Lúc này, nàng nhìn một cái, phía trước nam tử, thật là như lưng đeo một mảnh hỏa đạo thế giới, chính giữa có mênh mông đạo huy chấn động ra. Sức mạnh kia, quá chân thực, đã không phải là thần thông lực lượng có thể diễn hóa ra. Cái này gần như chân chính thế giới đại đạo sức mạnh to lớn. Rất khó tưởng tượng, một cái thần vương mà thôi, lại có thể trưởng khống loại lực lượng này. Hậu thân, xác thực không đơn giản a. Thức Linh cũng là mặt đầy kiên kỵ. Đến thời khắc này, nó nhìn hướng Khương Thần thì cũng là mặt đầy ngưng trọng. Rất khó tưởng tượng, hậu thế còn có nhân vật như vậy. Ngươi không phải nói, hắn chỉ là một phàm nhân sao? Đồng thời, Thức Linh nghi ngờ nói, hắn xác thực đến từ một cái tiểu thế giới, lúc sinh ra đời, chỉ là một phàm nhân. Chu Mạn Thanh nói, hắn họ Khương, chính là lục đạo luân hồi vũ hồn nhất mạch, Khương thị người, nhưng là, lúc này, hắn thật sự cho thấy thần thông cũng không phải là Khương thị có thể có a. Chu Mạn Thanh mình cũng mặt đầy hồ nghi. Thật là một phàm nhân. Nghe vậy, Tước Linh mặt đầy khổ sở, hắn sẽ không phải là một cái đại năng chuyển thế chi thân chứ. Lúc này, nó nhớ năm đó Vân Đế. Vân Đế năm đó, nhưng là chuyển thế 99 lần. Một lần cuối cùng, xuất thân ở một người bình thường võ đạo thị tộc chính giữa. Nhưng là, bằng vào hắn huyết mạch căn cơ. Bằng vào hắn hơn người nghị lực, Vân Đế nhất dạng leo lên đại đạo đỉnh, vượt xa những cái được gọi là thần tử, đế tử. Cho nên, Tước Linh cũng là không khỏi đem Khương Thần cùng năm đó Vân Đế tương đối lên. Một so sánh dưới, để cho nội tâm nó cũng là tràn đầy kiên kỵ. Thiên Lô Thánh Pháp, dòng luyện thiên địa. Mà lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp. Ông! Nhất thời, toàn bộ thiên địa, đi theo mà động. Kia mấy vòng thiên dương cũng là chuyển động theo, hóa thành thiên lô chính giữa thần dương nhô lên cao. Kia vô tận thiên địa chi huy, toàn bộ bị thiên dương thật sự hội tụ, gia tăng vũ thượng. Rồi sau đó, thiên dương nhô lên cao, hướng Chu Mạn Thanh đỉnh đầu hô khiếu nhi đi. Kèm theo còn có vô tận đạo văn. Những thứ kia đạo văn như lưới cùng thiên dương liên kết, hóa thành một cái hỏa lò. Hỏa lò vây khốn Chu Mạn Thanh, thiên dương nhô lên cao, chính là tản mát ra mênh mông sức mạnh to lớn cùng nóng bỏng hỏa viêm lực, bắt đầu muốn dung luyện Chu Mạn Thanh. Vo ve. Ở thiên lô bên dưới, hư không cũng như cùng ở tại thiêu đốt. Vạn vật cũng muốn hóa thành hư vô. Chu Mạn Thanh lập tức cảm giác mình bên người thiên địa nguyên khí hóa thành hư vô. Nàng cảm giác có hỏa văn xoắn tới, hóa thành thiên văn, phải đem nàng trói buộc. Trừ ngoài ra, thiên lô lực đã bắt đầu đốt cháy nàng, phải đem nàng luyện hóa thành hư vô. Tại loại này đại đạo chi lực xuống, nàng cảm giác trong cơ thể mình tản mát ra thần lực đã bắt đầu một chút xíu bị thiêu. Cái này làm cho nàng trong lòng giật mình. Nàng đơn giản là đang bị thiên địa đại đạo dung luyện. Loại này đạo uy, không thể ngăn cản. Thật là mạnh mẽ đạo pháp. Tước Linh cũng cảm giác Cửu Dương Thánh Pháp cùng Thiên Lô Thánh Pháp chỗ cường đại. Bây giờ, không chỉ là hỏa viêm ở dung luyện nó. Không chỉ là thiên dương đang chấn áp nó. Còn có chân chính mênh mông sức mạnh to lớn. Loại lực lượng này, tới từ viễn cổ. Cũng đến từ Hạo Thiên Dương Hải. Phải biết, Hạo Thiên Dương Hải, nhưng là một cái cổ cấm địa, chính giữa lực lượng, liền thần tôn đều phải kiêng kỵ. Bây giờ, lực lượng kia, toàn bộ gia tăng với Khương Thần trên người, lại phối hợp hắn Thiên Lô Thánh Pháp, Cửu Dương Thánh Pháp, uy lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Có thể nói, ở nơi này Hạo Thiên Dương Hải xuất thủ, Khương Thần nghiễm nhiên có được trời ưu đãi ưu thế, hắn chiến lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng mức độ. Thôn Thiên Nạp Địa. Chu Mạn Thanh kinh hoàng, nàng liền vội vàng xuất thủ, thúc giục Thiên Châu, phải chiếm đoạt cái loại này thiên viêm chi lực, hóa giải dung luyện lực. Đáng tiếc, nàng Thiên Châu tản mát ra lực lượng, căn liền không cách nào dọc theo đi bao xa, trực tiếp liền bị thiên lô lực cho một điểm điểm dung luyện. Trừ ngoài ra, Khương Thần diễn hóa ra thiên địa hồng lô, còn đang không ngừng thu liễm, không ngừng thu nhỏ, mênh mông đạo uy áp bách lực mạnh hơn. Loại lực lượng này đè ép bên dưới, Chu Mạn Thanh huyết mạch cũng như muốn băng liệt. Nàng thân hồn cũng như muốn giải tán. Nàng cảm giác sợ hãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chiến lược như vậy, nghiễm nhiên vượt qua thần quân cảnh A. Người rõ ràng nhưng mà thần vương. Làm sao có thể phát huy ra có thể so với thần tôn cảnh chiến lực? Chu Mạn Thanh sợ hãi. Nàng đang kinh ngạc thốt lên. Đồng thời, nàng tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Bên trong còn có không cam lòng. Còn có như đưa đám. Đến, nàng cho là, chính mình đạt được cổ đế chi linh tương trợ, đã muốn leo lên nhân sinh đỉnh phong. Khương Thần, lật tay có thể giết. Chỉ cần giết người này, như vậy, nàng Chu Mạn Thanh, đạo tâm ma chướng tiêu đi, từ đó về sau. Tất có thể cao ca vào, nhất cử chứng đạo chí tôn. Thậm chí là thần hoàng. Thật đến lúc đó, ở mảnh thiên địa này, còn có ai, dám đối với nàng Chu Mạn Thanh chỉ trò trò. Còn có ai, dám nói nàng tiềm lực có hạn. Nhưng bây giờ, cái này mộng đẹp, bắt đầu một chút xíu tan rã. Đạo pháp tự nhiên, nếu thân, pháp, cùng đạo hợp, có thể tự phát huy ra siêu nhiên chiến lược. Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt. Ở Vân Đế Đạo diễn bia bên trong, Khương Thần tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, đối với thiên địa vạn đạo vạn pháp trường khống, nghiêm nhiên đạt tới trình độ kinh người. Bây giờ hắn mượn Hạo Thiên Dương Hải chi huy, kia chiến lược, thật không thể tưởng tượng, hắn cho tới bây giờ không có, cảm giác chính mình đạo vận như thế viên mãn. Vù vù. Hỏa viêm lan lộn, dung luyện vạn vật. Chu Mạn Thanh bên người lực lượng một chút xíu bị dung luyện. Dù là nàng có Thiên Châu ở, cũng không cách nào cùng Khương Thần tranh phong. Không làm chính mình thôn thiên luồng khí xoáy một chút xíu bị dung luyện sau, Chu Mạn Thanh hô to. Nàng lúc này, đã cảm giác thất bại mùi vị. Cảm giác khí tức tử vong đang đến gần. Cổ đế, nhanh, nhanh hết sức xuất thủ, Chu diệt Khương Thần. Chu Mạn Thanh trong con ngươi mang theo sợ hãi, để cho tức linh hết sức xuất thủ, Chu diệt Khương Thần. Chương 1017, cổ thế giới sụp đổ. Khương Thần lấy Cửu Dương Thánh Pháp xuất thủ, kia thiên địa hồng lô, mang theo Hạo Thiên Dương Hải thần uy. Điều này làm cho Thánh Pháp uy lực vô cùng. Chu Mạn Thanh đang gieo họ, để cho tức linh hết sức xuất thủ, Chu diệt Khương Thần. Đến thời khắc này, nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ gửi gắm với tức linh trên người. Hết sức xuất thủ Chu diệt Khương Thần. Tức linh nhưng là cao mày. Lúc này, cho dù là nó đều cảm giác được khó giải quyết. Dù là nó đối với thôn thiên tri đạo áo nghĩa, đã trưởng không đến viên mãn. Nhưng là, bây giờ nó, đối mặt Khương Thần, thật cảm giác gáp lực thật lớn. Ngày đó lò thánh pháp cùng với Cửu Dương thánh pháp chi huyền diệu, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Pháp không giống như là mảnh thế giới này toàn bộ. Thức Linh nói nhỏ, ho khan một cái, Khương Thần A. Ta là cổ đế, nhất thời gặp nạn, chặt chặt, mọi người đều là người tu đạo, có lời thật tốt nói, tội gì chém chém giết giết, không bằng ta ngươi dừng tay, hóa địch thành bạn, sau này, có ta ở. Tất có thể giúp ngươi bước lên thần đạo đỉnh phong, trường sinh bất tử, nhìn xuống chư thần. Tức linh thần hồn động một cái, diễn hóa thành tức hình, hướng Khương Thần cười hắc hắc. Lúc này, nó nghiễm nhiên không nghĩ chiến. Bởi vì, nếu là tiếp tục đánh, nó cũng đòi không được, chắc chắn sẽ diệt vong. Như thế, còn không bằng cùng người hậu sinh này giải hòa. Dưới cái nhìn của nó, không có gì so với còn sống quan trọng hơn. Dừng tay. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, ta cùng Chu Mạn Thành. Có sinh tử thủ, không giết nàng, ta tâm khó giản. Khương Thần mặt đầy lạnh lùng. Coi như là dịch thủy hàn, hắn cũng phải chu diệt Chu Mạn Thanh. Cũng là như vậy, hắn mới có thể tới đây Hạo Thiên Dương Hải. Ho khan một cái, các ngươi có thủ oán, không có quan hệ a. Tức Linh cười nói, chúng ta vừa không có thủ, tiểu thần tử a, ngươi biết Vân Đế sao? Hắn chính là Hạo Thiên Đại Đế, năm đó, ta tôn cùng với xưng huynh gọi đệ, hắn có thể trường sinh bất tử, nhờ có ta tôn tương trợ. Ngươi nếu dừng tay, ta sau này, tất có thể giúp ngươi chứng đạo trường sinh. Lời vừa nói ra, Chu Mạn Thanh mặt đều đen. Tức Linh, lại trở mặt. Phải đi hiệp trợ Khương Thần. Nó, còn có một chút thượng cổ đại năng dáng vẻ sao? Đây thật là một người cổ đế. Cổ đế ngươi không thể như thế a. Chu Mạn Thanh hô to. Lúc này, nàng vô cùng nóng nảy, ta ngươi, bây giờ coi như là hòa làm một thể. Ta chết, ngươi cũng sẽ chết ta. Cắt, cái gì? Ngươi là ngươi ta cũng sẽ chết. Tức Linh hừ lạnh nói, bản tọa nhưng mà cùng Thiên Châu dung hợp mà thôi. Ngươi nếu là chết, lưu lại ở trên trời châu thượng thần hồn tàn niệm, bản tọa có thể tự phai mở. Ngươi, xứng sao kéo bản tọa chôn theo. Nó mặt đầy khinh bỉ, ban đầu nếu không phải là không có biện pháp, há sẽ thỏa hiệp. Các ngươi cũng đừng làm ổn, hôm nay, không chỉ là Chu Mạn Thanh, cho dù là ngươi tà linh, cũng phải chôn thây ở đây. Khương Thần từ tốn nói, ngươi dám nghe vậy, Tức Linh giận đùng đùng. Ta nhưng là cổ đế. Cổ đế. Ta đã biết, ngươi nhưng mà một đạo tà linh, cũng không phải là cổ đế chân chính tàn hồn thân. Ta nghĩ, nếu là cổ đế biết ở nơi này giới như thế nhục hắn thanh danh, chỉ sợ, cũng sẽ không vui đi. Và lại, ngươi nuốt ta Càn Khôn Tông đệ tử, thù này, làm sao có thể không báo. Khương Thần từ tốn nói. Hắn đã sớm biết, đó cũng không phải cái gì cổ đế. Đây chỉ là một đạo tà linh. Cũng có thể nói, là một người khác sinh mạng thể. Là mới đản sinh tồn ở. Nó có cổ đế chi nhớ, lại có thuộc về mình ý thức. Khương Thần đạo tâm vô địch, đương nhiên sẽ không khuất phục. Và lại, tà linh, giữ lại cũng là vô cùng hậu hoạn. Hô! Làm lời này hạ xuống, thiên lô cuốn một cái, mang theo thiên dương hướng Chu Mạn Thanh chấn áp tới. Người tiểu tử này thấy vậy, tức linh giận đùng đùng, đạo, bản tọa cùng ngươi hợp lại. Ngay sau đó, nó hết sức xuất thủ, thúc giục Thiên Châu. Khương Thần, hôm nay ngươi, ta cũng phải kéo ngươi chôn theo, cháy lên gì, ta thần hồn. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, cũng hết sức xuất thủ. Nàng thần hồn đang cháy. cơ hồ không có làm nhiều cất giữ. Thiên Châu lên đường văn xuôi ngược, không ngừng phóng đại, giống như hóa thành một cái to lớn thôn thiên thế giới. Kinh khủng đạo huy bị kích thích ra. Có thể đạt được chỗ, phù cận hư không vặn mèo, thiên địa cũng như muốn vỡ nát. Hạo Thiên Dương cấm biển đất những cấm chế kia chi văn cũng rối loạn. Cả phiến hư không, cũng như muốn sụp đổ. Thậm chí, giờ phút này, toàn bộ Hạo Thiên cổ thế giới cũng xuất hiện vô số kẽ hở. Hạo Thiên cổ thế giới đại đạo ý chí, cũng cảm giác bất đắc dĩ. Ở loại lực lượng này bên dưới, thế giới đã muốn sụp đổ. Coi như nó ra tay toàn lực, kết quả kia, cũng giống như vậy. Đó chính là đánh tan thế giới. Thôn Thiên Châu uy thế tăng vọt. Nhưng là, Khương Thần ngày đó lò uy lực mạnh hơn. Cho dù là Chu Mạn Thanh thiêu đốt thần hồn, cho dù là Tức Linh cũng xuất thủ tương trợ, các nàng như cũ không cách nào cùng Khương Thần so sánh. Ông! Hỏa viêm cuốn một cái, đốt sạch vạn vật. Thôn Thiên Châu diễn hóa ra luồng khí xoáy bị đốt. Chu Mạn Thanh cảm giác mình thân thể hóa thành hư vô. Nàng ý thức, một chút xíu yếu bớt. Cho dù là như vậy, ta, hay lại là đấu không lại hắn sao? Chu Mạn Thanh tuyệt vọng vô cùng. Nàng là đường đường thần tôn con gái, chuyển thế vào cổ huyền giới, lại bị một cái hàn môn tử đệ thật sự giết. Xấu đạo tâm. Bây giờ, nàng ở tại thần giới, lấy được cổ đế chi linh tương trợ, hay lại là bại. Cái này làm cho nàng tuyệt vọng sau khi, cũng là vô cùng không cam lòng. Nhưng là, thiên dương xoắn tới, đốt sạch vạn vật. Thiên lô thánh pháp, có thể đốt vạn pháp, thật rất mạnh. Cường đại linh thiên châu chính giữa tức linh cũng run lẩy bẩy. Ông, hỏa viêm có thể đạt được, hư không dùng một cái. Thiên Châu lên đường văn hoàn toàn mở đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, Thiên Châu thượng, có tự bản thân lực lượng chấn động ra. Chỉ thấy kêu mênh mông thần lực chấn động ra đến, toàn bộ Hạo Thiên Dương cấm biển đất, hư không từng khúc sụp đổ. Hư không toái phiến bay lượn. Thế giới, muốn sụp đổ. Hạo Thiên cổ thế giới đại đạo ý chí không có xuất thủ. Bởi vì Hạo Thiên cổ thế giới ý chí, nó cũng cảm giác một loại không tên khí tức. Khương Thần diễn hóa ra Cửu Dương Thánh Pháp cùng Thiên Lô Thánh Pháp. Để cho đại đạo ý chí cũng khuôn mặt có chút động. Nó cảm giác mình và thánh pháp có liên quan. Lại cảm thấy, Thiên Lô Thánh Pháp, Cửu Dương Thánh Pháp, cùng Hạo Thiên có vô tận quan hệ. Cho nên, nó không có xuất thủ, muốn cảm ứng Khương Thần đạo pháp. Muốn suy diễn ra cái gì liên lạc. Thậm chí, Hạo Thiên cổ thế giới đại đạo ý chí cảm giác. Có lẽ, đây chính là Hạo Thiên cổ thế giới kết cục. Một cái nên chôn cất khứ thế giới, nó trông coi, cũng không có ý nghĩa. Ẩm. Thế giới. Sụp đổ. Vang lớn ầm ầm, kèm theo lực lượng kinh khủng. Thế giới sụp đổ. Khương Thần bên trong hơi động lòng. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, thân thể liền muốn giấu vào thiên lô chính giữa. Nhưng vào lúc này, Hạo Nhật thần lô bay. Đây là làm Hạo Nhật thần lô bay tới, Khương Thần ngẩn ra. Hắn tử Càn Khôn Tông đệ tử trong miệng đưa tin chính giữa, đã biết được, Hạo Thiên Dương trong nước có một thần lô, là Hạo Nhật thần lô. Cũng được gọi là Hạo Thiên thần lô, là một kiện chí bảo. Vượt qua thần hoàng binh. Người chi đạo pháp, kinh tài tuyệt diễm, trấn cổ thức kim, bây giờ ta cùng ngươi hữu duyên, cái lò này, liền tặng cho ngươi, hy vọng, ngươi có thể đem phát huy. Hạo Nhật thần lô bay tới, lô linh bóng người hiện lên, đây là một cái nam tử, phong thần vĩ ngạ, hắn hai tròng mắt như đuốc, giống như là một vầng thái dương đang nở rộ. Tặng cho ta. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra. Đáng tiếc, ta cùng Hạo Thiên thế giới cùng tồn tại, bây giờ, Hạo Thiên thế giới sụp đổ. Ta cũng sắp tiêu tán theo, nếu không, ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi cái này pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể đạt đến tới trình độ nào, ngươi cái này pháp, lại vừa là xuất xứ từ chỗ nào. Lô Linh nhìn chằm chằm Khương Thần, mặt đầy tiếc nuối. Chương 1018, Thiên Thiên Chí Bảo. Cho tới giờ khắc này, Lô Linh như cũ rất muốn biết, người trẻ tuổi trước mắt kia trên người, thế nào sẽ có nói như thế pháp. Hắn rất muốn biết, vì sao, chính mình cảm giác, người trẻ tuổi này huyết mạch trong cơ thể lực. Cùng Hạo Nhật thần lô chính giữa đạo, là như vậy tương cận. Ầm. Đáng tiếc, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Hạo Thiên cổ thế giới hoàn toàn sụp đổ, đường lớn kêu ý chí tiêu tán theo, Hạo Nhật thần lô chi linh cũng theo đó tiêu tan. Nó là tuân theo Hạo Thiên thế giới mà sống. Hạo Thiên thế giới ở, nó ở. Hạo Thiên thế giới mất, nó mất. Tiền bối. Làm lô linh tiêu tan, Khương Thần ngẩn ra, hắn đưa tay ra, nghĩ tưởng phải bắt được cái gì, nhưng cái gì cũng không bắt được. Ở trước mắt hắn, chỉ có một người giống như là Hạo Nhật một loại thần lô trôi lơ lửng. Hạo Nhật thần lô. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là hướng về kia Hạo Nhật thần lô cảm ứng đi. Thần lô, lại chợt lóe, không có vào hắn ngay trong óc. Từng đoạn tin tức, không có vào đầu óc hắn. Đa số đều là cổ thế giới tin tức. Trấn giới chi bảo tiên thiên chí bảo. Làm những tin tức này tràn vào thần hồn chính giữa, Khương Thần không khỏi khuôn mặt có chút động. Lúc trước, ở sinh mạng truyền thừa chi địa, Tiêu Đế liền tặng cho hắn một giọt sinh mệnh chi nguyên. Kia được gọi là tiên thiên chi vật. Bây giờ, Hạo Nhật Thần Lô, chính là vượt qua thần hoàng binh tồn tại, cũng được gọi là tiên thiên chi vật. Ở đạt được Hạo Nhật Thần Lô sau, Khương Thần mâu quang có chút cấp động. Lúc này, Hạo Thiên cổ thế giới ở sụp đổ, hắn phụ cận hư không đang vặn mèo. Nhưng vào lúc này, hắn mâu quang cấp động, nhìn thấy một viên châu. Rõ ràng là viên kia thiên châu. Vật này cũng cực kỳ bất phàm. Khương Thần đại tay động một cái, chính là đem thiên châu cuốn vào lòng bàn tay. Sau một khắc, tâm thần hắn động một cái, trực tiếp không có vào Hạo Nhật Thần Lô chính giữa, bắt đầu luyện hóa, cùng với biết vị này thượng cổ Hỗn Nguyên Tiên Thiên Chí Bảo. Ùng ùng. Mà lúc này, Hạo Thiên cổ thế giới sụp đổ, có chói mắt ánh lửa ngút trời lên. Giờ phút này, ngoại giới không ngừng có người từ Hạo Thiên trong thế giới cổ bay ra. Cổ thế giới sụp đổ. Một ít thần vương mới từ trong thế giới cổ bay ra, chính là nghe vang lửa tiếng. Điều này làm cho từng cái thần vương quay đầu. Nhất thời, mọi người chính là nhìn thấy, kia Hạo Thiên chi huyên sụp đổ. Nơi đó, phương viên trăm ngàn dặm, toàn bộ long xuống. Đại địa nứt nẻ, không gian liệt phùng loạn vũ. Có mênh mông đại đạo vai chấn động ra. Thế giới sụp đổ, kia tạo thành ba động, quá kinh khủng. Thậm chí, thần giới trên bầu trời cũng có đạo huy lật, dưới vào mảnh khu vực kia, bắt đầu dung hợp, tu bổ. Kia sụp đổ thế giới liên tiếp tọa độ. Cổ thế giới sụp đổ. Ở một nơi giữa hư không, Tần Như Ngọc quay đầu, nàng nhìn chằm chằm kia sụp đổ cổ thế giới, trong lòng run lên. Các nàng mới rời khỏi Hạo Thiên cổ thế giới mà thôi. Nhưng là, ở bên trong, Huyền Thiên công tử vẫn còn ở cùng Chu Mạn Thanh đánh một trận a. Hắn như thế nào đây? Lý Tâm Ngữ kia tâm cũng nắm chặt đến đồng thời. Đến, các nàng cho là Huyền Thiên công tử chắc có thần hoàng binh nơi tay, ngược lại không sợ Chu Mạn Thanh. Nhưng là, trong lòng các nàng như cũ có lo âu, đó chính là Hạo Thiên cổ thế giới. Bây giờ, Hạo Thiên cổ thế giới sụp đổ, hiển nhiên là bởi vì song phương đại chiến, kia sinh ra lực lượng quá mênh mông, ảnh hưởng cổ thế giới ổn định. Dù sao, đây chỉ là một không lành lặn cổ thế giới a. Bây giờ, thế giới sụp đổ, Huyền Thiên công tử có thể còn sống sót sao? Càn Khôn Tông đệ tử cũng quay đầu nhìn lại, tâm tình đó vô cùng phức tạp. Cho dù là Vô Cấu công tử, cũng mặt đầy yên lặng. Nếu không phải Huyền Thiên công tử đi Hạo Thiên Dương Hải, ngăn cản Chu Mạn Thành, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lâm vào đột nhiên này sụp đổ thế giới chính giữa. Các thế lực lớn, không biết muốn chết bao nhiêu người. Bên cạnh, Tiêu Tiềm mấy người cũng là hít thật sâu một cái, lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Thế nào cổ thế giới sụp đổ? Mà lúc này, các thế lực lớn tu giả rối rít tới hỏi. Cho dù là Chí Tôn, cũng bị kinh động. Càn Khôn Tông Chí Tôn cũng tới hỏi. Mới vừa rồi, chúng ta ở Hạo Thiên trong thế giới của Hạo Thiên Dương Hải trong cấm địa Tần Như Ngọc đem trong cấm địa sự tình hướng nhị trưởng lão nói. Cái gì? Tiêu Diêu hắn một mình đối phó Tà Linh. Hạo Thiên cổ thế giới sụp đổ, khả năng chính là bọn hắn đại chiến dẫn dắt lên. Nghe vậy, nhị trưởng lão nội tâm rung một cái, chân mày không khỏi nhíu lại. Phải biết, Huyền Thiên công tử, nhưng là Càn Khôn Tông đương thời thiên tài a. Nhân vật như vậy, tiềm lực bất khả hạn lượng. Nếu thật có chuyện bất trắc, đối với Càn Khôn Tông mà nói, tổn thất quá lớn. Huyền Thiên tiến vào sinh mạng nơi, tìm hiểu cổ đế truyền thừa. Hắn còn tiến vào cổ đế lưu lại tốt nhất truyền thừa chi địa. Từng cái tin tức lọt vào tai, làm cho Càn Khôn Tông tôn giả càng phát ra cảm giác đau lòng. Người hậu sinh này, quá kinh tài tuyệt diễm. Đồng thời, lần này, Khương Thần thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Hai cái cổ đế truyền thừa, đủ để cho hắn tiến thêm một bước A. Hắn năng lực chiến các thế lực lớn thiên tài đều không cách nào tranh phong Tà Linh, liền chứng minh một điểm này. Nhưng bây giờ, thế giới sụp đổ, hắn còn sống sao? Tiêu Diêu hồn hơi thở không diệt, hắn hẳn không có chết. Mà lúc này, Lôi Sơn Thiên Tôn mâu quang chợt lóe, nói: "Hắn mới vừa rồi kiểm tra hồn bài, phát hiện Khương Thần chưa chết. Quá tốt." Nhất thời, mấy cái khác thiên tài mặt đầy phấn chấn. Mới vừa rồi, đang nghe được Khương Thần vẫn còn ở Hạo Thiên trong thế giới cổ lúc, bọn họ tâm đều phải nhảy ra. Bọn họ nhưng là biết, Huyền Thiên công tử chính là Thiên Dương thượng nhân. Chính là Khương Thái Hư Chí Tôn mạch này truyền nhân a. Nếu là hắn chết, Thái Hư Chí Tôn mạch này sau này thì như thế nào ở tại thần giới quật khởi? Như thế nào đi trầm đoan giải tội? Bây giờ, đang xác định Khương Thần chưa chết sau, bọn họ hưng phấn vô cùng. Quả nhiên không có chết. Hy vọng Tiêu Diêu sư đệ có thể bình yên trở về. Lý Tâm Ngữ mấy người cũng kiểm tra lệnh bài. Liên nhìn thấy Khương Thần hồn hơi thở vẫn còn ở sau, mỗi một người đều mặt đầy mong đợi nhìn về phía trước vùng thế giới kia. Hy vọng có thể nhìn thấy Khương Thần bóng người. Lúc này, thế lực khác tu giả cũng sắp sự tình báo cho biết trưởng lão. Hạo Nhiên mất mạng. Cổ Linh tại sao có thể như vậy? Hạo Nhật thần lô. Vượt qua thần hoàng bình chân giới trí bảo. Đủ loại âm thanh âm vang lên. Các thế lực lớn tu giả tâm tư dị biệt. Kia mâu quan quét, quét, cũng là nhìn hướng mảnh khu vực kia. Bây giờ, Hạo Thiên cổ thế giới sụp đổ, kia chấn giới trí bảo, còn ở hay không? Thế giới sụp đổ, cũng không có đại đạo ý chí hạn chế, như thế, chúng ta cũng có thể tiến vào chính giữa tìm tòi. Đồng thời, các thế lực lớn thần tôn mặt đầy lửa nóng. Ở Hạo Thiên trong thế giới cổ, có cổ đế truyền thừa, còn có chấn giới trí bảo. Trước, bọn họ sợ đưa tới Hạo Thiên thế giới đại đạo ý chí công kích, trực tiếp làm cho thế giới sụp đổ, hủy diệt bên trong hết thảy. Cho nên, những thứ này thần tôn, cũng không có đi sông. Dù sao, những thứ này cổ tích, quá hiếm có, đối với cái này con em đời sau mà nói, là một cái cự đại cơ duyên, có thể cho là mình môn hạ đào tạo được không ít cường giả. Cho nên, loại này cổ tích, thông thường mà nói, các thế lực lớn cũng sẽ chọn tận lực khiến nó bảo tồn lại, tốt cung người đi lịch luyện. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không có những thứ này cố kỵ. Trước phương thiên địa, nơi đó, bởi vì cổ Hạo Thiên thế giới sụp đổ, hai cái thế giới điểm giao tiếp đả thông, đưa đến không gian rối loạn, tất cả đều là không gian liệt phùng ở khuấy động. Bởi vì thuộc về thế giới khác nhau, không có cùng đại đạo quy tắc, cho nên, vùng hư không đó, còn đang không ngừng ma hợp chính giữa. Nơi đó, có đạo huy tồn tại, những thứ này thần tôn cũng không dám tùy tiện đi trước. Nếu không, đưa tới cái gì không gian loạn lưu, bị dẫn nhập cái gì không tên nơi, coi như phiền toái à. Ông, liền ở mảnh không gian kia ma hợp lúc, nơi đó, một trận rung động dâng lên, có biển lửa dâng lên. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, một người thần lô, trôi lơ lửng ở trong biển lửa. Đương nhiên đó là Hạo Nhật thần lô. Hạo Nhật thần lô xuất hiện, quang diệu thương khung, đâm mắt người. Chương 1019, Tức Linh chưa chết. Giờ phút này, thần lô, còn tản mát ra mênh mông thần uy. Bất quá, cái loại này đạo uy, nhưng là thiếu mấy phần đại đạo chi lực.